Phòng ngủ, Ngô Yên Vũ nằm tại trên giường, đen nhánh mắt phượng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhìn cất bước nóc giường khắc hoa phượng văn, lâm vào hỗn loạn suy nghĩ. Tu đến độ kiếp cảnh giới, là có thể trưởng thời gian không ngủ thấy. Nhưng đi ngủ có thể dưỡng thần, bởi vậy cái đi ngủ này thói quen, đại đa số tu hành người đều bảo trì. Nhưng là, Ngô Yên Vũ đêm nay làm thế nào cũng ngủ không được. Trong tâm nàng không ngừng hiện ra một chút hỗn loạn hình ảnh. Trong này có Vi Vân tại trong tả lót hình ảnh, cũng có Vi Vân tại Tử Nguyệt Tiên Môn động thân mà ra hình ảnh, còn có hắn sùn sả tứ phía hôn môi trên toàn thân mình phía dưới hình ảnh. Nàng là như vậy hỗn độn mà rối rắm. Trong não không ngừng lặp lại những bức họa này mặt, sau cùng tự động diễn biến ra một bức hoàn toàn mới, chưa bao giờ phát sinh qua hình ảnh, Vi Vân nâng lấy côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng. Không, Ngô Yên Vũ không khỏi kinh hô lên tiếng. Vội vàng ngừng suy nghĩ, không dám nhớ lại nữa. Chương 166, Cửu Trọng Ngọc Lâu liên tục mấy ngày, Vi Vân một mực tìm các loại lấy cớ đi Ngô Yên Vũ chỗ ở, tìm theo nàng thân cận, ý đồ làm một chút thân mật hành vi. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào. Lúc nào cũng là dừng bước tại hôn môi bộ, hắn có thể hôn môi Ngô Yên Vũ miệng nhỏ, mút hút nàng mật đào nhũ, liếm nàng tất chân thịt chân, thậm chí liếm nàng mật đào mông cùng nụ hoa cúc, nhưng chỉ có không thể đụng vào kia nơi cấm kỵ. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều bị Ngô Yên Vũ đánh gãy hoặc là ngăn cản. Tràn đầy thất bại Vi Vân đành phải lại chạy đến Ngô Phi Tuyết kia, cùng mỹ nữ các sư tỷ giao hoang triền miên, trụ trì thịt lâm. Hàng đêm sên ca, phát tiết chính mình dục hỏa. Tại Tử Nguyệt Tiên Môn thời gian quá đặc biệt mau, trong nháy mắt đến cửa ải cuối năm. Đại niên một ngày này, Tử Nguyệt Tiên Môn môn nhân tất cả đều về sơn môn rồi, 3.000 nội môn đệ tử, 50.000 ngoại môn đệ tử, tề tụ tập tông môn. Đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận bộ dạng, ăn mừng tân niên đến. Ngô Yên Vũ cùng thất đại trưởng lão ngồi ở quảng trường bậc thang bên trên phương. Quảng trường thượng là một đám nữ đệ tử, liếc mắt một cái nhìn sang. Cơ hồ trông không đến một bên, tất cả mọi người triển khai bàn, nói chuyện phiếm, đối ẩm, thưởng thức mỹ vị, chung quanh là ti trúc âm thanh, xanh tiêu vang, còn có pháo đùng tiếng. Vi Vân cùng Ngô Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền đứng ở Ngô Yên Vũ bên cạnh. Nghe Ngô Yên Vũ khẩy đàn đàn cổ, nàng bắn xong sau, Phong Hoa trưởng lão cũng bắn một khúc đàn tranh, đều thập phần dễ nghe. Bất luận là môn chủ, trưởng lão, vẫn là đệ tử chân truyền, đều trước sau lên đài hiến nghệ, Vi Vân không học được cái gì đặc biệt tài nghệ. Đành phải biểu diễn một tay ngực toái tảng đá lớn, dẫn đến đám người một trận thổn thức tiếng. Dù sao, loại này xiết tất cả mọi người, mà quan cảm cũng chẳng ra sao cả, cũng thua thiệt Vi Vân da mặt dày, mới không còn bị đuổi xuống. Có nữ đệ tử Dương vừa nói, Vân sư huynh, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là biểu diễn một tay lấy lỗ đào thành động tuyệt học mới tốt nhìn đâu. Lời kia vừa thốt ra, chúng môn nhân nhất thời ồn ào, nhao nhao tỏ vẻ duy trì. Lập tức là một trận cười ha ha, chúng môn người cười được đau bụng, eo thon đều cong đi xuống. Một màn này đem Ngô Yên Vũ nhìn xem gương mặt xinh đẹp mây hồng, một trận không lời. Tao nhã đợi trưởng lão tắt cười dài bộ dạng, Ngô Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền lại triều Vi Vân liếc mắt ra hiệu. Các ngươi, các ngươi. Vi Vân nơi nào chống đỡ được, mặt đều hồng đến cổ căng, vội vàng trốn rời hiện trường. Trong đêm, Vi Vân như trước hấp ta hấp tập triều Ngô Yên Vũ sân đi đến, đây là đi cấp Ngô Yên Vũ chúc Tết. Vì sao tuyển chọn ở trên trễ, mà không là buổi sáng, tự nhiên là đánh ý nghĩ xấu. Đi vào trong phòng, Vi Vân trước đã lạy mẫu thân, sau đó đưa tới một khối hơi mờ ngọc bội, nói, nương. Đây là ta tại trong thành ngẫu nhiên nhìn thấy. Nhìn thập phần tinh xảo, liền thuận tay mua trở về, sẽ đưa cấp nương làm như ngày Tết lễ vật a. Ngô Yên Vũ tiếp nhận khối này trong suốt ngọc bội, trắng nõn ngón ngọc vuốt ve phía trên long phượng trình tường văn lộ, mỉm cười gật đầu. Nói, này nọ không tệ, linh khí rất đủ, đa tạ Vân Nhi nhất mảnh tâm ý, nương hãy thu. Vi Vân đứng dậy, hỏi, nương, vậy ngài chuẩn bị đưa lễ vật gì cho ta? Ngô Yên Vũ nghe vậy ngạc nhiên, nàng quá bận rộn Tử Nguyệt Tiên Môn nội bộ việc. Còn thật không nghĩ tới cấp Vi Vân đưa lễ vật gì, nhất thời ở giữa đổ quên mất, kỳ thật cũng không hoàn toàn là quên, mà là nàng trước kia cũng không thói quen như vậy, chỉ có người khác đưa nàng lễ vật, nàng còn chưa bao giờ đưa quá người khác lễ vật. Trước mắt, Chính mình thân nhi tử nhưng ở hướng tự mình ra tay muốn lễ vật, này xác thực không có cách nào khác cự tuyệt. Ngu Yên Vũ nghĩ nghĩ, nói, Vi nương ngược lại không có gì chuẩn bị. Gặp Vi Vân gương mặt thất vọng, nàng bận bịu còn nói. Như vậy đi, ngươi có cái gì muốn, ta làm cho ngươi đi. Vi Vân vừa muốn đem ta nghĩ muốn ngươi, những lời này nói ra khỏi miệng, vội vàng nuốt xuống, sửa lời nói, nương, ta cái gì cũng không tiện, chỉ muốn cùng ngươi nhảy qua năm. Nói lên đến, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa cùng nương cùng một chỗ ngủ quá thấy, hài tử của người khác từ nhỏ liền có mẫu thân ôm lấy đi ngủ, ta lại. Nói đến đây, Vi Vân trong mắt xuất hiện một tia chua xót chi ý. Ngu Yên Vũ khó gặp nhất Vi Vân khổ sở, liền vội vàng nói, hài tử ngốc, cái gọi là nhi đại tỵ mẫu, ngươi đều lớn như vậy, còn muốn nương ôm lấy đi ngủ, thật sự là không biết xấu hổ. Vi Vân quyến luyến địa đạo, ta tại nương nơi này, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Ngu Yên Vũ nghe xong lời này, nhất thời ngực nóng lên, vội vàng ôm lấy Vi Vân, nói, con, ngươi vĩnh viễn đều là nương tâm can. Vi Vân nhìn Ngu Yên Vũ kia gần trong gang tấc mắt phượng, nói, cô nương kia ôm lấy ta đi ngủ sao? Ngu Yên Vũ cũng chăm chú nhìn mắt của hắn tình, ôm nhu nói, nương ôm lấy ngươi đi ngủ. Cảm ơn nương. Vi Vân thật cảm động. Nhìn Ngu Yên Vũ đang phượng mắt đẹp, Vi Vân chỉ cảm thấy đôi mắt này vô cùng mỹ diệu, tựa như tinh thần giống như. Chiếu sáng rạng rỡ, giống như ẩn giấu khác một cái vũ trụ, nhìn. Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy mí mắt đánh nhau, nhịn không được muốn khép lại, một cổ buồn ngủ chi ý tập kích đến, tiếp lấy liền nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn đi xuống. Ý thức một mảnh mơ hồ. Tại hắn trước khi té xuống đất, Ngu Yên Vũ ôm eo ít hắn, đem thân thể hắn ôm. Con, để tránh ngươi mấy chuyện xấu, chỉ có thể như thế, nương cái này ôm lấy ngươi đi ngủ. Ngu Yên Vũ ôm lấy Vi Vân tiến vào phòng ngủ. Đem hắn đặt tại trên giường. Thoát giày của hắn cùng quần áo, chỉ chừa một thân trắng thuần quần áo ngủ, sau đó ngồi trên giường duyên, tại dưới chút quang lẳng lặng chăm chú nhìn cái tuấn tú này thiếu niên, trong mắt yêu thương. Nàng đưa mắt nhìn một lát, đưa ra một đôi tay ngọc nâng Vi Vân khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, sờ sờ, không khỏi khom eo, đem nàng kia hồng nhuận môi anh đào hướng đến Vi Vân trên mặt ấn đi, sau đó chậm rãi triều môi hắn di động, miệng của hai người môi mới vừa tiếp xúc phía trên. Ngu Yên Vũ mạnh mẽ thân như điện giật, thẳng lên vòng eo, vuốt lấy ngực, một lòng kịch liệt nhảy lên. Nàng tự lẩm bẩm, ta đây là thế nào? Tại sao phải có loại muốn cùng Vân Nhi hợp thể dục vọng, hay là ta thật phóng đãng như vậy? Không, ta không thể làm như vậy. Lý trí thúc giục, Ngu Yên Vũ không ngừng ám chỉ mình không thể như thế, quá trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Theo tay trái không gian giới chỉ bên trong lấy ra một vòng màu trắng sợi tơ. Tính chất mềm mại, chính là thiên tằm ti, loại này thiên tơ tằm là chế tác quần áo thượng cấp tài liệu, Âm Nguyệt Hoàng Triều bày đồ cúng cấp Tử Nguyệt Tiên Môn, Ngu Yên Vũ thuận tay lấy một chút. Nàng định dùng thiên tằm ti cấp Vi Vân làm một đầu tơ tằm bao vây bột. Xem như tân niên lễ vật. Tại Ngu Yên Vũ động thủ chức thăng quàng của thời điểm Vi Vân chính roi vào trong hôn mê. Hắn trúng Ngu Yên Vũ mê hồn thuật, quyển này đến không là cái gì cao thâm pháp thuật, nhưng Vi Vân đối với Ngu Yên Vũ cũng không nửa điểm phòng bị tâm lý. Mà Ngu Yên Vũ tu vi so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, cho nên trúng chiêu. Bất quá này đối với Vi Vân mà nói không coi vào đâu, bình thường nhân trúng mê hồn thuật, chỉ cần 7 ngày 7 đêm mới có thể tỉnh táo lại. Mà pháp tướng cường giả trúng độ kiếp cường giả mê hồn thuật, cũng phải cả một đêm thời gian mới có thể thanh tỉnh. Bất quá Vi Vân pháp lực hùng hậu, công pháp đặc thù, hắn Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, so Ngu Yên Vũ, Tử Nguyệt và Thiên Công, cấp bậc muốn cao hơn một bậc. Hắn đang tu thành Nhật Nguyệt pháp tướng cũng so Tử Nguyệt pháp tướng cao cấp hơn, lúc này bên trong thân thể pháp tướng đã kéo pháp lực, tự động vận chuyển, nhiều nhất một canh giờ, hắn bên trong thân thể mê hồn thuật tự giải. Ngu Yên Vũ nhất châm một đường tự tay đang bao vây bột. Một đầu trắng nõn tơ tầm bao vây bột rất nhanh liền tại nàng tuyết trắng tay ngọc trung thành hình. Lúc này, Vi Vân pháp tướng tại thức hải không gian nội sáng lên, tiếp lấy, lạc ấn tại trong thức hải, nghiệp hỏa hồng liên, ký hiệu nổi lên hồng quang. Tựa như một đóa nhảy lên ngọn lửa, này đoàn ngọn lửa hơi chút chấn động, Vi Vân bên trong thân thể mê hồn thuật pháp lực liền tất cả đều bị hấp thụ, tán loạn thành, thủy, lửa, phong, các bị thức hải không gian nội thần thông ký hiệu hấp thu. Nhất thời, mê hồn thuật bị giải khai. Này một cái chớp mắt lúc, Vi Vân ý thức thanh tĩnh, nhưng hắn vẫn chưa có cái gì động tác, chính là tại hồi tưởng mới vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn là cái phi thường thông minh người, hơi chút nghĩ liền minh bạch. Là Ngô Yên Vũ cố ý làm chính mình hôn ngủ mất, cũng minh bạch nàng vì sao làm như vậy. Minh bạch điểm ấy, Vi Vân lại càng không thêm không dám lộn xộn. Vạn nhất Ngô Yên Vũ biết chính mình tỉnh lại, hơn phân nữa là không muốn ôm lấy chính mình đi vào giấc ngủ. Lúc này, Ngô Yên Vũ đã đem tơ tằm bao vây bột chất tốt, nàng thu hồi châm tuyến, đem bao vây bột đặt tại trên cổ mình so đo, sau đó lại xoay người, đem bao vây bột đặt ở Vi Vân trên cổ so đo, phát hiện vừa vặn thích hợp. Liền liền vừa lòng cười, tự lẩm bẩm, Vân Nhi hẳn là yêu thích a. Ngô Yên Vũ đem tơ tằm bao vây bột đặt tại trên bàn, thổi tắt đèn, sau đó đi đến mép giường, bắt đầu cởi quần áo. Vi Vân không dám mở mắt đi nhìn, Ngô Yên Vũ tu vi quá cao. Hắn chỉ cần hơi có động tĩnh, nàng liền biết được, chẳng sợ hô hấp khác thường, tim đập đổi tốc độ đều không được. Hắc ám bên trong, Vi Vân chỉ nghe được một trận rất thưa thớt vang âm thanh, sau đó Ngô Yên Vũ liền lên giường đến. Nhẹ nhàng nằm ở thân thể của hắn bên cạnh, trán dựa vào xuống dưới, cùng hắn xài chung một cái gối đầu, hai người gò má dính sát tại cùng một chỗ, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Nằm xuống về sau, Ngô Yên Vũ lại thoáng nghiêng người. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy Vi Vân thân thể, chậm rãi hô hấp. Vi Vân ngửi được Ngô Yên Vũ trên người truyền nhàn nhạt mùi thơm, nghe được nàng kia dần dần đều đều tiếng hô hấp, thậm chí có thể cảm thấy nàng lõa lộ ở bên ngoài tuyết nộn làn da. Trên người tự hồ chỉ mặc lấy áo lót tiết khố cùng tất chân, cũng không cái khác. Cái này tốt đẹp mẫu thân là như vậy mê người, làm hắn cơ hồ muốn nhịn không được phản ôm nàng, tận tình hôn cái thống khoái, nhưng hắn nào dám làm loạn. Vạn nhất Ngô Yên Vũ đem hắn đuổi xuống giường, kia nhưng mà ruột đều phải hối thanh, nói sau chính là hôn môi, đổi lại thời gian cũng là có thể. Rất lâu như vậy, Vi Vân nghe thấy Ngô Yên Vũ tiếng hô hấp dần dần đều đều. Thong dài, tim đập cũng thông thả xuống, toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều cũng mềm mại dưới đi. Vi Vân nuốt ngụm nước miếng, đang định làm chút gì thời điểm Ngô Yên Vũ bỗng nhiên vừa động, Vi Vân cơ hồ bị hoảng sợ. Ân, con của ta. Ngô Yên Vũ hơi hơi chuyển giật mình thân thể, hai tay nghiêng người ôm lấy Vi Vân, ôm thật chặt, một đầu thon dài tất chân chân đẹp đặt tại trên thân thể của hắn, đầu gối chống đỡ bụng của hắn. Nguyên lai là tại chuyển động thân thể. Nói mớ. Vi Vân thở vào nhẹ nhõm, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh đi ra. Rất đơn giản, bởi vì hắn đối với Ngô Yên Vũ ôm lấy không thuần khiết ý tưởng, hắn muốn thừa dịp hai người cùng ngủ một cái giường cơ hội, đem chính mình côn thịt đưa vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Đột phá hai người một tầng cuối cùng cách trở, hoàn toàn có được nàng, đợi gạo nấu thành cơm, khi đó Ngô Yên Vũ muốn đổi ý cũng vô ích, một khi như thế, về sau tự dễ làm rồi, Vi Vân cùng nhiều như vậy nữ tử qua lại quan hệ. Quá quen tất các nàng tâm lý rồi, loại sự tình này chính là trước lạ sau quen, có lần thứ nhất, liền có thể có vô số thứ. Lần thứ nhất, là quan trọng nhất, có tính quyết định tác dụng. Mắt thấy Ngô Yên Vũ đã ngủ say. Vi Vân lúc này mới dám mở mắt, lợi dụng tu vi, tại trong hắc ám nhìn quét chính mình mẹ ruột nửa thân Trần Ngọc Thể, nhất thời ở giữa cảm xúc mênh mông, hơi hơi có chút kích động. Hắn cũng không giảng cứu cái gì tiền hí, trực tiếp kéo xuống quần của mình. Thả ra côn thịt, lại đem Ngô Yên Vũ tiết khố nhẹ nhàng đẩy ra, nghĩ, cảm thấy quan đẩy ra còn không được, được cởi xuống mới được, chính là cởi xuống khó tránh khỏi động tĩnh quá lớn, chỉ có cách dùng lực phá đi. Lập tức, Vi Vân vận làm cho pháp lực. Đem Ngô Yên Vũ màu tím nhạt tơ tằm tiết khố biến thành một đầu vải vụn phiến, sau đó mới nâng lấy nóng hôi hổi thịt heo côn, rón ra rón rén, lén lén lút lút hướng đến nàng mảnh kia màu mỡ tiểu huyệt đưa đi. Ngô Yên Vũ tiểu huyệt huyệt hình hoàng mỹ. Bề ngoài nhìn giống như hai bên vỡ ra bạch diện bánh bao lớn, một cây lông mu cũng không, rõ ràng chính là bạch hổ bánh bao, bảo huyệt, nhưng Vi Vân biết đây chỉ là mặt ngoài, tiểu huyệt bên trong khẳng định có khác càng khôn, bởi vì Ngô Phi Tuyết chính là như thế. Song bảo huyệt. Vi Vân phi thường mong chờ, muốn biết Ngô Yên Vũ động thịt bên trong là dạng gì bảo huyệt. Hắn nghiêng người sang, ôm lấy Ngô Yên Vũ mềm mại thân thể yêu kiều, đem chính mình màu tím hồng đại quy đầu chống đỡ tại Ngô Yên Vũ mềm mại mép thịt bên trên. Eo hông thoáng dùng sức, đem chính mình sưng tấy không chịu nổi, nóng hôi hổi thịt heo côn, hướng đến khe huyệt nàng động thịt bên trong đưa đi. Nương, ta đến rồi. Vi Vân trong lòng cùng hô, nhẹ nhàng đẩy ra Ngô Yên Vũ thon dài tất chân chân ngọc. Hạ thân nhất đỉnh, đã đem một viên đại quy đầu rơi vào nàng kia chặt khít động thịt bên trong. A! Ngô Yên Vũ mạnh mẽ kinh ngạc, từ trong giấc mơ tỉnh lại, trừng đại phượng nhãn nhìn ôm lấy chính mình Vi Vân, kinh ngạc nói, Vân Nhi. Ngươi làm cái gì? Nàng đối với Vi Vân cũng không có nào phòng bị, cho nên tính là Vi Vân làm rơi quần lót của nàng, nàng cũng không có phát hiện, thẳng đến Vi Vân đem quy đầu cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, lúc này mới đem nàng bừng tỉnh. Nàng và Vi Vân hai người thể chất tương hợp, thân thể hơi vừa tiếp xúc thượng liền muốn sinh ra phản ứng, huống chi là hạ thân tính khí kết hợp, càng là phản ứng kịch liệt, nơi nào giỏi ngủ. Ngô Yên Vũ hoảng sợ nhìn Vi Vân. Khó mà tin được hắn cư nhiên nhanh như vậy liền thanh tỉnh, hơn nữa còn nghĩ côn thịt cắm vào phía dưới của mình. Nương, ta, Vi Vân gặp Ngô Yên Vũ đã tỉnh lại, sợ bỏ dở chính mình hành vi, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Càng thêm dùng sức lay động hạ thân, nhất thời đem ngay ngắn côn thịt đều đưa vào nàng bên trong thân thể. A, không, không muốn. Ngô Yên Vũ dùng sức thôi Vi Vân, nhưng nàng lúc này căn bản không còn chút sức nào, bởi vì tiểu huyệt bị quản chế, nơi này là nàng mẫn cảm nhất bộ vị, bị Vi Vân cắm vào, đủ loại cảm giác kỳ diệu, không kể kích thích cùng khoái cảm. Lấy tiểu huyệt làm trung tâm, triều xung quanh lan tràn, triều nàng toàn thân trên dưới khuếch tán, thứ khoái cảm này kích thích đã hoàn toàn lấn át nàng ý nghĩ, tại xung kích tâm thần của nàng cùng ý tứ, nơi nào còn có thể điều động pháp lực. Nương, ta yêu ngươi a. À. Vi Vân lúc này dục hỏa tăng vọt, trong mắt chỉ có một việc, hoàn toàn ủng có trước mắt nữ nhân, làm nàng khoái hoạt, cũng để cho chính mình khoái hoạt, về phần mẹ ruột, mẹ con quan hệ cái gì. Những cái này tại hắn trong mắt đều được một loại trói buộc nhân gông xiềng, hết thảy gặp quỷ đi thôi. Hắn xoay người đem Ngô Yên Vũ ép tại dưới người, ôm lấy nàng tất chân đẹp, hạ thân dùng sức, tiến tiến lui lui tại Ngô Yên Vũ tiểu huyệt động thịt bên trong địch. Khó nói lên lời khoái cảm thổi quét toàn thân, làm hắn phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Đồng thời làm hắn khiếp sợ còn có một việc, là được. Vô luận hắn cắm vào được bao nhiêu dùng sức, cỡ nào xâm nhập, liền ngay ngắn dài một thước côn thịt cũng làm vào Ngô Yên Vũ mật huyệt bên trong. Nhưng là như cũ có thể chạm đến hoa tâm của nàng, đây quả thực là một kiện căn bản không có khả năng. Phải biết, hắn côn thịt dài đến một thước, hoàn toàn cắm vào nữ tử tiểu huyệt sau, đều có thể đến tử cung, có thể nhìn thấy bụng phồng lên. Ví dụ như Lý Mị Nhi, Diệp Trầm Ngư bọn người, không có ngoại lệ, có thể tại Ngô Yên Vũ nơi này, nhưng căn bản làm không được. Vi Vân cảm giác đầu chim của mình nếu không thể chui vào tử cung, thậm chí liền hoa tâm đều không đến được. Bất luận hắn như thế nào rút ra đút vào, cỡ nào ra sức, lúc nào cũng là tại âm đạo bên trong ra vào, chung quanh là dày đặc thịt mềm, ôn nhuận thành thịt tầng tầng lớp lớp, tại không được khỏa triền hắn côn thịt, hắn dùng mắt thấy. Dùng tay sờ, từ bên ngoài như thế nào nhìn, Ngô Yên Vũ tiểu huyệt âm đạo cũng không bằng hắn côn thịt trưởng. Theo lý thuyết lúc này hắn đã chọi vào tử cung của nàng bên trong, có thể sửng sốt không cái loại cảm giác này, mà bụng của nàng cũng không có bị nhô lên đến bộ dạng. Chỉ cảm thấy một mực tại bên trong âm đạo ra vào. Tình huống gì? Cắm vào không tới đấy. Vi Vân quả thực hoài nghi nhân sinh. Hay là? Vi Vân mạnh mẽ nghĩ ra đến, này không phải là thập đại bảo huyệt bên trong xếp hàng thứ nhất, cửu trọng ngọc lâu. Bảo huyệt sao? Chỉ có cửu trọng ngọc lâu bảo huyệt mới có được loại này đặc tính kỳ dị. Cửu trọng ngọc lâu, tại thập đại bảo huyệt bên trong xếp hàng thứ nhất, hàng tỷ nhân trung chọn một, tỷ lệ nhỏ nhất, nhưng là thập phần thần kỳ. Loại này bảo huyệt động thịt cộng phân 9 tầng, lỗ thịt chồng chất, được xưng cửu trọng lâu, mỗi một trọng đều khoảng trời riêng, lỗ thịt cực phú co giãn, lớn hơn nửa côn thịt đều có thể cất chứa, là như thế nào dung nạp xuống đến. Ai cũng nói không rõ ràng, hình như nội tàng càng khôn, nếu như côn thịt tiến vào như vậy tiểu huyệt bên trong, hơi không nghĩ qua là, lập tức liền muốn xuất tinh, bởi vì rất khó chống đỡ bên trong phát ra mút hút, khỏa triền, kẹp làm lực. Tính là có thể chống lại đệ nhất trọng lâu kích thích, đến đệ nhị trọng lâu, kích thích càng sâu, cũng muốn giao hàng, không nói đến còn có đệ tam trọng, đệ tứ trọng, thậm chí còn đệ cửu trọng. Từ xưa đến nay, còn không có nghe nói ai có thể chinh phục có được cửu trọng ngọc lâu. Loại này tuyệt thế bảo huyệt nữ nhân, bởi vì đại đa số mọi người tại cắm vào top 3 trọng lâu thời điểm thì không được, số rất ít nhân có thể cắm vào thứ 4 đến lục trọng, muốn đột phá đệ lục trọng, tiến vào tầng thứ 7 trở lên thiên địa. Cơ hồ là không có khả năng. Lấy Vi Vân trước mắt công thịt cường độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắm vào Ngô Yên Vũ đệ tam trọng lâu thôi. Ngoài ra, cửu trọng ngọc lâu, bảo huyệt còn có một cái ưu việt, sở phân bố dâm thủy giống như quỳnh tương ngọc dịch. Uống chi có thể trị bách bệnh, còn có thể thay thế ẩm thực, so ẩm thực hiệu quả rất tốt, tu hành nhân uống vào có thể tăng tiến tu vi, bổ sung pháp lực. Mỹ diệu như vậy tuyệt thế bảo huyệt, tự nhiên bị Vi Vân cấp gặp được rồi. Hơn nữa còn là tại hắn mẹ ruột Ngô Yên Vũ trên người, thật sự làm hắn khiếp sợ. Đồng thời cũng rung động ở Ngô Yên Vũ không hổ vì tuyệt thế mỹ nhân, tự nhiên thân kim, bạch hổ bánh bao cùng cửu trọng ngọc lâu, hai đại bảo huyệt. Tin tưởng thế gian không nhân có thể chống đỡ loại này cám dỗ. Tùy theo Vi Vân cắm vào tiếng Ngô Yên Vũ tiểu huyệt động thịt đệ tam trọng lâu, hắn chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm hướng đến trên côn thịt mình mặc khỏa triền. Múc hút, ôn nhuận, trơn ướt lỗ thịt làm hắn cơ hồ phiêu phiêu dục tiên, vân vụ, không biết nay tịch năm nào, mãnh liệt bắn ý tại xung kích hắn não bộ, tuy rằng hắn thực nghĩ nhịn xuống không bắn, có thể mặc dù là song tu công pháp. Cũng khó mà chống đỡ bực này kích thích, khó có thể khóa tinh. T. Vi Vân trợn tròn đôi mắt, nằm ở Ngô Yên Vũ tuyết nộn thân thể yêu kiều phía trên, còn đang không được rút ra đút vào. Ngươi cái nghiệp tử này. Đây chính là loạn luân. Ngô Yên Vũ vô lực nhìn ép ở trên thân thể của mình, chính không ngừng rung động thân thể Vi Vân, con trai ruột của hắn, cư nhiên làm một chút bực này làm người ta khinh thường người, một khi cấp người biết được, hắn về sau cũng không dùng gặp người. Nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa xấu hổ, hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng, hoặc là đem Vi Vân đập chết, nhưng nàng lúc này tiểu huyệt bị kích thích, căn bản không còn chút sức nào, mà nàng cũng không có khả năng đập chết con trai của mình. Vì thế, Ngô Yên Vũ cũng chỉ có thể một bên tức giận mắng, một bên thừa nhận Vi Vân quất cắm, dâm nhục. Loạn luân thì như thế nào? Nương, ngài là như vậy xinh đẹp, mê người, ta thật nhịn không được, ngài liền cho ta làm một lần a. Vi Vân một bên quất cắm Ngô Yên Vũ bảo lỗ thịt động, một bên ôm lấy nàng tất chân đẹp hôn môi, lúc này hắn đã nhanh đến xuất tinh bên cạnh rồi, căn bản nhẫn không được bao lâu, vội vàng lấy tốc độ nhanh hơn cùng lớn hơn nửa khí lực rút ra đút vào. Làm được Ngô Yên Vũ tân, a dâm đảng trên rỉ, thân thể yêu kiều lay động, nũng nịu thở gấp, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng truyền đến, dâm thủy triều mọi nơi vẩy ra, rơi xuống nhất giường, thập phần dâm mỹ, nồng đậm tính mùi khai tại trong phòng ở tràn ngập. Nếu vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể thừa nhận. Ngô Yên Vũ cũng không nói chuyện rồi, giống như nhận mệnh giống như, chính là lặng lẽ thừa nhận Vi Vân thao làm, một đôi mắt phượng khám phá hắc ám, lẳng lặng chăm chú nhìn ở trên thân thể của mình rong ruổi Vi Vân. Phương tâm vô cùng hỗn loạn, các loại ý nghĩ không ngừng sinh diệt. Ta là dâm phụ. Ngô Yên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, nàng luôn luôn tại ám chỉ chính mình chẳng phải là cái dâm đảng nữ nhân, không phải là cái liền con trai mình đều phải thượng loạn luân dâm phụ. Là con trai mình vấn đề, nhưng lúc này, ý tưởng của nàng bắt đầu thay đổi. Bởi vì tại Vi Vân cắm vào nàng bên trong thân thể sau, nàng cảm thấy thập phần sung sướng, có loại khôn kể khoái cảm, có loại đánh vỡ trói buộc, đột phá cấm kỵ kích thích. Nàng tự hỏi lòng mình, ý nghĩ sâu trong nội tâm nói cho nàng, đây đúng là nàng sở khát vọng, hơn nữa Vi Vân tại nàng thân lên xuống rung động, quất cắm nàng lỗ thịt thời điểm nàng chợt phát hiện chính mình thực yêu thích loại cảm giác này. Thực yêu thích nhìn thấy Vi Vân giống sói con độc giống nhau đối với nàng bộ dạng. Giờ này khắc này, Ngô Yên Vũ cuối cùng thừa nhận, nàng cũng yêu con trai của mình, hơn nữa còn là nam nữ chi ở giữa cái loại này yêu, tuy rằng nàng không muốn nói cho người khác. Nhưng nàng chính mình tâm lý minh bạch, sự thật chính là như thế. Mẫu thân, đây là con ta, nếu như ngài muốn trách, thì trách ta đi, là ta không có giáo tốt hắn, đây hết thảy đều là của ta sai. Ngô Yên Vũ nghĩ đến Ngô Nhược Tiên. Nàng biết việc này một khi bị Ngô Nhược Tiên biết được, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nương, ta muốn bắn. Vi Vân rất nhanh kéo ra đút vào mấy chục lần, một hạ cuối cùng nặng nề mà đem côn thịt đánh vào Ngô Yên Vũ lỗ thịt chỗ sâu. Ba, nhất thanh thúy hưởng, bụng đánh vào nàng hạ thân, đem côn thịt tại mật huyệt chỗ sâu chống đỡ, cả người bảo trì bất động, tiếp lấy, mãnh liệt kích thích vọt tới, Vi Vân nhất thời eo nhất chua, tinh dịch rất nhanh theo nước tiểu mắt kích bắn ra. Từng cổ đánh vào Ngô Yên Vũ lỗ thịt chỗ sâu. T. Vi Vân cảm thấy óc của mình hơi hơi mê muội, giờ này khắc này, hắn cơ hồ muốn thích hôn mê, hắn tuy rằng cùng các nhiều nữ tử giao hoang quá, nhưng lại chưa bao giờ thích đã đến loại tình trạng này. Dục tiên dục tử, không gì hơn cái này. Lẳng lặng nằm tại trên giường Ngô Yên Vũ nhìn con mình tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh bộ dạng, cái kia gương mặt sảng khoái biểu cảm, đủ để chứng minh hắn là như vậy mê luyến chính mình. Điều này làm cho Ngô Yên Vũ cảm thấy một tia thỏa mãn. Nàng có lẽ không thèm để ý người khác đối với cái nhìn của nàng, nhưng nàng thực để ý con trai mình đối với ý kiến của mình cùng thái độ, có thể để cho con trai mình mê luyến. Là đối với nàng lớn nhất khẳng định. Nàng hết sức rõ ràng, tâm tính của mình chính đang không ngừng thay đổi. Ngô Yên Vũ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Vi Vân đầu, trong mắt sủng ái. Vi Vân theo thích hôn mê trạng thái bên trong khôi phục lại. Hai tay nắm Ngô Yên Vũ mật đào phong nhũ, mềm mại trơn mềm no đủ vú sữa, làm hắn yêu thích không buông tay, một đầu côn thịt còn cắm ở mẹ ruột mật huyệt bên trong, bị bên trong thịt mềm gắt gao khỏa cuốn lấy, Vi Vân mảnh phát hiện. Tuy rằng chính mình bắn, nhưng Ngô Yên Vũ cư nhiên còn không có cao trào, cùng lúc nàng trạng thái không tốt, cùng lúc cũng là Vi Vân bắn ra quá nhanh, còn lâu mới có thể thông qua quất cắm làm Ngô Yên Vũ đạt tới cao trào. Kỳ thật chỉ cần Ngô Yên Vũ toàn thân tâm đầu nhập lời nói, muốn cao trào cũng là rất nhanh, chẳng sợ chính là đơn giản hôn môi cũng đủ. Vi Vân đầy mặt xấu hổ, nói, nương, ta. Lại bắt đầu tủng chuyển động, vừa mới bắn xong. Như trước bị choáng côn thịt không được đánh vào mẹ ruột mật huyệt chỗ sâu. Ngô Yên Vũ chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, bỗng nhiên một tay phản vỗ vào chính mình gương mặt xinh đẹp bên trên, phát ra một tiếng ba giòn vang. Nương, không muốn. Không muốn tổn thưởng chính mình. Vi Vân vội vàng dừng lại, cầm chặt Ngô Yên Vũ tay ngọc, không cho nàng tiếp tục, đồng thời cúi đầu hôn môi nàng cái kia hơi hơi phím hồng gò má. Ngô Yên Vũ thản nhiên nói, đây hết thảy đều là của ta sai. Là lỗi của ta. Không phải là, nương, là ta sai rồi, con không nên như vậy đối với ngài. Nhưng ta thật khống chế không nổi tình cảm. Vi Vân một bên nhận sai, một bên tiếp tục gian dâm mẫu thân của mình. Ngô Yên Vũ sở nghĩ. Cùng Vi Vân sở nghĩ chính là không giống với. Nàng là Tử Nguyệt Tiên môn môn người, thậm chí nhất tông đứng đầu, thân phận đặc thù. Tử Nguyệt Tiên môn từ Tử Nguyệt Tiên cô lập tông, vạn năm đến nay, tuy rằng cũng không có thiếu môn nhân đệ tử cùng bên ngoài nam tử yêu đương vụng trộm. Tằng tiểu với nhau, nhưng đều là một chút đệ tử bình thường, đều sẽ bị tông môn trừng phạt. Lại chưa bao giờ có bất kỳ cái gì mặc cho môn chủ đã làm loại sự tình này, hơn nữa vẫn là cùng con trai ruột của mình, làm ra bực này không thể gặp nhân hoạt động. Nếu như là một người bình thường nữ nhân cùng con trai mình tằng tiểu với nhau, chính là đơn giản thế tục vấn đề, nhưng nàng không phải là người bình thường, việc này ảnh hưởng quá lớn, dựa theo môn quy, nàng hẳn là lập tức thối vị nhượng chức. Đem môn chủ chi vị làm cho người khác, sau đó phế bỏ tu vi, rời khỏi tông môn. Trừ phi nàng đem Vi Vân giết đi, đồng phát thề từ nay về sau quyết không gặp mặt bất kỳ cái gì nam tử, còn có thể ở lại tông môn. Nhưng nàng không có khả năng làm như vậy. Ngô Yên Vũ đóng lại mắt đẹp, hít thở sâu một chút, sau đó đẩy ra Vi Vân, đứng dậy mặc quần áo, đem quần áo khỏa tại trên người, không nói một lời, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Vi Vân nhìn nàng tuyệt vời bóng dáng. Bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vắng vẻ. Vì chính mình hành vi cảm thấy có một chút hối hận, chính mình thật sự không nên làm như thế, hèn hạ vô sĩ gian dâm mẹ ruột của mình. Hơn nữa Ngô Yên Vũ cũng không đánh hắn, không mắng hắn. Không trừng phạt hắn, đây càng làm Vi Vân cảm thấy đáy lòng khó chịu, đây hết thảy đều sai tại Vi Vân, nhưng Ngô Yên Vũ lại đem chịu tội nắm vào trên thân thể của mình, đối với hắn là tốt như vậy, Vi Vân lại đối với nàng như vậy. Trong lòng thập phần áy náy. Có thể Vi Vân lại nhịn không được Ngô Yên Vũ đối với hắn sở sinh ra hấp dẫn cùng cám dỗ, so Diệp Trầm Ngư, Thủy Hồng Giao, so tất cả nữ tử đều phải cường, hắn căn bản nhịn không được. Như một lần nữa. Vi Vân vẫn là sẽ chọn tìm cơ hội gian dâm Ngô Yên Vũ, như nếu không đánh vỡ tầng này quan hệ, hắn liền vĩnh viễn cũng chưa có cơ hội lấy được chính mình mẫu thân. Vi Vân cũng đứng dậy mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, muốn đem Ngô Yên Vũ đoạt về đến. Nhưng đêm khuya bên trong, cũng không biết Ngô Yên Vũ đi đâu, Vi Vân đối với Tử Nguyệt Tiên Môn còn không tính rất quen thuộc, Ngô Yên Vũ nếu như không muốn thấy hắn, hắn là như thế nào cũng tìm không thấy. Đến ngày thứ hai, Vi Vân phát hiện Ngô Yên Vũ chưa từng xuất hiện, hắn dò hỏi môn người, các nàng cũng đều nói không nhìn thấy môn chủ, điều này làm cho Vi Vân cảm đến bên trong tâm hốt hoảng. Liên tục mấy ngày như thế, mãi cho đến ngày thứ năm chạng vạng. Vi Vân mờ mịt ngồi ở Ngô Yên Vũ chỗ ở phòng bên trong, vuốt ve nàng mặc quá tím bầm trường bào, lâm vào trầm tư, nhớ lại cùng Ngô Yên Vũ tại cùng một chỗ mỗi một cái chớp mắt, theo lần đầu tại Tử Nguyệt Tiên Môn nhìn thấy nàng. Đến mấy ngày trước đây gian dâm nàng. Từng cái hình ảnh đều lặp lại nhớ lại. Phía sau, trước cửa xuất hiện một thân ảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, người mặc màu tím quần lụa mỏng, mạn dịu dáng người thập phần động lòng người, tại tà dương chiếu rọi xuống kéo đến lão dài. Vi Vân ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liều lĩnh chạy tới ôm lấy người tới, trong miệng hô, nương, nương. Người tới chính là Ngô Yên Vũ, nàng gương mặt lạnh nhạt đứng lấy, một tay nắm ở Vi Vân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Nói, con của ta. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ. Nương, ta rất nhớ ngươi. Ngươi không cần đi, không phải rời khỏi ta. Vi Vân gắt gao ôm lấy Ngô Yên Vũ, hết sức kích động, sợ nàng rời đi, con sai rồi, con cũng không dám nữa làm loạn. Ngươi đánh ta, mắng ta a, chỉ cần nương không đi, muốn ta như thế nào đều được. Ngô Yên Vũ cũng ôm lấy Vi Vân, ánh mắt dịu dàng. Đã nhiều ngày nàng một cái người ngu tại hậu sơn, lẳng lặng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ là theo con trai mình quan hệ chuyện này, như thế nào cũng nghĩ không thông, hoặc là nói, như thế nào cũng không bỏ xuống được, con là nàng một cái tâm chướng, nàng như thế nào cũng đánh không phá, cùng lúc nàng yêu con trai mình. Đồng thời con cũng yêu nàng nhưng không cách nào tiếp nhận hai người loại quan hệ này, bởi vì thế nhân không tha. Điều này làm cho trong lòng nàng thập phần mâu thuẫn. Lén lén lút lút tiến hành tiếp. Có lẽ chỉ có thể như thế. Suy nghĩ rất lâu Ngô Yên Vũ lo lắng Vi Vân làm ra cái gì việc ngốc, liền lại trở về. Hai người gắt gao ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ôm lấy, thân thể sẽ cùng khi có phản ứng, hai người thân cao không sai biệt lắm. Vi Vân dương vật bị choáng, vừa vặn đội lên Ngô Yên Vũ đùi bên trong nghiêng, Ngô Yên Vũ cũng cảm thấy bụng nóng lên, hạ thân mật huyệt Vi hơi ướt át, triều nóng khí tức triều xung quanh tràn ngập. Mẹ con hai người lẫn nhau chi lúc. Đều đối với đối phương có hứng thú mệnh lực hấp dẫn, loại này hấp dẫn đã hoàn toàn đánh vỡ luân thường, vượt qua mẹ con quan hệ giữa. Vi Vân đối với Ngô Yên Vũ phản ứng tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn thăm dò nói, nương, chúng ta đi trên giường được không? Trong mắt mong chờ nhìn Ngô Yên Vũ, nhưng cũng sợ nàng không đồng ý, chỉ cần nàng không đồng ý, Vi Vân quyết không miễn cưỡng. Chỉ thấy Ngô Yên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, trầm tư một lúc. Mới ôn nhu nói. Tốt. Vi Vân nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, giống như đánh máu gà giống như, ôm ngang eo bế lên Ngô Yên Vũ, rất nhanh triều phòng ngủ đi đến. Đi đến phòng ngủ, Vi Vân đem Ngô Yên Vũ đặt tại trên giường, sau đó đem chính mình quần áo cởi sạch. Tiếp lấy ba Ngô Yên Vũ cởi xuống quần áo, lộ ra nàng tuyết trắng mạn dịu trần trụi thân thể yêu kiều, thân thể của nàng là như vậy hoàn mỹ, mỗi một tấc làn da đều vừa đúng. Làm người ta mắt thèm. Vi Vân nhìn trước mắt tuyệt mỹ thân thể, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Một lúc sau, giống như hổ đói giống như, mạnh mẽ nhào đến. Ân. Ngô Yên Vũ hơi hơi tránh ra bên cạnh mặt, tùy ý Vi Vân tại nàng trên người hôn môi vuốt ve, nhưng cũng không chủ động phối hợp. Nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Vi Vân cũng không để ý những cái này. Chính là từng lần một vuốt ve Ngô Yên Vũ tuyệt mỹ thân thể, hôn môi quá thân thể nàng mỗi một tấc làn da, sau đó xoay người mà lên, tách ra nàng thon dài chân ngọc, đem một đầu to dài côn thịt đưa vào nàng kia màu mỡ. Ôn nhuận, trơn ướt mật huyệt bên trong. Phốc, phốc. Vi Vân đặt ở Ngô Yên Vũ thân lên xuống rung động, cung thịt tại nàng mật huyệt bên trong tiếng tiếng lui lui, mang ra khỏi từng sợi dâm thủy, một đôi tay bóp xoa vú sữa của nàng. Miệng tại nàng khuôn mặt, môi thượng hôn môi. Ngô Yên Vũ nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, thần tình lạnh nhạt, than nhẹ nói, ta vọng vì tu hành người. Vi Vân hỏi, nương, cái gì là tu hành? Ngô Yên Vũ nói, tu chân đắc đạo. Vi Vân thuận miệng liền nói, từng là tu chân, thì phải là tu đắc chân ngã, chúng ta phải làm đem chính mình ý tưởng chân thật biểu đạt ra đến, bày ra, đi thực hiện chính mình trong lòng sở nghĩ, mà không là che che giấu giấu, hoặc là biểu hiện không đồng nhất. Khi có thể nào kêu tu chân? Bất quá là dối trá đồ đệ. Làm một cái chân chính chính mình, không cần ánh mắt của người khác, mới kêu tu chân a. Nói cứ tiếp tục rút ra đút vào, mẹ ruột màu mỡ mật huyệt thật là làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Tối nay tính là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không thể đem hắn theo Ngô Yên Vũ trên người lấy ra. Lời nói này đối với Vi Vân mà nói, bất quá là vì trước mắt hắn hành vi sở tìm kiếm lấy cớ, muốn đem chuyện này hợp lý hóa thôi. Nhưng đến Ngô Yên Vũ trong tai lại không giống với, coi nàng ngộ tính, tu vi, đối với vạn sự vạn vật đều có chính mình thấy rõ lực cùng phân biệt lực, Vi Vân lời này, nhất thời đem một mực rối rắm Vu Mẫu Tử Việt nàng đánh thức. Lúc này, Ngô Yên Vũ thân thể yêu kiều chấn động, một đôi mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo chói mắt tử quang, chiếu phòng ngủ thông minh, tựa như ảo mộng, giờ này khắc này, Ngô Yên Vũ khúc mắt được mở ra, giống như chìa khóa mở khóa giống như. Vi Vân lời nói này, đem Ngô Yên Vũ khúc mắt đánh nát. Giống như, một mức cho đến nay, nàng đều quá mức để ý hắn ánh mắt của con người rồi, tu hành người, không nên sống ở đừng ánh mắt của con người, nếu không cuộc đời này tuyệt nan có cái gì thành tựu. Nàng thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Vi Vân, cười nhạt nói, con, ngươi thật thông minh. À, ngay tại Vi Vân gương mặt mộng thời điểm Ngô Yên Vũ đã đem hắn ôm ngược tại trong ngực. Hai đầu thon dài tất chân đẹp ôm lấy phần eo của hắn. Sau đó thân hóa cầu vồng, bay ra phòng ngủ, phóng lên cao. Cũng là tại đây khoảnh khắc, Ngô Yên Vũ bởi vì cởi bỏ khúc mắc, phá vỡ chướng ngại, đột phá cảnh giới bích chướng, nàng muốn đi bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí, đột phá cảnh giới. Lúc này Ngô Yên Vũ ôm lấy Vi Vân phóng lên cao, đi đến trên không trăm trượng chỗ cao, phía dưới là lơ lửng tại trong không trung Tử Nguyệt Tiên Sơn. Từ trên cao quan sát đi xuống, sẽ phát hiện Tử Nguyệt Tiên Sơn giống như một luân phiên trăng tròn. Tại trong không trung nổi lên nhàn nhạt tử quang. Này tạo Tiên Sơn danh phù kỳ thực, nghe nói là Tử Nguyệt Tiên cô theo tiên giới chuyển về đến, không phải là phàm ở giữa đồ vật. Trời cao trung trận gió chánh kính, vù vù rung động. Nhưng này trận gió ảnh hưởng chút nào không được Ngô Yên Vũ cùng Vi Vân hai người. Lúc này hai người tư thế là như thế này. Mẹ con hai người mặt đối mặt ôm nhau ôm tại cùng một chỗ, Vi Vân miệng ngậm Ngô Yên Vũ một viên đầu vú. Cung thịt vẫn như cũ thật sâu cắm ở mật huyệt của nàng chỗ sâu, kín kẽ, chưa từng thoát ly quá, Ngô Yên Vũ một đôi thon dài tất chân đẹp vòng tại hắn eo lúc, cắt cao cuốn lấy hắn, hai người đều là trần trụi thân thể. Chỉ có Ngô Yên Vũ hai chân thượng còn bọc lấy tất chân, liền áo yếm đều bị Vi Vân thoát đi rồi. Trước ngực một đôi mật đào ngọc nhũ đang bị hắn không ngừng bóp xoa cùng mút hút. Vi Vân cảm thấy kích thích, mới kéo ra đút vào vài cái. Chỉ thấy Ngô Yên Vũ sau đầu xuất hiện một vòng thật lớn tử nguyệt, chính là nàng tu luyện đi ra nguyên thần pháp tướng, lại thấy thiên thượng rơi xuống một đầu như giải lụa tử sắc quang mang, cũng là Ngô Yên Vũ liền tiếp thượng tại phía xa thiên ngoại minh nguyệt. Khai tỏ ánh sáng nguyệt trung linh khí hấp thu tiến chính mình bên trong thân thể. Thông qua nguyên thần pháp tướng rất nhanh chuyển hóa vì pháp lực, trợ giúp nàng đột phá cảnh giới. Tại Ngô Yên Vũ hấp thu linh khí, đột phá cảnh giới đồng thời. Vi Vân cũng đang không ngừng địch mật huyệt của nàng, bỗng nhiên lại nghĩ đến mình làm như vậy khả năng sẽ không ảnh hưởng đến Ngô Yên Vũ đột phá, đường tắt, nương, ta như vậy khả năng sẽ gây trở ngại đến ngươi sao? Vốn là cho rằng phải nhận được một cái không tốt trả lời thuyết phục. Nhưng không ngờ Ngô Yên Vũ mỉm cười. Chăm chú nhìn hắn, ôm nhu nói, không biết, con, ngươi tận tình thao nương a, ngươi điệp càng mạnh mẽ liệt, nương đột phá được càng nhanh. Vi Vân nghe vậy, nhất thời như đánh máu gà, cả người huyết mạch sôi sục. Không thể chính mình, đầu óc một trận nổ vang, vô cùng kích động, lập tức ôm chặt Ngô Yên Vũ thân thể yêu kiều, liều lĩnh quất cắm, hung hăng thao làm nàng kia như thế nào cũng tham không tới đáy màu mỡ mật huyệt. Hắn tự nhiên không biết. Ngu Yên Vũ một mức cho đến nay tâm chứng chính là mẹ con chi ở giữa vấn đề, chỉ phải giải quyết tâm kết này, nàng liền có thể như Thủy Hồng Giao như vậy, chỉ cần có cũng đủ linh khí, liền có thể một mực đột phá đến độ kiếp viên mãn. Thủy Hồng Giao là hậu tích bạc phát, Ngu Yên Vũ cũng là như vậy, nhưng nàng cùng Thủy Hồng Giao chỗ bất đồng, ở chỗ nàng như cũ thụ một tia thế tục quy củ ảnh hưởng, này nhất chút ảnh hưởng chính là mẹ con chi ở giữa vấn đề. Khiến cho nàng chậm chạp không có thể đột phá, trái lại Thủy Hồng Giao lại bất đồng, nàng là chân chính vô pháp vô thiên, không nhìn bất kỳ cái gì quy củ, pháp lý, có thể cầm lấy cũng có thể buông, trong lòng không có bất kỳ cái gì rối rắm. Ví dụ như nàng tại xử lý mình và Vi Vân quan hệ thời điểm, có thể thị Vi Vân như đệ tử, cũng có thể coi hắn là đệ đệ, còn có khả năng nhìn tới vì con, nghĩ như thế nào đến liền như thế nào đến, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thậm chí tại trước công chúng phía dưới cùng Vi Vân khanh khanh ta ta, nơi nào sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng, mà này vừa mới phù hợp thiên địa vận chuyển, tuân theo đại đạo tới lý, bao hàm toàn diện, mà không vì vạn tượng sở động. Đạo đức quy củ thế ở giữa trật tự. Nhưng đồng thời cũng trói buộc lòng người, tạo thành chướng ngại, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Giải linh còn nhu hệ linh người, mới vừa rồi Ngu Yên Vũ bị Vi Vân sở cắm vào thời điểm. Nàng đạo này tâm mà bắt đầu dao động, đúng là đang đánh phá kia một điểm khúc mắc. Cho đến Vi Vân nói ra là một cái chân thật chính mình, lời này, Ngu Yên Vũ mới chợt tỉnh ngộ, chính mình đúng là thiếu điểm này, bây giờ đánh vỡ chướng ngại, nhất thời thế như trẻ tre, vừa mới được đến đột phá. Cùng lúc đó, Ngu Yên Vũ cũng cuối cùng nhìn thẳng vào cùng thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa thản nhiên tiếp nhận rồi. Ý tưởng của nàng chính là, nàng đối với con trai của mình có dục vọng, nàng yêu con trai của mình, chẳng những là mẹ con chi ở giữa yêu, hơn nữa cũng có nam nữ chi ở giữa cái loại này yêu. Loại này yêu bắt đầu tại nàng hàng năm đối với Vi Vân tưởng niệm, trưởng thành ở nàng và Vi Vân hai người chi ở giữa thể chất vấn đề, nàng luôn luôn tại áp chế thân thể mình phản ứng, nhưng một khi phóng thích, kia là cùng, bây giờ cuối cùng đem loại này đè nén xuống tình cảm toàn bộ bạo phát đi ra. Vì thế, Ngu Yên Vũ đang hút thu nguyệt hoa chi lực, Vi Vân thì tại đại lực điệp nàng lỗ thịt, hai người cắt ti kỳ chức, Ngu Yên Vũ đột phá, Vi Vân tắt dùng thao ép loại này hành vi đến kích thích nàng, đẩy mạnh nàng đột phá. Vì sao có thứ hiệu quả này? Bởi vì Ngu Yên Vũ đột phá khu động lực chính là bởi vì này sự kiện, cho nên hai người càng là đánh vỡ cấm kỵ, làm ra loại này hành vi, Ngu Yên Vũ càng là hưng phấn, đột phá động lực càng lớn. Ngu Yên Vũ cười nhạt nói, con. Nương ép hảo ngoạn sao? Cầm lên đến thoải mái sao? Nàng tại dùng ngôn ngữ kích thích Vi Vân, đã ở kích thích chính mình, loại này cấm kỵ khoái cảm làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Vi Vân nhất thời bị nàng này kinh người ngôn kích thích không được. Không ngừng dâng lên bắn ý, vội vàng khóa lại tinh quang, tại càng thêm dùng sức thao làm thời điểm, cũng nói nói phân tán lực chú ý, nói, nương, huyệt của ngươi quá thú vị, mẹ kiếp thật thật thoải mái, rất kích thích. Ta rất thích thao huyệt của ngươi ép. Nương, ta muốn thao cả đời, không. Ta phải vĩnh viễn thao đi xuống, cả ngày lẫn đêm thao đi xuống, thao huyệt của ngươi thao đến dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn. Nói, càng thêm lớn lực lay động mông, hung hăng va chạm, hắn côn thịt trước nay chưa từng có tăng lên. Tăng lên được đã vượt qua dài một thước rồi, đã miễn cưỡng đột phá Ngu Yên Vũ bảo huyệt đệ tam trọng lâu, giống như xuyên thấu thân thể của nàng giống như. Tiến vào đệ tứ trọng lâu bên trong, càng thêm dày đặc, mềm mại, trơn mềm, ôn nhuận mật huyệt thịt mềm khỏa truyền đi lên. Miên miên mật mật, giàu có co giãn, giống như vật còn sống, không ngừng mút hút cùng ma sát Vi Vân côn thịt, thế cho nên hắn căn bản không cần quất, côn thịt có thể cùng Ngu Yên Vũ bảo huyệt mật thịt sinh ra kịch liệt ma sát. Sinh ra vô cùng vô tận siêu cường khoái cảm, giống như hải triều bình thường xung kích hai tâm linh của người ta, quả thực chính là làm người ta ngạt thở. 333. Tùy theo Vi Vân đại lực rút ra đút vào, bụng đụng vào Ngu Yên Vũ màu mỡ môi mật đồi thịt phía trên. Phát ra kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, côn thịt theo nàng mật huyệt bên trong rút ra thời điểm, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, cắm đi vào thời điểm, tẩn căn nhập vào, phát ra ba vang dội, quất cắm chi lúc, phát ra phốc, phốc. Tính khí ma sát âm thanh, đây hết thảy đều có vẻ như vậy dâm mỹ. Dâm đảng khí tức bị trời cao cương gió thổi qua, liền liền tán đi, bất lưu một chút dấu vết. Ngu Yên Vũ chăm chú nhìn con trai mình tại chính mình bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước Hạ Lưu Hành Vi. Trong lòng một mảnh thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn, loại này thỏa mãn đến từ nàng cùng con tại cùng một chỗ, hai người chặt chẽ kết hợp, cơ hồ tuy hai mà một, cũng đến từ thân thể của nàng bị cắm vào, mật huyệt bị nhét đầy, đến từ được đến nam nhân tẩm bổ phong phú cảm giác. Loại cảm giác này là tuyệt vời như vậy, động lòng người, nói vậy thần tiên cũng không gì hơn cái này. Thật không nghĩ ra năm đó Tử Nguyệt Tiên Cô vì sao phải định ra như vậy môn quy, nghiêm cấm môn người cùng nam tử kết hợp kỳ quái môn quy. Ngu Yên Vũ một bên hấp thu Nguyệt Hoa linh khí, một bên cười tủm tỉm nói, con, ngươi biến thành nương thật thoải mái. Ân. Nếu có thể lớn hơn nửa lực một chút, lại đi vào một chút, vậy càng hoàn mỹ. A. Vi Vân mãnh liệt thao làm nàng lỗ thịt. Trong miệng nói, nương. Chỉ cần ngươi thoải mái là tốt rồi, nói lên tới cũng thật sự là kỳ quái, bất luận con như thế nào quất cắm, lúc nào cũng là không thể xâm nhập đến nương tiểu huyệt dưới đáy, con thật sự là vô dụng, không thể để cho nương tận hứng. Ngu Yên Vũ nghe vậy cười, nàng đối với thân thể của chính mình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, nơi nào không rõ ràng lắm nơi này đầu ảo diệu, nàng nói, con, nương âm đạo cùng người bình thường khác biệt, cùng sở hữu chính tầng. Mà này chính tầng là lẫn nhau vén tại cùng một chỗ. Nhưng các nàng riêng phần mình tại khác biệt không gian, những cái này không gian lẫn nhau vén, bình thường dương vật căn bản đủ không, kỳ thật Vân Nhi ngươi dương vật chi to dài, đã là nhân loại cực hạn, chẳng qua không hiểu trong này quan khiếu. Cho nên chỉ có thể dựa vào cậy mạnh tiến vào tầng thứ tư, chỉ phải hiểu phương pháp, là hoàn toàn có thể tiến vào thượng ba tầng, nương cái này dạy ngươi. Ngu Yên Vũ mắt đẹp nổi lên một đạo tử quang, rơi vào Vi Vân mi tâm. Vi Vân hấp thu này một cổ tin tức, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Lập tức, hắn đem Ngu Yên Vũ dạy phương pháp hiểu rõ trong lòng, sau đó học hoạt động côn thịt, lấy xảo diệu phương vị cùng quỹ đạo, bắt đầu triều Ngu Yên Vũ bảo lỗ thịt động bên trong thăm dò vào. Quy đầu xuyên cắm vào chi lúc, dễ dàng liền xuyên qua đệ nhất trọng lâu, tiến vào đệ nhị trọng lâu so đệ nhất trọng càng thêm dày đặc, giàu có co giãn. Bên trong thịt mềm càng thêm có hoạt tính, côn thịt mới vừa tiến vào. Liền bị kia một chút ôn nhuận lỗ thịt tầng tầng lớp lớp bao bọc, Vi Vân ổn định tâm thần, dựa theo phương pháp triều đệ tam trọng lâu thẳng tiến, không hổ là được bí quyết, vẫn như cũ không uổng kính, tiến vào đệ tam trọng sau lầu. Mới hơi có vẻ trở ngại, nhưng vẫn là không có quá mức cố sức, quy đầu nhất đỉnh, đã đột phá cửa không gian hộ, chui vào Ngu Yên Vũ mật huyệt đệ tứ trọng lâu. Cái này nhất thời có một chút áp lực. Bởi vì phía trước đã có tam trọng lâu mật huyệt lỗ thịt. Đang không ngừng mát xa cùng khỏa triền Vi Vân côn thịt, loại này khỏa triền cùng mát xa là liên tục tính, trừ phi hắn rút về côn thịt, nếu không một mực kéo dài nữa. Bởi vậy tiến vào đệ tứ trọng sau lầu, sở mang đến kích thích đã chồng đến một cái rất mãnh liệt bộ. Vi Vân biết lúc này không thể nới trễ, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lập tức điều chỉnh tâm tính. Đem dựa theo bảo huyệt không gian nội quỹ đạo lộ tuyến, quy đầu tiếp tục hướng bên trong mặt thẳng tiến, cuối cùng tiến vào đệ ngũ trọng lâu. Đến nơi này nhất trọng lâu, nhất thời đủ loại kích thích đều hướng đến Vi Vân côn thịt thượng hối tụ tập, quy đầu đứng mũi chịu sào. Phía trước tứ trọng lâu liên tục tính khỏa triền cùng ma sát, đệ ngũ trọng lâu lỗ thịt kẹp làm cùng mát xa. Không biết theo bên trong thế nào trào đi ra dâm thủy trơn, ấm áp dòng nước ấm xung kích. Còn có một cổ giống như miệng nhỏ bình thường mãnh liệt mút hút lực, tràn ngập co giãn khẽ co khẽ rút, quả thực làm người ta dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Vi Vân là danh phù kỳ thực thân kinh trăm ngàn chiến, tại nam nữ giao hoang một chuyện hơn mấy hồ chưa từng có bị bại trận, hướng đến đều là đem nữ tử làm được cao trào thay nhau nổi lên, bình thường đều là đồng thời cùng nhiều cái nữ tử. Chính là hơn ngàn nữ tử cùng một chỗ giao hoang, vẫn đang thành thạo. Đem các nàng làm được chỉ có cầu xin tha thứ phân. Nhưng hiện nay, cùng Ngu Yên Vũ giao hợp, cư nhiên bị nàng một người, một tấm tiểu huyệt cấp biến thành thần hồn điên đảo. Liền như vậy một tấm tiểu huyệt đều bắt không được, không thỏa mãn được, đây là chưa bao giờ gặp được chuyện, điều này làm cho Vi Vân cảm thấy thất bại đồng thời, cũng khiếp sợ ở Ngu Yên Vũ bảo huyệt chi tuyệt thế, không hổ vì thập đại bảo huyệt bên trong xếp hàng thứ nhất tuyệt thế bảo huyệt. Quả nhiên danh không kém truyền. Là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vi Vân lại cũng không biết, lúc trước cây anh đào giáo cấp nữ tử bảo huyệt bài danh, vơ vét cổ hướng đến nay đến toàn bộ ngày phía dưới điển tịch cùng nữ tử huyệt hình. Loại này cửu trọng ngọc lâu bảo huyệt bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, chính là tồn tại ở Nhật Bản trong sách cổ, nghe nói vạn năm trước có vị tên là Đắc Tô Tô, nhân tộc nữ tử có được như thế tuyệt thế bảo huyệt, sửng sốt lấy bảo huyệt làm vũ khí. Lấy độ kiếp tu vi hàng phục vài vị địa tiên cảnh giới yêu ma, cam nguyện vì này thúc dục, là nhân tộc thành lập hiển hách công huân, có thể thấy được này bảo huyệt là như thế nào thần kỳ, nếu như Ngu Yên Vũ coi nàng bảo huyệt vi dẫn. Cũng khả năng hấp dẫn vô số cường giả trước đến, cam nguyện vì này thúc dục, nhưng nàng không có khả năng làm như vậy. T. Vi Vân cắn chặt răng, miễn cưỡng xuyên qua Ngu Yên Vũ bảo huyệt đệ ngũ trọng lâu, cuối cùng thẳng tiến đệ lục trọng. Thoáng chốc lúc, càng thêm mãnh liệt khoái cảm triều toàn thân trên dưới xung kích, căn bản không thể ngăn cản. Nương, ta. Vi Vân trợn tròn đôi mắt, cả người run rẩy nhìn Ngu Yên Vũ. Nàng bảo huyệt đệ lục trọng, lâu sở mang đến kích thích. Đối với Vi Vân mà nói thật sự là quá kích thích, quả thực chính là trí mạng, không nói đồng thời cùng gấp phía trên ngũ trọng lâu kích thích, còn có đệ lục trọng, lâu triền miên, bên trong không ngừng tiết ra dâm thủy, tại cọ rửa cùng ngâm hắn côn thịt. Xung quanh tiểu huyệt mật thịt tại không được khỏa triền hắn toàn bộ dương vật, theo quy đầu đến côn thân, bất luận là bao bì vẫn là côn thịt, thậm chí có mật thịt cùng dâm thủy tại hướng đến hắn nước tiểu trong mắt mặt thấm vào, thật sự là nghe rợn cả người. Làm người ta hoàn toàn chống đỡ không được, từng đợt mãnh liệt mút hút lực kích thích côn thịt, hơn nữa hướng đến toàn thân trên dưới lan tràn ra. Nếu như nói cửu trọng ngọc lâu tốt ba trọng lâu kích thích chính là Vi Vân ngay ngắn côn thịt. Như vậy thứ 4 đến đệ lục trọng, là tại kích thích toàn thân của hắn cao thấp, về phần tầng thứ 7 trở lên đến cỡ nào kích thích. Vậy thì thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, ít nhất Vi Vân còn chưa từng lĩnh hội. Giờ này khắc này, Vi Vân chỉ cảm thấy trên toàn thân mình phía dưới, không chỉ là côn thịt, trên thân thể của mình mỗi một tấc da dẻ đều có loại bị Ngu Yên Vũ mật huyệt thịt mềm khỏa triền cảm giác, giống như, mỗi một tấc da dẻ đều tựa hồ bị tiểu huyệt của nàng sở bọc lại. Kia ôn nhuận xúc cảm, dày đặc khỏa triền, nóng bỏng dâm thủy. Ở trên toàn thân hắn phía dưới, từng cái bộ vị tiến hành xung kích, thế cho nên Vi Vân một lần cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, căn bản không phân rõ chính mình chính là côn thịt cắm vào Ngu Yên Vũ tiểu huyệt. Còn là cả mọi người tiến vào tiểu huyệt của nàng bên trong đi. Đối mặt loại kích thích này, dù là Vi Vân thân kinh trăm ngàn chiến, cũng vẫn là chống đỡ không được, mắt thấy hắn liền muốn nhịn không được bắn ra. Chỉ thấy Ngu Yên Vũ mỉm cười. Đưa ra một cái tay ngọc, tại hắn eo ở giữa bấm một cái, Vi Vân nhất thời ăn đau đớn, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, ngắn mũi triệt tiêu một phen kia mãnh liệt kích thích, chính là, này ngắn mũi chống đỡ cũng không thể làm hắn kiên trì quá lâu, rất nhanh, kia một chút dày đặc lỗ thịt khỏa triền lực lại thổi quét mà đến, cơ hồ phải hắn cả người bao phủ tại trong này. Nương, thật quá thích, ta thật sự rất nghĩ bắn ra. Ta không được. Vi Vân khóc kể, mắt mong chờ nhìn Ngu Yên Vũ. Ngu Yên Vũ nhíu mày, nghĩ nghĩ, liền nói, con, chịu đựng, ngươi có thể, nương giúp ngươi giúp một tay. Nói, Ngu Yên Vũ vận chuyển, tử nguyệt và thiên công, pháp lực. Tại tiểu huyệt chỗ sâu phát tán ra một cổ nhàn nhạt quá âm hàn khí, thoáng chốc lúc, cổ hàn khí kia cuốn tới, cọ rửa tại Vi Vân quy đầu cùng côn thịt bên trên, được cổ hàn khí kia phục hồi. Lập tức làm Vi Vân cảm thấy cả người một trận mát lạnh. Từ dưới thể đến toàn thân, cũng không có sao mát mẻ, Ngu Yên Vũ tiểu huyệt mật thịt kích thích cảm cũng không mãnh liệt như vậy, hơi chút hòa hoãn. Dĩ nhiên, chính là hơi có chậm giải mà thôi, Vi Vân lúc này cảm giác vẫn là cực độ kích thích. Ngu Yên Vũ bảo huyệt bên trong lục trọng lâu chồng tại cùng một chỗ kích thích, kia một ít huyệt mật thịt không ngừng khỏa triền cùng kẹp làm, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Nhưng chung quy có thể ổn định trận tuyến, tiến tới phát khởi thế công. Cảm ơn nương. Vi Vân một tay ôm lấy Ngu Yên Vũ tuyết trắng lưng trắng, một tay ôm lấy nàng mật đào mông cong, hạ thân tiếp tục thẳng vào, hướng đến nàng kia thượng ba tầng bên trong tầng thứ 7 lâu thẳng tiến. Phía trước là một cái chặt khít vòng thịt. Tùy theo đại quy đầu đột phá, đem vòng thịt đẩy ra, sau đó mạnh mẽ xuyên qua vòng thịt, đỉnh đi vào. Thoáng chốc lúc, một cổ tuyệt cường kích thích trào. Giống như hải triều giống như, thế không thể đỡ. Này một cái chớp mắt lúc, Vi Vân chỉ cảm thấy đầu chim của mình cùng côn thịt tiến vào một cái kỳ diệu không gian. Sau đó trong lòng lên cao một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, Loại cảm giác này khó có thể dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung, chỉ có thể dùng một cái thích đến miễn cưỡng biểu đạt. Tiếp lấy, loại kích thích này truyền lại đến linh hồn của hắn ý thức. Thức hải pháp tướng, đồng thời bị kích thích chấn động, phiêu đảng, không thể chính mình, sau đó lại truyền lại đến thân thể, toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục cốt cách, da dẻ bộ lông, mỗi một chỗ bộ vị đều tại gặp loại kích thích này xung kích. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Này là đến từ cửu trọng ngọc lâu tầng thứ 7 lâu tuyệt cường xung kích, căn bản khó có thể chống đỡ. Này tầng thứ 7 lâu có vô cùng vô tận mật thịt, đã đem vi vân quy đầu cùng côn thịt toàn bộ phương vị đều cấp bao vào. Như hãm lầy lội, thoát ly không thể, đang không ngừng khỏa triền, kẹp làm, khuấy động, tựu như cùng có vô số song tay nhỏ, tại đồng thời cho hắn tuốt lấy bao bì, khuấy động dương vật giống như, hơn nữa những cái này tay nhỏ là như vậy ôn nhu. Mềm mại, trơn mềm, quả thực như lâm tiên cảnh, tiêu hồn thực cốt. Liền vi vân đều chống đỡ không được bực này mất hồn tư vị. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bình thường nam tử đã bị loại kích thích này đem sẽ như thế, chỉ sợ trực tiếp khoái chết. Tuyệt không hai lời, thật không quý là thứ nhất bảo huyệt, cửu trọng ngọc lâu, sát nhân ở vô hình. Nương, ta. Muốn bắn. Ta muốn bắn. A. Thiên A. Tất cả đều bắn cho ngươi. T. Giờ này khắc này. Mặc dù có Ngô Yên Vũ quá âm hàn khí hỗ trợ, Vi Vân vẫn là cũng không nhịn được nữa, cả người từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới, toàn thân trên dưới đều đăng lâm đỉnh, sau đó cả người một cái chua thích, tiếp lấy mà bắt đầu xuất tinh. Đại cổ tinh dịch theo bên trong thân thể trào ra. Đi qua nước tiểu mắt bắn đi ra ngoài, phốc phốc phốc đánh vào Ngô Yên Vũ bảo huyệt tầng thứ 7 lâu. A. Con của ta. Của ta thân. Của ta thịt. A. Nương cũng sắp tới. Chúng ta cùng một chỗ cao trào. A. Đến đây. Tiết ra. A. Nương phải chết. A. Tâm can của ta thịt. Ngươi giỏi quá. Cùng lúc đó, Ngô Yên Vũ cũng kích thích không chịu nổi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Từ tiểu huyệt mật nhục chi ở giữa tiết ra đại lượng dâm thủy. Mang lấy nồng đậm tính mùi khai dâm dịch ồ mà ra, cùng vi vân tinh dịch giao hòa tại cùng một chỗ, so với tinh dịch lượng lớn hơn, đầu tiên là xung kích ở trên đầu chim của hắn, sau đó lại cọ rửa quá hắn toàn bộ côn thịt. Mà đang không ngừng hướng đến miệng huyệt trào ra. Nàng này tuyệt thế bảo huyệt còn có một cái đặc điểm, thì phải là tại giao hoang quá trình trung thu hoạch được khoái cảm cũng là khó có thể tưởng tượng. Nàng bình thường dùng chày ngọc làm chính mình thu hoạch được khoái cảm quá bình thường. Cùng tao nhã các nàng tuyên dâm đạt được kích thích mãnh liệt hơn một chút, mà mãnh liệt hơn, là theo Lạc Khinh Trần giao hoang, bởi vì Lạc Khinh Trần đặc thù thể chất, cùng nàng tình huống không sai biệt lắm, hai người ít phân sàng như nhau. Lẫn nhau giao hoang sở mang đến kích thích là khó có thể tưởng tượng. Nói chung, chỉ cần có thể tiến vào Ngô Yên Vũ đệ tứ trọng lâu, liền có thể tại trong quốc cấm làm nàng đạt tới cao trào rồi, hiện tại Vi Vân đột phá tầng tầng lớp lớp ngọc lâu. Tự nhiên đạt tới tầng thứ 7 bộ, nhất thời làm Ngô Yên Vũ cũng cả người sảng khoái, kích thích vô cùng, hơn nữa hai người vẫn là mẹ con, loại này vi phạm nhân luân cấm kỵ cảm sở mang đến kích thích càng là đem Ngô Yên Vũ đẩy hướng cao trào tuyệt cường động lực. Nhất thời lúc, mẹ con hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, đồng thời đạt tới tính dục đỉnh phong, kịch liệt cao trào. Thân thể đều tại không ngừng rung rẩy, hạ thân mật hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ tuy hai mà một, tại trong không trung hơi xoay tròn. Vi Vân đầu gối ở Ngô Yên Vũ một đôi no đủ mật đào ngọc nhũ chi lúc, Ngô Yên Vũ nhất đôi tất chân đẹp kẹp ở hắn eo lúc, chỉ thấy hai người tính khí mật hợp chỗ, đại lượng dâm thủy cùng chất nhầy không ngừng rơi xuống. Bị cương gió thổi qua, trải rác tại Tử Nguyệt Tiên Sơn các cái địa phương, kiến trúc nóc nhà, sân, ngọn cây phía trên. Trên mặt đất, mặt đường phía trên, cầu nhỏ phía trên, dòng suối bên trong, ôn tuyền. Thậm chí có môn người đã bị kinh động. Vội vàng đi ra xem nhìn, muốn biết xảy ra chuyện gì. Hai người ước chừng co quắp một chiếc trà thời gian, mới từ này vô cùng kịch liệt cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, hạ thân như trước chặt chẽ tướng liền. Ánh mắt cho nhau chăm chú nhìn đối phương, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy tình dục. dục hỏa, tình yêu, nồng tình mật ý. Đủ loại cảm xúc đang vào lẫn nhau, giao hòa, tại lẫn nhau trong lòng, thông qua ánh mắt truyền lại cấp đối phương. Giờ này khắc này, này mẹ con hai người cảm tình chi đặc hơn, đã đạt tới một cái đỉnh. Nương, ta yêu ngươi. Tâm can của ta, nương cũng yêu ngươi. Là nam nữ chi ở giữa cái loại này yêu. Vi Vân lại nói. Nương cũng thế. Nghe được Ngu Yên Vũ lời nói. Vi Vân nhất thời lại hưng phấn, sự thật thượng sự hưng phấn của hắn cơ bản không có rút lui, hắn biết, lúc này Ngu Yên Vũ cuối cùng tiếp nhận rồi cùng hắn kỳ quái quan hệ, sau này hắn có thể mỗi ngày đều cùng chính mình tuyệt sắc mẫu thân ân ái triền miên. Giao hoang làm huyệt. Phốc, phốc. Vi Vân ôm lấy Ngu Yên Vũ chính là một trận cường lực quất cắm, cung thịt không ở tại nàng kia tuyệt thế bảo huyệt bên trong tiến lui lui, không ngừng quấy rối, lúc này hắn cung thịt đã bởi vì xuất tinh. Mà theo tầng thứ bảy lâu lui đến đệ tam trọng, tùy theo tiếp tục quất cắm, lại lần nữa hướng bên trong mặt xâm nhập, nhưng mặc kệ hắn cỡ nào ra sức, thủy chung chỉ có thể ở tầng thứ bảy lâu trở xuống bồi hồi, dù như thế nào cũng không cách nào đột phá tầng thứ bảy lâu. Tiến vào đệ bát trọng. Bởi vì quá kích thích, một khi Vi Vân đem côn thịt cắm vào Ngu Yên Vũ bảo huyệt tầng thứ bảy lâu, liền gặp phải từ trong tới ngoài, toàn thân trên dưới mãnh liệt kích thích, liền khó tránh khỏi xuất tinh, nhất xuất tinh liền khả năng sẽ lui đến đệ tam trọng. Cho nên khó có thể tiếp tục xâm nhập. Con A. Của ta con ngoan. A. Nương rất thích ngươi như vậy. Dùng sức thao A. Nương huyệt chính là cho ngươi thao. Ân. Tuyệt quá. Thật là thoải mái. Của ta con ngoan. Của ta ngoan thịt thịt. Ngươi là tuyệt nhất. Ngu Yên Vũ bị làm được thân thể yêu kiều nhẹ run rẩy, trán tựa vào Vi Vân đỉnh đầu, mãn ngực ân ái ôm lấy hắn, tại hắn bên tai nhẹ giọng như có như không thở ra, đâu lẩm bẩm dâm ngữ, kích thích Vi Vân càng thêm ra sức địch. Nương, ta muốn cưới ngươi, ngươi về sau chỉ có thể để ta một người làm, không thể để cho nam nhân khác chạm vào. Vi Vân một bên địch vừa nói. Ngu Yên Vũ đã ở hắn bên tai ôm nhu nói, tâm can của ta, nương là ngươi một người. Vĩnh viễn đều là, nương chỉ làm cho ngươi, ngươi nghĩ làm sao làm đều được, được không? Ngữ khí tràn đầy tình yêu. Nương, ngươi thật tốt. Vi Vân rút ra đút vào ra sức hơn rồi, bất quá ta thật vô dụng, tự nhiên không có cách nào khác đột phá tiếng nương một nặng cuối cùng. Làm nương cũng hưởng thụ đến chung cực khoái cảm. Ngu Yên Vũ bật cười nói, hài tử ngốc, nương đã rất khoái nhạc rồi, thật, ngươi rất tuyệt, nương cảm giác phi thường thoải mái, như vậy cũng rất tốt. Vi Vân lại nói, ta muốn mỗi ngày đều cùng nương thao ép. Ngu Yên Vũ nói nhỏ, cô nương kia mỗi ngày đều cho ngươi thao. Chúng ta về sau từ sáng sớm đến tối, mỗi ngày thao ép, thời khắc thao ép, không muốn rút ra. Phía dưới muốn một mực liên kết tại cùng một chỗ, thao đến sông cạn đá mòn. Dài đằng đẵng. Ân. Không rút ra, một mực thao đi xuống. Nương, ngươi là mẹ ta. Ta tại địch ta mẹ ruột. Con, ngươi cái lừa dối này nhân luân nghịch tử, ngươi địch chết nương a, nương rất thích bị ngươi đại dương vật thao. Nương, lỗ của ngươi thật tốt ngoạn. Con, vậy chỉ dùng ngươi đại dương vật tận tình ngoạn a. Nương, con. Tình dục tăng vọt hai người nói mập mờ mà rõ ràng tình nói, thật chặt ôm tại cùng một chỗ, hận không thể đem đối phương ấn vào thân thể của chính mình bên trong mới tốt. Một cái hung hăng rút ra đút vào, một cái liều mạng phối hợp. Này khoảnh khắc, mẹ con hai người ý hợp tâm đầu, là như vậy hạnh phúc, khoái hoạt, thế ở giữa tốt đẹp nhất việc, nghĩ đến cũng không ai qua được này. Vi Vân rút ra côn thịt thời điểm Ngu Yên Vũ mật huyệt mép thịt cũng theo đó mở ra. Đỏ tươi thịt mềm mơ hồ có thể thấy được, cắm đi vào thời điểm mép thịt tắc gắt gao khép kín, vừa kéo nhất đưa chi lúc, phát ra dâm mỹ, phốc tiếng. Tại Vi Vân toàn lực quấy rối Ngu Yên Vũ bảo huyệt đồng thời, Ngu Yên Vũ đột phá cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Một đầu đầu như giải lụa nguyệt hoa linh lực dừng ở nàng sau đầu trăng tròn nguyên thần pháp tướng bên trên, toàn bộ nguyên thần pháp tướng càng lúc càng lớn. Hiện lên nồng đậm tử quang, mảnh, Ngu Yên Vũ cả người chấn động, toàn bộ thân thể yêu kiều xung quanh đều nổi lên một tầng tử sắc quang choáng váng. Đem nàng cả người bao phủ tại trong này, nàng trên người tử sắc quang hoa, cùng với nàng sau đầu nguyên thần pháp tướng, giống như hai luân phiên liền tại cùng một chỗ tử nguyệt, lúc lên lúc xuống, nhìn qua rất là xinh đẹp. Một cổ vô cùng cường hãn khí tức lấy Ngô Yên Vũ làm trung tâm. Triệu bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Vi Vân lúc này vừa động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể bảo trì côn thịt cắm vào Ngô Yên Vũ mật huyệt tư thế, trong miệng ngậm nàng một cái ngọc nhũ, bất động như vậy. Ngô Yên Vũ tác dùng hai chân tất chân đẹp đem hắn gắt gao kẹp ở trung lúc. Thể tu vi đột phá cảm giác. Này một cái chớp mắt lúc, Ngô Yên Vũ liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, theo độ kiếp sơ kỳ đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, trực tiếp vượt qua độ kiếp trung kỳ, cách xa độ kiếp viên mãn chỉ kém một đường. Đã đến gần vô hạn thiên vận bát tiên cảnh giới, đây vẫn chỉ là bởi vì bây giờ chính trực mùa đông khắc nghiệt, minh nguyệt biến mất, nguyệt hoa linh lực không đủ. Nếu không nàng hoàn toàn có thể vừa mới đột phá tới độ kiếp viên mãn. Bất quá, chỉ cần đợi một thời gian, nàng tích lũy cũng đủ pháp lực, liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới độ kiếp viên mãn, khi đó chính đạo lại sẽ thêm ra một cái tuyệt thế cường giả. Giờ này khắc này, Tử Nguyệt Tiên môn thất đại trưởng lão, 11 cái đệ tử chân truyền, còn có rất nhiều môn người, đều từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn lên trời không. Nhìn lên trời không trung cái kia luân phiên chói mắt minh nguyệt, còn có bên trong mơ hồ hiện ra hai người nam nữ hình dáng người ảnh. Nhưng phàm là pháp tướng cảnh giới người, đều thấy rõ không trung Ngô Yên Vũ cùng Vi Vân hai người, bọn hắn ôm tại cùng một chỗ, hạ thân chặt chẽ kết hợp mập mờ bộ dạng. Chương 167, cùng một chỗ xúc phạm môn quy Tử Nguyệt Tiên môn có thất đại trưởng lão. Người người đều là pháp tướng viên mãn cường giả, nơi nào nhìn không ra đến. Ngô Yên Vũ đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Thất nhân đứng ở lầu các lộ đài phía trên, ngẩng đầu nhìn trời cao trung Ngô Yên Vũ cùng Vi Vân hai người. Lụa mỏng che mặt khuôn mặt các hữu biểu cảm. Làm ảnh gõ gõ móng tay, thản nhiên nói, sư tỷ đột phá tới độ kiếp hậu kỳ. Bích Diệp lại ra vẻ kinh ngạc nói, Di, chúng ta môn chủ cùng Vân Nhi ở trong đó làm cái gì? Động tác như thế nào kỳ quái như thế? Vũ Ly cười khanh khách nói, đang làm yêu a, ngươi này đều nhìn không ra đến. À, này. Vân Lộ mấp máy môi anh đào, nói, ai, vốn tưởng thưởng tại môn chủ đằng trước nếm thử tiên, không nghĩ môn chủ chính mình trước ăn trộm, thất bại. Tưởng Y cùng Tử Y hai người nhìn nhau, yên lặng không nói. Tao Nhã đại trưởng lão cười, nụ cười rực rỡ mà mê người, phong tình vạn chủng, nàng nói, tốt lắm, đừng xem cuộc vui rồi. Các ngươi vào nhà trước đi thôi, ta một người tại đây nhìn là được. Làm ảnh trợn mắt nói, đại sư tỷ, ngươi đem chúng ta đuổi đi, chính mình tại nơi này lén nhìn. Không thích hợp a. Bích Diệp cũng nói, muốn nhìn liền cùng một chỗ nhìn kỹ. Tao Nhã hơi sẵn giọng, các ngươi những cái này cô gái nhỏ, phát tao liền nhanh đi giải quyết. Không nên quấy rầy ta thưởng thức cảnh đẹp. Cùng một chỗ thưởng thức nha. Một bên khác, Ngô Phi Tuyết Hòa Phong làm đám đệ tử chân truyền cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, các nàng không phải là thực xác định chuyện gì xảy ra, nhưng có thể xác định nhất định đã xảy ra khó lường chuyện. Phong làm hỏi Ngô Phi Tuyết, nói, ôi chao, sư tỷ, môn chủ ở trong đó làm cái gì? Nàng tại. Ngô Phi Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Lý nói, hình như còn có một cá nhân cùng môn chủ tại cùng một chỗ, tựa hồ là. Vân sư đệ. Nàng có chút không xác định. Ngô Phi Tuyết nhún nhún vai nói, trừ hắn ra còn có ai? Nàng cũng có pháp tướng tu vi, dĩ nhiên thấy rõ Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ hạ thân mật hợp bộ dạng, rõ ràng đã tằng tiệu với nhau ở tại cùng một chỗ. Dung Dữ tỉnh ngộ nói, a, hay là môn chủ cùng Vân sư đệ tại? Tại trên giường. Diệp Lý mắng, nói bừa, bọn hắn rõ ràng tại không trung, nơi nào là ở trên giường? An Cửu lại nói, tuy rằng không phải là ở trên giường, nhưng thật là đang tại bên trên giường. Còn lại mấy người cũng nhao nhao gật đầu, thâm biểu đồng ý. Lơ lửng không trung, Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ ôm nhau ôm tại cùng một chỗ, lúc này Ngô Yên Vũ đã đột phá hoàn tất, sau đầu nguyên thần pháp tướng cũng cất vào đến, trên người tử sắc quang choáng váng cũng phai nhạt đi xuống. Nhưng nàng và Vi Vân tư thế lại chưa từng thay đổi, vẫn như cũ gắt gao ôm nhau. Hướng xuống mới chậm rãi rơi đi, Vi Vân nhìn phía dưới càng lúc càng gần Tử Nguyệt Tiên Sơn, càng ngày càng gần Sơn Môn, thậm chí liền môn nhân thân ảnh đều mơ hồ có thể nhìn thấy, nhất thời có chút hoảng hốt, đút vào tốc độ đều chậm xuống, vội hỏi, nương, chúng ta muốn hay không tách ra? Ta lo lắng bị trưởng lão các nàng nhìn thấy, ảnh hưởng nương tại các nàng hình tượng trong lòng, thậm chí môn chủ chi vị. Ngu Yên Vũ cười chăm chú nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không cần, chậm một chút rất tốt, ngoạn thoải mái. Nương. Dùng sức. Vi Vân nghe vậy, liền dùng sức rút ra đút vào, tại trong không trung nghênh trận gió, mông lớn lực lay động, to dài côn thịt tại Ngu Yên Vũ mật huyệt chỗ sâu hung hăng thao làm, cắm vào lại rút về, phát ra liên tiếp thân thể va chạm âm thanh. Tại trong bầu trời đêm truyền ra, đương thật vô cùng dâm mỹ, Ngu Yên Vũ đem một đôi thon dài tất chân chân đẹp kẹp ở hắn eo lúc, âm thầm phối hợp, một bên chính mình mật đào ngọc nhũ đưa đến Vi Vân trong miệng, làm hắn thưởng thức. Lúc này Ngu Yên Vũ đạo tâm không câu nệ, đã không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, lo âu và khúc mắc, phượng trong mắt lộ ra cường đại tự tin, trên người lộ ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế, giống như thiên địa vạn vật đều tại dưới chân thần phục. Nơi nào sẽ quan tâm chính là trước mắt bực này việc nhỏ. Gặp Vi Vân có chút ngượng nghịu bộ dạng, Ngu Yên Vũ mỉm cười nói, yêu thích làm cái gì, đi làm cho giỏi, không có người nào có thể ngăn cản. Chúng ta không cần sợ bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Không cần để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, nếu ta không thích hợp làm Tử Nguyệt Tiên môn môn chủ, vậy hãy để cho người khác đi làm. Đây hết thảy vấn đề, cũng chỉ là lòng người vấn đề, tâm chướng vừa vỡ, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Vi Vân nghe vậy, nhất thời trong lòng cũng dâng lên một cổ cường đại tin tưởng. Ngu Yên Vũ hiện tại sở lời nói, giống như lúc trước Thủy Hồng Giao nói với hắn giống hệt nhau. Rất rõ ràng, hai người đều đã đạt tới cùng một cái tâm tình. Một loại tâm ngoại không có gì, có ta vô địch tâm thần cảnh giới. Như lại thượng một tầng, liền thị địa tiên tâm thần cảnh giới, cũng chính là Diệp Trầm Ngư trong miệng, dương thần xích tử, thượng thiện nhược thủy tâm thần cảnh giới, chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong. Tùy theo hai người thân hình rơi xuống, Vi Vân liều mạng rung động hạ thân, to dài côn thịt cắm vào rút ra đưa vào, không được địch Ngu Yên Vũ màu mỡ mật huyệt, mắt thấy rơi xuống đất sắp tới, tất cả mọi người tại nhìn. Ngu Yên Vũ lại không chút phật lòng, chính là đem một con khác mật đào ngọc nhũ đưa đến Vi Vân bờ môi, nói, con, đổi một cái ăn, không muốn lão ăn một cái. Vi Vân đem trong miệng ngọc nhũ phun ra, lại đem Ngu Yên Vũ một con khác tuyết trắng. Đầy đặn, cao ngất mật đào ngọc nhũ ngậm vào trong miệng, từng ngụm mút hút, ăn chim chíp có âm thanh, miệng đầy mùi sữa vị, ngẫu nhiên cắn nhẹ một chút trơn mềm nhũ thịt, thỉnh thoảng liếm một chút đỏ hồng đầu vú, đương thật sảng khoái kích thích. Ngu Yên Vũ cũng là mị nhãn mê ly, hơi hơi hít lấy, trên mặt lộ ra mất hồn biểu cảm, hoàn toàn không thấy phía dưới Tử Nguyệt Tiên môn môn nhân cổ quái ánh mắt. Môn chủ cùng nam tử cẩu thả rồi, hơn nữa vẫn là nàng con trai của mình. Này! Thật sự là truyền đi cũng không ai tin. Nhất thời lúc, mẹ con hai người ngay trước Tử Nguyệt Tiên môn chúng môn nhân mặt, diễn ra vừa ra loạn luân giao hoang đại hí, vô cùng kịch liệt cùng hương diễm. Vi Vân giống như mang ngưu bình thường liều mạng rút ra đút vào. Hung hăng thao làm, Ngu Yên Vũ tắc toàn lực phối hợp, uyển chuyển hầu hạ, nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ, tuyết ngấy thân thể yêu kiều nhuyễn nếu không có cốt, treo tại Vi Vân trên người, một đôi thon dài tất chân chân đẹp vòng tại Vi Vân eo lúc. Tùy theo rút ra đút vào động tác mà buông ra rơi xuống, toại lại nâng lên tiếp tục vòng tại phía trên, ba ba ba kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại trong bầu trời đêm truyền đảng. Cùng phốc phốc tính khí kết hợp tiếng giao hòa tại cùng một chỗ. Bên tai không dứt. Đám người liếc mắt một cái không nháy mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh mẹ con hai người suy diễn đi ra dâm mỹ xuân sắc, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một cái chi tiết. Ngu Yên Vũ quấn tại Vi Vân trên người, mắt phượng hơi hơi mê say. Kỳ thật trong lòng nàng bao nhiêu là có chút không vừa ý, Vi Vân sở mang cho nàng kích thích tất nhiên sảng khoái, nhưng nơi này tinh thần mặt kích thích chiếm càng nhiều. Thân thể kích thích còn không tính thực thỏa mãn, nàng cùng tao nhã các nàng. Lạc Khinh Trần các nàng giao hoang thời điểm mỗi lần các nàng đều có thể nghĩ biện pháp kích thích đến nàng một trọng lâu cuối cùng, làm nàng vô cùng thỏa mãn, Vi Vân lại chỉ có thể vào đến tầng thứ 7, thoáng có chút kém cỏi. Nhưng Ngu Yên Vũ rất rõ ràng, nàng tuy rằng vẫn chưa tiếp xúc qua nam nhân, cũng biết đều không phải là tất cả nam nhân đều có được cường đại tính năng lực, hơn nữa Vi Vân loại này cấp số đã là hiếm thấy. Muốn tìm ra một cái có thể để cho nàng hoàn toàn thỏa mãn nam nhân đến. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Từ xưa đến nay, còn chưa nghe nói qua cái nào nhân tộc nam tử có thể thỏa mãn cửu trọng ngọc lâu bảo huyệt. Bởi vậy, Ngô Yên Vũ trong lòng thoáng chưa đủ, nhưng thật ra là soi mói, cái ý nghĩ này mới nhấc lên cao. Nàng liền ép xuống. Thật lâu sau qua đi, tùy theo Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ cao trào thay nhau nổi lên, dâm đãng rên rỉ yếu dần, mẹ con hai người cuối cùng từ không trung phi lạc xuống dưới, Vi Vân hai chân đạp tại Tử Nguyệt đại điện ngói nóc nhà bên trên. Ngô Yên Vũ vẫn như cũ hai chân móc tại hắn eo lúc, chân không chạm đất. Này một cái chớp mắt lúc, sơn môn trung các đại trưởng lão, đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử. Rất nhiều môn người, nhất tề vây quanh đi lên, đều tại ngoài mấy trượng dừng lại. Lẳng lặng nhìn xung quanh, gương mặt nhìn mắt choáng váng, yên lặng không nói bộ dạng. Vân Nhi, chúng ta đi đại điện. Tốt, nương. Vi Vân ôm lấy Ngô Yên Vũ, bên cạnh nếu không có nhân phi thân rơi xuống, triệu tông môn đại điện từng bước đi vào. Đi đến Tử Ngọc Bảo Tạo trước mặt, tại trong quá trình này, hai người một mực hạ thân mật hợp, chưa từng có một chút chia lìa. Nhìn thấy trước mắt môn chủ Bảo Tạo sau, Ngô Yên Vũ mới hai chân đạp một cái, rơi ở trên mặt đất. Tùy theo mật huyệt của nàng thoát ly côn thịt, theo bên trong trào ra đại lượng dâm thủy, giống như dòng suối bình thường theo bên trong rơi xuống, dọc theo nàng tất chân đẹp, rơi tại trên mặt đất, tiếp lấy, nàng xoay màu mỡ, tuyết trắng mông tròn. Chậm rãi ngồi ở Bảo Tạo bên trên. Vi Vân toàn thân trần truồng thể, nâng lấy một đầu to dài, nhếch lên cao thịt heo côn đứng ở một bên, côn thịt phía trên còn đang không ngừng rơi xuống nhỏ giọt rơi chất lỏng, đều là tại Ngô Yên Vũ mật huyệt bên trong dính thượng. Cùng lúc đó, cửa đại điện xuất hiện hình bóng trùng trùng, một đầu đầu tịnh lệ thân ảnh theo ngoài cửa tiến vào, chính là các đại trưởng lão cùng đệ tử chân truyền, ngoài cửa tắc bao vây rất nhiều nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Không được cho phép, các nàng không dám nhập nội. Lúc này chưa bình minh, bất quá đông phương đã nổi lên mặt trời. Ngô Yên Vũ ngón ngọc bắn ra, được khảm ở trên khung đính phương Dạ Minh Châu nhất thời nổi lên chói mắt tử quang, chiếu sáng toàn bộ tông môn đại điện. Bao gồm đại điện nội người. Vừa vặn đại gia đều đến đông đủ, một khi đã như vậy, vậy trước tiên mời dự họp tông môn đại hội a. Ngô Yên Vũ quét mắt đám người một vòng, nhàn nhạt nói. Nàng lúc này thân thể yêu kiều lộ ra trọn vẹn. Trước ngực ngọc nhũ cùng hạ thân mật huyệt đều lõa lộ ở bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem nhất thanh nhị sở, mấu chốt là phía trên còn mang lấy không có làm, dính trật dâm thủy, nhìn qua có vẻ dâm mỹ như vậy mà phóng đãng. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào những cái này. Chỉ cần ngươi chính mình không biết là lúng túng khó xử, như vậy lúng túng khó xử đúng là người khác. Bất quá, Tử Nguyệt Tiên Môn những trưởng lão này cùng đệ tử chân truyền cũng không phải là hời hợt hạng người. Nơi nào sẽ cảm thấy lúng túng khó xử, đều khẽ cười, lớn mật qua lại nhìn quét Ngô Yên Vũ cùng Vi Vân hai người, còn kém không mở miệng điều khản. Tao nhã hoàn toàn không thấy Ngô Yên Vũ hiện tại dâm đãng bộ dáng, tiến lên từng bước. Nghiêm trang nói, xin hỏi môn chủ, ma giáo chưa công tiến đến, có gì đại sự cần phải hiện tại thương nghị sao? Ngô Yên Vũ lạnh nhạt nói, cùng ma giáo không quan hệ, chủ yếu vì đổi mới môn chủ một chuyện. Đổi mới môn chủ. Đám người nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau. Lời này từ đâu nói lên? Ngô Yên Vũ gật gật đầu, một tay đỡ lấy tọa ỷ, trầm giọng nói, tất cả theo bản tọa xúc phạm môn quy, mà sau này cũng không có ý định quay đầu, đã không thích hợp nữa đảm nhiệm Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ. Cho nên thối vị nhượng chức, theo các đại trưởng lão bên trong tuyển ra tân môn chủ, phán có thể đem bổn môn phát dương quang đại. Lời kia vừa thốt ra, các đại trưởng lão cùng đệ tử chân truyền đều hơi biến sắc mặt. Các nàng biết Ngô Yên Vũ nói bao hàm hai tầng ý tứ. Một là nàng đã hãm sâu võng tình không thể tự thoát ra được, hai là muốn khí Tử Nguyệt Tiên Môn đi qua. Này còn phải rồi hả? Trước mắt đúng là chính ma đại chiến thời khắc mấu chốt, Thái Huyền Tiên Môn, Tiểu Mật Tông, Dược Vương Tông đợi các đại tông môn trước sau thất lợi. Chính đạo liên minh giải tán. Tiên hiệp đồng minh ở tiền tuyến chiến sự cũng không được để ý, nếu Tử Nguyệt Tiên Môn cũng đã xảy ra chuyện, khi chính đạo tu chân giới còn có cái gì trông cậy vào. Tử Y kích động nói, nương nương. Vì nam nữ tư tình. Làm như vậy đáng giá không? Nàng hướng đến đi theo Ngô Yên Vũ trái phải, quá cỡi nàng rồi, cũng biết con đối với tầm quan trọng của nàng, khuyên như thế nào cũng không có dùng, sớm tiên đoán được hôm nay, chẳng qua không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Ngu Yên Vũ biểu cảm chắc chắn, lạnh nhạt nói, đáng giá. Đám người lúc này động dung, Ngu Yên Vũ nói như thế, hiển nhiên là đã hoàn toàn đã quyết định, khuyên như thế nào cũng không có dùng, bất quá tuy rằng như thế, các nàng vẫn không thể làm Ngu Yên Vũ đi bộ như vậy. Ký tông môn mà không cố. Tao Nhã nghiêm trang nói, môn chủ bất quá là cùng nam tử đến hướng đến, chúng ta hoàn toàn có thể không nhìn việc này, ai cũng không có khả năng nói cái gì, môn chủ cứ việc tiếp tục nữa thì tốt, vì sao phải đổi môn chủ? Ngu Yên Vũ thở dài, cùng nam tử tư thông, đã là xúc phạm môn quy, huống chi Vân Nhi hay là ta con, cử động lần này mạo thiên hạ chi đại sơ suất, các ngươi không mắng đã là khó được, ta có thể nào làm tiếp môn chủ này? Thứ cho ta nói thẳng. Tao Nhã quét mắt Tử Ngọc Bảo tạo mặt sau Tử Nguyệt Tiên cô cao đại thần tượng, nói, bổn môn môn quy, căn bản đã có vấn đề. Lời này một chỗ, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Ngu Yên Vũ, các đại trưởng lão, cùng với 11 cái đệ tử chân truyền, tất cả đều khuôn mặt túc mục, yên lặng không nói. Vi Vân không giải thích được hỏi, đại trưởng lão, môn quy có vấn đề gì à? Tất cả mọi người đem mắt thấy hắn, nhìn hắn một thân trần trụi. Nâng lấy một đầu to dài côn thịt bộ dạng, còn nhếch lên cao, màu tím hồng đại quy đầu nóng hôi hổi, quả thực làm cho không người nào ngử. Ngu Phi Tuyết khuôn mặt đỏ lên, không biết theo bên trong thế nào lấy ra một đầu xanh tím sắc lụa mỏng đai lưng. Triệu Vi Vân đá đi qua, trong miệng nói, câm miệng. Vi Vân đành phải ngậm miệng không nói, một tay tiếp nhận Ngu Phi Tuyết ném đến đai lưng, hướng đến chính mình hạ bộ khỏa đi, miễn cưỡng che chính mình thịt heo côn, vẫn như cũ nhếch lên cao. Hắn mỗi lần đối mặt phần đông nữ tử, côn thịt đều nhếch lên cao, muốn mềm xuống cũng là không thể, căn bản khống chế không nổi, xác thực bất đắc dĩ. Tao Nhã tiếp tục nói, năm đó khai tông lão tổ Tử Nguyệt Tiên cô nàng chính mình yêu thích nữ tử. Sở thu môn mọi người là nữ tử, cung nàng dâm nhạc, còn đem Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng biến thành Âm Thịnh Dương suy nơi, cũng là vì thỏa mãn nàng bản thân tư dục, này thì cũng thôi đi, còn muốn lập được môn quy, làm hậu thế môn nhân cũng cùng nàng giống như. Nhưng mà đều không phải là mỗi nữ tử đều yêu thích nữ tử, là một bình thường nữ tử, đều khát vọng nam tử đúc, cô âm không sinh. Một âm một dương chi vị nói, môn này quy làm cho chúng ta không chỗ phát tiết, khổ không thể tả. Là thời điểm sửa lại rồi. Ngu Yên Vũ nghe vậy, lại nhíu mày, mới nói, mặc dù như thế, chúng ta cũng không quyền bóp méo môn quy. Huống hồ thái thượng môn chủ như xuất quan, cũng sẽ giáng tội trách phạt. Ngu Nhược Tiên một khi biết được Tử Nguyệt Tiên môn đã xảy ra loại sự tình này. Không biết khí thành bộ dạng gì. Tao Nhã mắt đẹp chớp động, trụ mắt xuống liêm, nói, chính ma đại chiến lửa xém lông mày, đợi cho đến lúc này, có lẽ chúng ta đều đã hồn về cửu u, ai quản được này rất nhiều, quá tốt trước mắt thời gian thì thôi. Ngày sau như thế nào, đợi cho ngày sau hãy nói a. Hưng Hứa sư phụ nàng lão nhân gia cũng đồng ý đâu này. Ngu Yên Vũ đương nhiên biết Ngu Nhược Tiên là không có khả năng đồng ý. Nàng lắc lắc đầu, nói, ý ta đã quyết. Các ngươi không cần nói nữa. Thân ta tử đã lây dính nam tử dương khí, không thích hợp nữa chấp chưởng tông môn, sư tỷ vẫn là từ ngươi. Ngu Yên Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Tao Nhã. Lại vào thời khắc này, Tao Nhã mỉm cười, một tay bỗng nhiên triều Vi Vân hư trảo. Nhất thời sinh ra một cổ cường đại hấp thụ lực lượng, Vi Vân cả người không khống chế được, giống như trước người không gian sụp đổ giống như, hướng đến Tao Nhã bay đi, đến phụ cận. Tao Nhã pháp lực chấn động, đánh văng ra Vi Vân hông ở giữa đai lưng. Lộ ra hắn to dài côn thịt, lại nghe được liệt bạch tiếng vang lên, nàng trên thân thể của mình màu tím nhẹ váy sa mỏng cũng vỡ nát tan tành, nhỏ vụn miếng vải ở trên đại điện không bay lượn, nhao nhao rơi xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Tao Nhã kia mạn dịu dáng người, tuyết trắng thân thể, chỉ thấy nàng trừ bỏ đùi bọc lấy tất chân, toàn thân tận tất cả trần trụi, trước ngực một đôi tuyết trắng vú. To mọng vô cùng, sau Ngu Yên Vũ muốn no đủ rất nhiều, ít tại Chu Diệu Ngữ phía dưới. Hai luồng to lớn tuyết trắng thịt mềm cao cao đứng vững ở trước ngực, hơi hơi hạ xuống, đầu vú đứng thẳng, tựa như quý danh cự bác, phần eo lại có vẻ yểu điệu, không có nào sẹo lồi, dọc theo đường cong đi xuống, là hai bên màu mỡ mông. Đồng dạng là như vậy tuyết trắng, vừa tròn vừa lớn, hướng về sau nhếch lên, mông bự sau bưng giống như có thể để đặt vật phẩm giống như, làm người ta khiếp sợ. A. À, Mỹ. Vi Vân không khỏi nhìn ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tao nhã trên mặt ngoài nhìn cùng này dư trưởng lão bình thường dáng người, cởi sạch sau lại như vậy màu mỡ, phong nhũ mông bự, làm người ta nước miếng chảy ròng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tao nhã trước đánh văng ra quần áo. Sau đó nhẹ chút mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên đồng thời hai chân thon dài mượt mà xinh đẹp chân triều hai bên tách ra, hướng đến Vi Vân eo ở giữa truyền đi. Tại nàng hai chân tách ra lúc, Vi Vân rõ ràng nhìn thấy, nàng háng một mảnh xuân sắc. Xung quanh một vòng lông đen, hai miếng phấn nộn mà đầy đặn mép thịt, kẹp lấy một đầu thon dài tươi mới khe thịt triều hai bên vỡ ra, lộ ra bên trong đỏ tươi sắc lỗ thịt, âm đạo cửa vào cùng trong lỗ đái đều rõ ràng có thể thấy được. Tại tiểu huyệt thịt mềm đè xuống khép kín, lại theo gió hoa hai chân mở rộng mà vi phân. Vi Vân nhìn không khỏi ánh mắt đăm đăm. Khoảnh khắc chi lúc, tao nhã nhất đôi tất chân chân đẹp liền kẹp ở Vi Vân eo lúc, cũng kéo hắn. Đem hắn cả người hướng đến mặt đất rồi ngã xuống, tùy theo Vi Vân thân thể rồi ngã xuống, tao nhã mông bự cũng đi xuống tọa đi, nàng kia phấn nộn đầy đặn môi mật không ngừng hướng đến Vi Vân hạ thân tới gần, cuối cùng, vành một tiếng. Vi Vân sau này ngã xuống đất, cơ hồ cùng thời gian, tao nhã mông bự cũng ngồi xuống, nàng kia tươi mới tiểu huyệt mép thịt cùng Vi Vân quy đầu tiếp xúc, cũng triều hai bên tách ra, quy đầu đẩy ra mép thịt, vừa vặn mệnh trung kia trung tâm động thịt. Chui vào bên trong đi vào, mà theo quán tính lực đạo sở trí, xì một tiếng, vừa chui rốt cuộc, quy đầu thẳng đến tao nhã tiểu huyệt hoa tâm, Vi Vân côn thịt gốc rễ miễn cưỡng cùng tiểu huyệt của nàng mép thịt mật hợp tại cùng một chỗ. Kín kẻ. A. À, bị căn này côn thịt nhất cắm vào, tao nhã cả người nhất run rẩy, trán thật cao dơ lên, nga mi nhẹ trao lại, biểu cảm có chút khó chịu bộ dạng, không khỏi thở gấp lên tiếng. Nàng tuy rằng sống mấy trăm tuổi, nhưng vẫn là lần thứ nhất cùng chân thật côn thịt tiếp xúc. Nhất thời bị kích thích không được. Cùng lúc đó, Vi Vân cũng cảm thấy kích thích không kể, trí mạng sảng khoái, quả thực dục tiên dục tử, cắm vào tao nhã tiểu huyệt, thật sự là bất ngờ chuyện, đây là trên tâm lý kích thích, mà tao nhã thân thể mỹ diệu. Tiểu huyệt trơn mềm mà chặt khít, giàu có co giãn, đây là thân thể kích thích, song trọng kích thích. Làm Vi Vân nhất thời ở giữa đều có một chút chậm bất quá thần đến, chính là ngây ngô nhìn nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình xinh đẹp thuộc phụ đại trưởng lão. Nói không ra lời. Tao nhã cũng không đi nhìn hắn, chính là nhẹ nhàng lên xuống mông bự, chậm rãi khấy lấy Vi Vân côn thịt, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Yên Vũ, nói, ân. Tốt lắm, môn chủ, ta cũng xúc phạm môn quy rồi, ngươi đôi lại người khác a. Vân Nhi, dùng sức cắm vào ta, nha. Vi Vân vuốt ve tao nhã đặt ở chính mình eo ở giữa tất chân đẹp, hạ thân dùng sức hướng lên lay động, đem côn thịt rút ra lại đánh vào tuyệt sắc thuộc phụ động thịt chỗ sâu, phát ra ba thân thể va chạm âm thanh. Kịch liệt vô cùng, tao nhã bị làm được thân thể yêu kiều rung động, cả người mềm yếu, nói chuyện đều có một chút không lanh lẹ rồi, nàng đang tại thích ứng bị nam tử thao làm cảm giác, thật sự là quá thống khoái. Đám người nhìn phát sinh tại một màn trước mắt, đều sợ ngây người. Ngô Yên Vũ càng là trợn tròn đôi mắt, có chút khó có thể tin, nàng vốn là cho rằng chính mình thực điên cuồng, không nghĩ tao nhã so nàng không kém chút nào, vì không cho nàng thoái vị, vì không tiếp nhận chức vụ môn chủ chi vị. Thế nhưng trực tiếp tại thần thánh Tử Nguyệt đại điện bên trong, ngay trước tất cả trưởng lão cùng đệ tử chân truyền, thậm chí nàng cái môn chủ này mặt, cùng nam tử thân thể giao hợp, phát sinh quan hệ, trình diễn này kịch liệt và dâm mỹ đông cung đại hí. Sư tỷ, ngươi. Ngô Yên Vũ nhất thời không nói gì lấy đúng. Vi Vân thao phạm mấy chục lần, tao nhã bỗng nhiên đứng dậy, tại nàng đứng dậy đồng thời, Vi Vân côn thịt theo nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt bên trong trượt đi ra. Mặc dù mới cắm mấy chục lần, nhưng tao nhã động thịt đã ướt rơi một mảnh, chảy không ít dâm thủy, chính là còn chưa cao trào tiết âm tinh thôi, đem Vi Vân mới chịu làm tiếp côn thịt lại lần nữa biến thành ướt đẫm, một mảnh mặt một bả trật lượng. Cơ rõ ràng. Tao nhã mới khởi thân, chỉ thấy làm ảnh bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp đẩy ra chính mình quần lụa mỏng hạ bộ, lộ ra một mảnh mỹ diệu tiểu huyệt thịt mềm, sau đó triều Vi Vân hông ở giữa ngồi xuống, lên xuống thân thể yêu kiều. Bộ cắm vào côn thịt. Tiếp lấy, là bích diệp, vũ ly, Vân Lộ, Tưởng Y. Chỉ có Tử Y trưởng lão đứng ngẩn ngơ bất động, muốn nói lại thôi bộ dạng. Tùy theo những cái này thuộc phụ trưởng lão nhất nhất cùng Vi Vân tính khí kết hợp. Ngu Yên Vũ nhất thời minh bạch, các nàng cũng là quyết tâm không cho nàng thoái vị. Tao Nhã cười tủm tỉm nói, môn chủ, như thế nào? Ngu Yên Vũ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Y, thất đại trưởng lão bên trong, chỉ có nàng còn chưa phải từng cùng nam tử giao hoang quá hoàng bích chi thân, còn trinh. Thân thể nguyên vẹn. Tao Nhã đợi trưởng lão cũng đều nhìn nàng, chỉ thấy Tử Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng nghịu tiến lên, từng món một đem chính mình quần áo cởi xuống. Vừa cởi đến một nửa thời điểm chỉ thấy làm ảnh cùng Bích Diệp hai vị trưởng lão mạnh mẽ đem nàng nhấc lên. Hướng đến Vi Vân hông ở giữa nhấn tới, vừa lộ ra đến tiểu huyệt liền cùng côn thịt tiếp xúc lên, phốc một tiếng, côn thịt không có đi vào, nhất thời Tử Y cũng luân hãm. Trưởng lão. Vi Vân nhìn nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình Tử Y. Trên mặt như trước che mặt ra. Tử Y kia dưới khăn che mặt nộn mặt đều hồng thấu, liếc trắng mắt. Quay đầu không đi nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn, thất đại trưởng lão bên trong, chỉ có nàng cũng không thích nam tử, chỉ yêu thích nữ tử. Hơn nữa yêu thích Ngu Yên Vũ, trước mắt việc này, thật sự là bị ép không biết làm sao, không thể không như thế. Các ngươi, các ngươi. Ngu Yên Vũ lắc đầu, gương mặt không thể làm gì. Tao Nhã đứng ở trước mặt nhất, đối với Ngu Yên Vũ nói. Sư muội, hiện tại tốt lắm. Tất cả mọi người xúc phạm môn quy giới luật rồi, ai cũng không làm được môn chủ rồi, cũng chỉ có thể từ ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Ngươi, chúng ta thất vị trưởng lão, còn có Tuyết Bay các nàng 11 cái đệ tử chân truyền. Tất cả mọi người đã lây dính Vân Nhi nam tử dương khí, 3000 nội môn đệ tử cũng là như vậy, chỉ có ngoại môn đệ tử còn chưa thất thủ, ngươi cũng không thể làm một cái liền kim đan cũng không tu thành ngoại môn đệ tử đảm nhiệm môn chủ a. Nhìn đến này môn quy là xúc phạm định rồi, tông môn nội tất cả mọi người xúc phạm rồi, còn như thế nào phạt? Chính mình phạt chính mình. Ngu Yên Vũ hiếp lấy mắt phượng, cân nhắc đối sách, đến tột cùng nên như thế nào xử lý trước mắt chuyện này. Cùng lúc, Ngu Yên Vũ còn không có cùng đến bóp méo Tử Nguyệt Tiên môn môn quy bộ, dù sao nàng bao gồm ở đây toàn bộ mọi người tu vi, đều là ỷ lại Tử Nguyệt Tiên môn mà được, về phương diện khác. Nàng và đám người lại không muốn tuân thủ Tử Nguyệt Tiên môn môn quy. Làm sao bây giờ? Tao Nhã nhìn ra Ngu Yên Vũ khó có thể lựa chọn, bất quá nàng đã có ý nghĩ của chính mình, kỳ thật nàng sớm đem đây hết thảy nghĩ xong, đã nói, sư muội, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Trước đây Vân Nhi đã gia nhập bổn môn. Là vì thế hệ này đệ tử chân truyền, bài danh thứ 12, hôm nay liền chính thức nạp hắn nhập môn, tuy rằng hắn vì nam tử. Nhưng trên danh nghĩa cũng là bổn môn đệ tử chân truyền, nếu là đệ tử bổn môn, như vậy cùng đồng môn giao hoang. Tất nhiên là tại tình lý bên trong. Ngu Yên Vũ nghe vậy, trầm ngâm không nói. Lúc này, làm ảnh, Bích Diệp, Vũ Ly. Các đại trưởng lão cũng nhao nhao góp lời, đều nói, môn chủ, liền mở ra cái trường hợp đặc biệt này a, chính thức đem Vân Nhi liệt vì đệ tử chân truyền. Liền lúc này đây. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngu Phi Tuyết nói, môn chủ nếu không mở cái trường hợp đặc biệt này, như vậy bổn môn chỉ sợ cũng muốn giải tán. Lời này cũng không là tùy tiện nói một chút, bây giờ toàn bộ Tử Nguyệt Tiên môn cao thấp. Theo môn chủ đến trưởng lão, rồi đến đệ tử chân truyền cùng nội môn đệ tử đều cùng Vi Vân có thân thể quan hệ, thậm chí liền ngoại môn đệ tử đều cùng Vi Vân tiếp nhận hôn, nếu như thật muốn dựa theo môn quy xử lý. Như vậy tất cả mọi người muốn trục xuất sư môn. Khi Tử Nguyệt Tiên môn còn như thế nào truyền thừa tiếp? Đến lúc đó toàn bộ tông môn đều vô ích, vạn năm truyền thừa là được một chuyện cười. Bây giờ Tử Nguyệt Tiên môn cao thấp, coi như là thông đồng làm bậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không nhìn chuyện này, đem trước mắt chuyện này hợp lý hóa, hàm hồ việc, mới có thể giải quyết vấn đề này. Lại không nhưng giải quyết rồi vấn đề này, còn có thể giải quyết môn nhân tính dục nhu cầu, đại gia tổng yếu một người nam tử để phát tiết dục vọng. Cùng với tiện nghi ngoại nhân, chi bằng cấp chính mình người, Vi Vân là Ngu Yên Vũ con, tiện nghi hắn, ai cũng sẽ không có ý kiến. Lúc này, Tử Y như trước ngồi ở Vi Vân hông lúc, Vi Vân nhẹ nhàng lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt cắm vào Tử Y mật huyệt khe thịt bên trong. Không được thao làm được nàng hoa chi loạn chiến, nũng nịu thở gấp bộ dạng. trán thượng đều toát ra tầng mồ hôi mịn. Tử Y ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, ta là phủ có thể đi lên. Cũng không có người cho ta biết, thật sự là đáng giận. A, tiểu tử này gia hỏa cây gậy như thế nào lớn như vậy? Vừa nóng lại có lực, không tốt, ta sắp ra rồi. A, một khi đã như vậy. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đám người lại nghe một tiếng dâm đãng rên rỉ truyền đến. Nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tử Y phát ra một tiếng thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều kịch liệt đẩu chuyển động, màu mỡ mông đãng rung rung, nửa người trên một cái mềm yếu, Triệu Vi Vân trên người ngã xuống. Đám người nhìn một trận sững sờ. Tại đây thần thánh Tử Nguyệt Tông môn đại điện, Đường Đường trưởng lão hãy cùng một người nam tử ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giao hợp, hơn nữa còn đạt tới cao trào, thật sự quá dâm loạn rồi, quả thực chính là khinh nhờn thần minh. Tội ác tày trời, vấn đề là tất cả mọi người như thế, làm người ta không lời nào để nói, trừ phi Tử Nguyệt Tiên cô tiên linh khiển trách. Tử Y xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng chống lấy thân thể. Muốn theo Vi Vân trên người đứng lên, mới vừa nhấc mông, côn thịt theo bên trong khe huyệt nàng chậm rãi trật ra hơn phân nửa cùng thời điểm nàng bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, lại tọa đi xuống, nhất thời đem Vi Vân côn thịt lại lần nữa bộ vào thịt động chỗ sâu. Cắm thẳng vào được nàng cả người nhất run rẩy, lại phát ra một tiếng a dâm đãng rên rỉ. Đám người càng thêm nhìn xem ngẩn người. Vi Vân nâng lấy nàng tuyết trắng mà mềm mại mông đảng, thân thiết hỏi, trưởng lão, ngươi không sao chứ? Hừ. Tử Y tức giận đến không được. Mạnh mẽ đứng dậy, Vi Vân côn thịt liền từ nàng mật huyệt bên trong trật ra, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, nhưng ở này yên tĩnh đại điện lại có vẻ phá lệ chói tai, thậm chí mơ hồ có hồi âm truyền đến, từng sợi dâm thủy theo Tử Y âm đạo miệng rơi xuống. Nhỏ giọt rơi tại Vi Vân quy đầu bên trên, lóng lánh bộ dạng, nói không ra dâm mỹ. Tử Y thở phì phì bộ dạng, dùng vỡ vụn quần lụa mỏng bao lấy chính mình hạ thân, đứng ở một bên, một tấm gương mặt xinh đẹp đều hồng đến cổ căng. Đám người này mới thu hồi ánh mắt. Ngu Yên Vũ nói tiếp nói, một khi đã như vậy thì chiếu theo Phong Hoa trưởng lão lời nói đến làm a, từ hôm nay, chính thức đem Vi Vân liệt làm bản môn đệ tử chân truyền, cùng với dư đệ tử chân truyền đối xử bình đẳng. Cho phép cùng đệ tử bổn môn giao hoan. Môn chủ anh minh. Tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng giải quyết rồi. Tốt lắm, đại gia cứ theo lẽ thường làm việc, tán. Ngu Yên Vũ khoát tay, một đôi mắt đẹp triều Vi Vân nhìn lại. Nàng tính toán lại cùng Vi Vân thật tốt một chỗ vài ngày. Đã thấy tao nhã thưởng trước một bước, một tay đem Vi Vân hấp thụ đi qua, ông tại trong ngực, nói. Một khi đã như vậy bản trưởng lão liền muốn cùng vị này tân tấn đệ tử chân truyền. Ân, trao đổi một chút rồi, thuận tiện giáo giáo hắn như thế nào mới có thể tại bổn môn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói, liền kéo lấy Vi Vân triều cửa đại điện đi đến. Sư tỷ, ngươi cũng không thể ăn mảnh. Làm ảnh vội vàng thân hóa ảo ảnh. Đi theo. Tiếp lấy là còn lại vài cái trưởng lão, còn có Ngô Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền. Tất cả mọi người hướng về sau sơn ôm tuyền đàn bay đi. Cái này đem Ngu Yên Vũ nhìn xem một trận bất đắc dĩ, nhìn đến đều nghẹn quá lâu. Tự nhiên cùng môn chủ thưởng nam nhân. Chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Ngu Yên Vũ tiếp đón Tử Y, hai người rời đi đại điện. Lúc này sắc trời đã minh, sáng sớm sương mù tại sơn ở giữa lượn lờ, bao trùm ở toàn bộ ao suối nước nóng. Đám người phi thân xuống. Vững vàng rơi tại ôn tuyền bên trong, phát ra một tiếng xôn xao, tiếng nước chảy. Vi Vân mới vừa rơi xuống đất, đã bị Tao Nhã đẩy ngã, sau đó triều hắn hông ở giữa ngồi xuống, đem hắn côn thịt bộ nhập tiểu huyệt bên trong. Rất nhanh lên xuống mông bự, thư thư phục phục hưởng thụ lên nam nữ giao hoang tối cao khoái cảm, tính khí quất cắm kết hợp chi lúc, đem ôn tuyền dòng nước không được triều xung quanh thối lui, lại hướng đến trung ở giữa hối tụ tập, phát ra ba ba ba. Tiếng vang. Còn lại nhân cũng nhao nhao ngự phong rơi xuống, đi đến xung quanh, vây xem trước mắt sống động xuân cung. Thật sự là tuyệt sắc. Vi Vân quét mắt một vòng xung quanh tuyệt sắc mỹ nhân, thầm khen những cái này thuộc phụ trưởng lão cùng mỹ nữ sư tỷ dung nhan cùng tư thái. Người người đều là thước tha quyến rũ, vạn dặm mới tìm được một, phóng ở thế tục bên trong, chính là một cái cũng khó tìm, tại đây Tử Nguyệt Tiên Môn lại tùy ý có thể thấy được. T. Vi Vân cảm thấy hạ thân côn thịt truyền đến từng trận bị quấn triền mút hút siêu cường khoái cảm. Triều toàn thân lan tràn, hơi chút vô ý liền muốn bắn ra, nào dám phân tâm, bận biểu thu nhiếp tinh thần, hướng lên lay động mông, chủ động thao làm ngồi ở chính mình hông ở giữa phong làm đại trưởng lão, ý đồ trước đem nàng làm đến cao trào. Sự thật chứng minh làm như vậy hiệu quả thật là không tệ, phong làm lập tức nũng nịu thở gấp, hơi hơi run rẩy chuyển động, không ngừng triều cao trào xuất phát, nhưng Vi Vân mình cũng càng lúc càng hỏng mất, tùy thời đều có xuất tinh khả năng. Chính xác đòi mạng, các trưởng lão như thế nào người người đều người mang bảo huyệt, này không nói đến, các nàng bảo huyệt cũng đều mang lấy nội mị thuật, giống như miệng nhỏ bình thường mút hút, này lại làm cho người ta như thế nào chống đỡ. Nhìn đến ta phải toàn lực ứng phó. Vi Vân âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi hắn tại đại điện bên trên, cắm vào tất cả trưởng lão mật huyệt bên trong thời điểm, rõ ràng cảm thấy những trưởng lão này cũng không là dễ dàng hạng người, trên người đều mang lấy đủ loại bảo huyệt. Mà đều tinh tu nội mị thải bổ thuật, đổi lại bình thường nam tử chỉ sợ không hai cái liền muốn chơi xong, cũng may Vi Vân không phải là người bình thường. Mà hắn vừa từng lĩnh hội Ngu Yên Vũ tuyệt thế bảo huyệt, cửu trọng ngọc lâu. Hắn đầu này côn thịt coi như là thân kinh bách chiến, xuất sinh nhập tử, cùng tất cả trưởng lão giao hợp, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Trưởng lão, ngươi thật xinh đẹp. Vi Vân vuốt ve tao nhã màu mỡ mông lớn, không được lay động hạ thân. Đem côn thịt đánh vào nàng mật huyệt chỗ sâu, một chút không rơi xuống hạ phong, hai người tính khí mật hợp chỗ, không ngừng có dâm thủy lưu rơi xuống, lăn lộn vào trong thủy. Tao nhã linh hoạt xoay tròn hạ thân, dùng mật huyệt bộ cắm vào hắn côn thịt. Trên mặt mỉm cười nói, ngươi kêu ta cái gì? Trưởng lão. Quá khách khí, ta với ngươi nương tình so tỉ muội, ngươi cũng gọi là mẹ ta thì tốt. Nương. Nương. Vi Vân gương mặt mộng, vậy không là có hai cái mẹ. Nga, còn có cái mẹ nuôi Lạc Kinh Trần. Còn có cái sư nương Thủy Hồng Giao, còn có cái sư phụ Bạch Chỉ, này có thể thật là loạn. Tao nhã khẽ cười, vỗ vỗ hắn gò má, trong miệng nói, chúng ta thất vị trưởng lão, ta là đại nương, làm ảnh là nhị nương, Bích Diệp là tam nương. Lấy loại này thôi, những thứ này đều là mẹ của ngươi. Nàng chỉ lấy xung quanh mấy vị trưởng lão, người người hở ngực lộ nhũ, nhẹ lay động mông bự, nói không ra quyến rũ động lòng người, mị lực bắn ra bốn phía. Được, lại thêm vài cái nương. Cũng không biết có cái gì không ưu việt. Đại nương, nhị nương. Vi Vân hô một lần, phát sinh các nàng cũng không cái gì đặc biệt tỏ vẻ, chính là mỉm cười gật đầu, trong miệng ứng, con trai ngoan, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Tao nhã lên xuống mông công thời điểm. Kéo toàn bộ thân thể yêu kiều cao thấp ném động, trước ngực một đôi tuyết trắng màu mỡ vú lớn bên trên hạ sóc nảy nhảy đánh, tầng tầng nhũ sóng phập phồng không chừng, mê người cực kỳ, Vi Vân không khỏi nhìn ngây người, bật thốt lên nói. Đại nương, vú của ngươi tốt, thật lớn. Tao nhã cười nói, muốn ăn không? Đại nương đút ngươi bú sữa mẹ. Vi Vân muốn ăn đắc yếu mệnh, vội vàng dùng tay chống lấy thẳng lên vòng eo, ngẩng đầu há mồm, canh chừng hoa một viên đỏ hồng đầu vú ngậm vào trong miệng. Nhẹ nhàng mút hút, thật sự là trơn mềm ngon miệng. Tao nhã khẽ rên lên tiếng, mắt đẹp mê ly bộ dạng, một tay cầm chặt chính mình to lớn màu mỡ vú trắng, hướng đến Vi Vân trong miệng đưa đi, Vi Vân từng ngụm ăn, đem nàng kia màu mỡ no đủ tuyết trắng vú ăn vào trong miệng mút hút. Liếm lát, mặc dù hắn đã phi thường nỗ lực, đầu vú đều xâm nhập cổ họng của hắn, vẫn đang chỉ có thể miễn cưỡng đem tao nhã non nửa khỏa viên thịt ăn vào trong miệng, có thể thấy được tao nhã vú sữa là như thế nào to lớn màu mỡ. Vú làn da tuyết trắng, nhũ thịt thập phần trơn mềm, viên thịt mềm mại, đầu vú đỏ hồng, quần vú rất cạn, đây hết thảy đều có vẻ mỹ diệu như vậy. Vi Vân ăn xong một cái, lại đi ăn một con khác, tại ăn tao nhã hai cái màu mỡ vú lớn thời điểm. Hạ thân đã ở không được rung động, thao làm mật huyệt của nàng động thịt, ba ba ba, va chạm tiếng không được vang lên, bỗng nhiên, tao nhã ôm chặt lấy Vi Vân, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, biểu cảm thống khổ bộ dạng, trong miệng như khóc như tố địa đạo. Con trai ngoan. Mau. Dùng sức. Nương sắp tới. A a a. Đại dương vật con. Dùng sức điệp chết nương a. A. Tùy theo Vi Vân càng thêm ra sức thao làm, nhất thời canh chừng Hoa làm đến cao trào, thân thể yêu kiều loạn chiến, mật huyệt co rút lại. Theo bên trong động thịt mặt trào ra đại lượng dâm thủy, một hồi lâu thân thể mới tô mềm xuống, mắt đẹp mê ly, hai tay vô lực rũ xuống, gương mặt thỏa mãn. Phía sau, Vi Vân cũng bị tao nhã tiểu huyệt kẹp biến thành cả người sảng khoái. Thức hải phiêu đảng, suýt chút nữa bắn ra, may mắn thời khắc mấu chốt dừng lại bất động, hé miệng kiên trì, lại suýt chút nữa canh chừng Hoa đầu vú cấp cắn rơi, nhưng cũng cắn được tao nhã cả người một cái giật mình, ngược lại có loại thống khoái kích thích cảm giác. Một cái tuyết trắng mạn diệu đi đến hai người bên cạnh, cũng là làm ảnh trưởng lão. Nàng mở ra chính mình thon dài hai chân, một tay xoa eo, nói, hai vị đã xong. Nên đổi người rồi nha. Nói liền một tay lao ở Vi Vân đầu, sờ sờ, đem đầu của hắn hướng đến chính mình hai chân chi ở giữa nhấn tới. A. Vi Vân chỉ cảm thấy sắc mặt đều rơi vào một mảnh màu mỡ. Trơn mềm đầm lầy, một mảnh ôn nhuận trơn ướt cảm giác, mang lấy nhàn nhạt tanh tưởi vị, dâm mỹ khí tức tràn ngập toàn bộ miệng mũi, biết là làm ảnh tiểu huyệt mép thịt, bận bịu mở cái miệng rộng, dùng môi lưỡi ra sức liếm láp. Mút hút, lưỡi lần đầu thứ lướt qua nàng kia đầy đặn mép thịt, tươi mới khe thịt, dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng kia nộn hồng hòn le, ngẫu nhiên che lại nàng kia tiểu huyệt khe thịt, một cái dùng sức mút hút, theo âm đạo chỗ sâu hút ra đại cổ dâm thủy. Đều bị hắn ăn vào trong miệng nuốt, phen này lô hỏa thuần thanh võ mồm công phu đem làm ảnh cấp liếm lấy cả người mềm yếu, biểu cảm dâm đảng, nhịn không được phát ra nhẹ giọng rên rỉ, cơ hồ phải ngã tại trong thủy. Nhị nương, ta đến. Vi Vân theo tao nhã tiểu huyệt bên trong rút ra côn thịt, ba, một tiếng, tùy theo quy đầu rút ra, tao nhã mật huyệt bên trong trào ra càng nhiều dâm thủy, đều lăn lộn vào trong nước ôn tuyền, trì thủy dần dần đục ngầu lên. Vi Vân theo làm ảnh hạ thân ló đầu ra. Ôm lên nàng một đầu thon dài tất chân chân đẹp, đem chính mình to dài côn thịt một chút đưa vào nàng kia chặt khít trơn ướt lỗ thịt bên trong, xuyên qua thành thịt âm đạo, hướng đến nàng hoa tâm chỗ sâu đỉnh đi, bắt đầu kịch liệt va chạm. A, con của ta. Thật tuyệt. Gậy to con. Ha ha. Dùng sức. A a a. Tùy theo Vi Vân mãnh liệt rút ra đút vào, đem làm ảnh làm được nhịn không được dâm đảng rên rỉ, vóc người cao gầy lập tại trong ao suối nước nóng, duyên dáng yêu kiều bộ dạng. Một đầu chân đẹp nâng lên, Vi Vân tắt đứng ở trước người của nàng, ôm lấy nàng eo thon cùng mông bự, to dài côn thịt lần lượt đánh vào mật huyệt của nàng chỗ sâu, không ngừng va chạm, hận không thể đem bên trong thịt mềm đụng lạng mới tốt. Lần này thao làm thẳng đem làm ảnh không ngừng hướng đến tình yêu cao trào đưa đi, nàng cũng là mới tiếp xúc được nam nhân, sớm đói khát được không được, nam nhân cấp cảm giác nơi nào so được nữ tử chi ở giữa đùa bỡn, chỉ chốc lát sau ngay tại liên tiếp dâm đảng rên rỉ bên trong tiết ra âm tinh. Bên cạnh vài cái trưởng lão cùng với đệ tử chân truyền, vây xem vật lộn đồng thời, đã ở top 5 top 3 ôm, vuốt ve, hôn môi, giống như bình thường như vậy. Vi Vân đánh ngã làm ảnh sau, lại cùng Bích Diệp ôm tại cùng một chỗ. Ngựa không ngừng vó câu tiếp tục thao làm lên đến, tiếp lấy là Vũ Ly, Vân Lộ cùng Tưởng Y, trừ bỏ Tử Y không ở nơi này ở ngoài, còn lại lục đại trưởng lão đều trước sau cùng hắn giao hoang mấy lần, kỳ ở giữa Vi Vân cũng bắn vài lần. Nhìn trước mắt gương mặt đỏ ửng thuộc phụ trưởng lão, Vi Vân cảm thấy thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm tao nhã bỗng nhiên đứng dậy đi qua đến, cười nói, Vân Nhi, chuẩn bị xong chưa? Vậy liền bắt đầu nha. Cái? Có ý tứ gì? Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, cảm tình mới vừa rồi này một trận quất cắm chính là nóng người a, chính diễn còn chưa bắt đầu đâu này. Chúng nữ đều gương mặt cười xấu xa, mang lấy không có ý tốt ánh mắt nhìn Vi Vân. Khiến cho hắn có loại vào ổ sói cảm giác kỳ dị. Ngu Phi Tuyết nhìn Vi Vân, đỡ lấy trán, thầm nghĩ trong lòng, đệ a, hôm nay khiến cho ngươi khai mở nhãn giới, biết một chút về bổn môn trưởng lão bản sự, hy vọng ngươi có thể đứng vững. Ngay tại Vi Vân gương mặt mộng bức thời điểm tao nhã đã phi thân lên, tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều giống như một con cá nhi phi hơn nữa không, thăng tới 10 trượng chỗ cao, mới dừng lại, rồi sau đó hai đầu thon dài tất chân chân đẹp như ếch chân bình thường cong lên. Sau đó cả người thẳng tắp đi xuống. Đứng tại dưới chính phương Vi Vân bản năng muốn hướng đến một bên né tránh, đã thấy làm ảnh, Bích Diệp, Vũ Ly cùng Vân Lộ bốn vị trưởng lão đem hắn bắt được, một người ấn hắn một bàn tay chân. Đem hắn chặt chẽ ấn ở trên mặt nước, sau đó một đầu to dài côn thịt nhếch lên cao, thế tận trời, vừa vặn cùng Phong Hoa trưởng lão kia mép thịt vi phân, thẳng đi xuống hạ thân mật huyệt xa xa đối ứng. Không thể nào. Vi Vân trợn tròn đôi mắt, hắn cảm giác tay chân của mình đều có chút run rẩy. Không cần phải nói hắn cũng đã nhìn ra, Tao Nhã đây là muốn theo chỗ cao rơi xuống, lợi dụng cường đại quán tính lực, làm mật huyệt cùng hắn côn thịt tới một lần cường tránh mạnh mẽ. Vô cùng kịch liệt va chạm. Điều này thật sự là quá dọa người rồi, cũng thua thiệt mọi người đều là tu vi thành công người, đổi lại người bình thường, lần này Thao làm, có thể trực tiếp đem nhân giết chết, tính là bất tử, hạ thân cũng tàn tật. Ở nơi này là tại hoang ái, rõ ràng chính là đang liều mạng a. Tại Vi Vân một mảnh hoảng sợ bên trong, Tao Nhã cả người rơi xuống phía dưới, nàng kia vi phân mật huyệt cũng chuẩn xác theo Vi Vân nhếch lên côn thịt mật hợp tại cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kịch liệt vô cùng vang dội. Ba, kịch chấn phía dưới, hai người tính khí mật hợp, Tao Nhã cũng dạng chân ở Vi Vân trên người, hai người chi ở giữa thụ lực điểm tất cả đều tập trung ở hạ thân tính khí bên trên. Một cổ cường đại xung kích dư sóng triều xung quanh khuếch tán ra, khí lãng một quyển, ôn tuyền trung dòng nước triều xung quanh bay tới, thế cho nên đại gia chỗ ao suối nước nóng bên trong xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, khoảng cách hậu chu bao vây dòng nước mới một lần nữa chảy trở về. A, này khoảnh khắc, Vi Vân chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng lực đánh vào thổi quét mà đến, tập trung ở côn thịt bên trên, côn thịt đầu tiên là ma sát quá Tao Nhã thủy nộn mật huyệt, mang đến từng trận sảng khoái kích thích. Tiếp lấy đột phá hoa tâm, chui vào tử cung, côn thịt tê rần, mãnh liệt kích thích lấy côn thịt làm trung tâm, triều hắn toàn thân trên dưới lan tràn ra, rất nhanh cọ rửa cả người, loại cảm giác này xác thực không kể, chỉ vừa ý. Tao Nhã cũng là thân thể yêu kiều rung rung, miệng thơm phát ra một tiếng a thật dài dâm đãng rên rỉ, hiển nhiên lần này kịch liệt thao làm đem nàng kích thích đến thể xác tinh thần chỗ sâu nhất, trực tiếp đẩy hướng cao trào, chỉ là nhất kích mà thôi. Có thể thấy được một chiêu này là như thế nào mãnh liệt mà kích thích. Tao Nhã thoáng một chút, lại từ tại chỗ lên cao, thăng tối cao không, lại lần nữa trụy rơi xuống. Mỗi một lần va chạm, Vi Vân đều cảm thấy thần hồn di động. Ý nghĩ mê muội, bắn ý liên tục, toàn thân phát trung, cơ hồ đã quên chính mình người ở chỗ nào, trải qua như vậy lên xuống sau, Tao Nhã lại đổi tư thế, tại trong không trung qua lại tung hoành, nhưng bất luận là loại nào tư thế. Cũng là vì làm mật huyệt cùng côn thịt có thể càng thêm hữu lực va chạm, mật hợp, sinh ra cường đại kích thích cùng khoái cảm, so với lúc trước Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi vật lộn giao hoang thời điểm chỉ có hơn chớ không kém. Liên tục như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ. Tao Nhã mới vững vàng rơi tại trong ao suối nước nóng, gương mặt đỏ ửng, nhìn qua thực thỏa mãn bộ dạng. Lúc này Vi Vân đã đầu váng mắt hoa, bị gió hoa loại này ngoạn pháp khiến cho thích lên đám mây, mới nhất chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ thấy làm ảnh trưởng lão lại động, như cũ là trời cao đẳng xích đu lớn kiểu bình thường biên độ xung kích, đem Vi Vân làm được gọi thẳng chịu không nổi. Hắn cùng với nữ tử giao hoang, hướng đến chiếm hết ưu thế, nhưng cùng Ngu Yên Vũ cùng này mấy vị trưởng lão vật lộn. Lại lạc tận hạ phong, một chút không chiếm được tiện nghi. Ngay tại Vi Vân bị liên quan thuộc phụ trưởng lão biến thành dục tiên dục tử thời điểm, Tử Y trưởng lão đi đến ôn tuyền đàn lối vào, đứng ở sân khấu bên trên nhìn xung quanh chỉ chốc lát. Nhìn thấy ôn tuyền một mảnh dâm loạn tình cảnh, hơn nữa chú ý một chút Vi Vân tình huống, thấy hắn rên rỉ không ngừng, đau kêu liên tục thê thảm bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, nói, xứng đáng. Chuyển xong, Tử Y xoay người rời đi, lập tức đi đến Ngu Yên Vũ chỗ ở sân. Ngu Yên Vũ chính đang tắm thay quần áo, mới mặc xong quần áo, Tử Y liền đi đến, nói, nương nương, Tao Nhã các nàng đang dùng bay trên trời giao hoang phương pháp cùng Vân Nhi dâm loạn, ta nhìn Vân Nhi đã không chịu nổi, phải chăng muốn khuyên các nàng ôn nhu một chút. Ngu Yên Vũ nghe vậy một chút, nghĩ nghĩ, mới nói, không có việc gì, các nàng phải có đúng mực. Đến, chúng ta ngoạn chúng ta. Nói, Ngu Yên Vũ liền triều phòng ngủ đi đến. Tử Y vội vàng đi vào theo, hai cổ thơm ngào ngạt thân thể rất nhanh liền ở trên giường lăn đến cùng một chỗ. Ngu Yên Vũ dung túng như vậy Tao Nhã các nàng đùa bẩn Vi Vân, đã có như nàng dự tính. Lấy trước mắt thế đi xuống, nàng biết sớm hay muộn có một ngày, Vi Vân sẽ cùng Lạc Khinh Trần trên giường, hơn nữa một ngày này không quá xa. Đến khi đó, mới là chân chính khiêu chiến. Bởi vì nàng biết Lạc Khinh Trần muốn đột phá thành độ kiếp cảnh giới, nhất định phải có một cái cũng đủ xuất sắc nam tử cùng nàng giao hợp dâm ngoạn, ngoạn đến nàng tận hứng mới thôi, mới có thể đột phá nàng này một lòng chướng. Nếu không cả đời vô vọng, trước mắt còn chưa từng gặp qua như vậy nam tử, Ngu Yên Vũ biết Vi Vân có ngự nữ 3000 năng lực, nhưng nàng thân nếm thử phía dưới, phát hiện vẫn là kém một chút. Lấy Vi Vân trước mắt tính năng lực, chỉ có thể vào đến nàng tầng thứ 7 Ngọc Lâu, còn xa xa không đủ, nếu liền Tao Nhã các nàng đều không hàng phục được, về sau cùng Lạc Khinh Trần trên giường thời điểm vậy phiền toái lớn. Bởi vậy, Ngu Yên Vũ cố ý muốn rèn luyện Vi Vân một phen. Tao Nhã các nàng, thậm chí Ngu Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền, chính là vô cùng tốt tôi luyện đối tượng. Sự thật cũng đúng là như thế, Vi Vân tuy rằng tu luyện qua Tâm Dương Song Tu Công, mà đem công pháp này tu luyện tới cực hạn. Cung thịt to dài, cứng rắn kéo dài, có thể tại trong giao hợp chuyển hóa ra nguyên khí, có thể ngự nữ 3000, có thể đây chỉ là nhằm vào đợi nhàn rỗi nữ tử, đổi lại Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần bực này cực đoan đặc thù nữ tử. Kia nhưng mà xa xa không đủ nhìn. Ao suối nước nóng bên trong, Vi Vân như trước nằm ngửa ở trên mặt nước, một đầu to dài côn thịt tận trời dựng thẳng lên, Tao Nhã, làm ảnh bọn người một cái nhận lấy một cái, tuyết trắng đẩy đà thân thể không ngừng bay lên. Rồi sau đó lại lấy ngồi ngay ngắn tư thế rơi xuống, từng mảnh một ôm nhuận lỗ thịt từ trên trời giáng xuống, mang lấy khó có thể tưởng tượng lực đánh vào, hung hăng đeo vào Vi Vân côn thịt bên trên, phát ra trận trận kịch liệt vang dội. Bất luận là Vi Vân vẫn là một đám mỹ nữ trưởng lão, đều cảm thấy cả người tê dại, dục tiên dục tử, bực này thân thể kích thích, quả thực đòi mạng. Thời gian ở nơi này kịch liệt vật lộn bên trong lặng lẽ trốn, đảo mắt 3 ngày đi qua. Đến ngày thứ 4 giữa trưa, Vi Vân nằm tại trong ao suối nước nóng, không ngừng thở gấp, khôi phục hao tổn kịch liệt pháp lực. Xung quanh đứng lấy đã gương mặt thỏa mãn Tao Nhã đợi trưởng lão, còn có Ngu Phi Tuyết đám đệ tử chân truyền. Một đám tiến lên hỏi han ân cần. Vân Nhi, cảm giác như thế nào đây? Sướng hay không? Thích, thích. Vân sư đệ, cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu Kê Kê còn đau không? Eo còn chua sao? Tốt, tốt hơn một chút. Vi Vân đáp lại các nàng lời nói. Hai con mắt đã có mắt quần thâm, lấy phương pháp chọn trúng kỳ tu vi, một thân hùng hậu pháp lực, cư nhiên bị các nàng nghiền ép tinh lực không đủ. Có mắt quần thâm, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Này 3-4 ngày đến nay, Vi Vân liên tục không ngừng, thay nhau hòa phong hoa, Ngu Phi Tuyết các nàng giao hoang dâm ngoạn, địch huyệt cắm vào ép, tại bên trong động thịt tiến lui lui vô số lần, hoa thức bay trên trời giao hoang vô số lần, mặc dù làm liên quan thuộc phụ cùng mỹ nữ sư tỷ thỏa mãn không thôi. Chính mình nhưng cũng bắn không biết bao nhiêu thứ, trong này tiêu hao đại lượng pháp lực cùng tinh nguyên. Cho dù là vận dụng song tu công pháp cũng có một chút ăn không tiêu, bực này chật vật giao hoang, xác thực là hắn bình sinh lần đầu gặp được. Như thế nào sưng thành như vậy? Đến, nhị nương giúp ngươi liếm liếm. Tao Nhã nhào ảnh hai vị trưởng lão ngồi xổm Vi Vân bên cạnh, cúi đầu, theo ngọc trong miệng đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm lấy Vi Vân côn thịt cùng trứng. Đầu chim của hắn cùng côn thịt đều tại liên tục không ngừng kịch liệt thao ép quá trình bên trong. Trở nên một mảnh sưng đỏ, sưng tấy không chịu nổi bộ dạng, giống như bị đại hoàng phong chập một ngụm tựa như, trứng cũng là như vậy, chúng nữ nhìn hắn này sưng đỏ hạ thân. Gương mặt ta thấy do liên, đám người thay phiên ban Vi Vân liếm láp, dùng tình yêu tan ủi cái kia yếu ớt tâm linh. Ngu Phi Tuyết trần truồng thân thể ngồi ở Vi Vân đầu bên cạnh, vỗ vỗ hắn khuôn mặt, nói, không có việc gì. Đệ, lần thứ nhất khó tránh khỏi có chút đau, về sau thói quen thì tốt. Thói quen. Vi Vân gương mặt đờ dẫn, cảm tình đây ý là về sau phải thường xuyên như vậy ngoạn. Này còn phải rồi, là một nhân cũng chịu không nổi a. Hắn cảm thấy chính mình tính năng lực đã đầy đủ cường đại rồi, không nghĩ bây giờ cùng Tao Nhã các nàng một trận chiến, nửa cái mạng cũng bị mất. Nhìn bộ dạng bản chân nhân trước mắt vật lộn năng lực vẫn có một chút không đủ nhìn. Làm sao bây giờ? Vi Vân quét mắt xung quanh tuyệt sắc thuộc phụ cùng đệ tử chân truyền, các nàng tuy rằng hiện tại gương mặt thỏa mãn, nhưng chung quy mới tiếp xúc nam nhân, đúng là giống như đó giai đoạn, phỏng chừng về sau mỗi ngày đều không thể thiếu theo nàng nhóm vật lộn. Phải tăng lên một chút phương diện này năng lực mới được. Đối mặt Tử Nguyệt Tiên Môn phần đông nữ nhân, Vi Vân đương trường quyết định, về sau mỗi ngày đều muốn rút ra một chút thời gian, đến để thăng chính mình vật lộn năng lực. Chương 168. Thái Huyền luyện bảo chi trần căng cường hóa hơn một tháng sau sáng sớm, Tử Nguyệt Tiên Môn phía sau núi Cổ Tùng Hạ. Thiên một bên ánh sáng mặt trời chiếu xuống luồng thứ nhất ánh sáng, chiếu vào cây tùng phía dưới một cái tuấn tú thiếu niên trên người. Thiếu niên thân vô mảnh vải, trần trụi toàn thân, gương mặt kiên nghị, hai chân ngồi trung bình tấn, đứng lấy thấp cọc, tại hắn hông lúc, một đầu to dài côn thịt đi xuống cuối, ngay ngắn côn thịt tử trung biến thành màu đen, tượng mũi giống như. Côn thịt dùng xích sắt buộc, xích sắt hạ bưng treo một cái lớn quả cân, này quả cân chính là bách luyện Bắc Minh huyền thiết làm bằng tạo, tuy rằng chỉ có quả đấm lớn như vậy, lại nặng đến ngàn cân, cho dù là giang hồ cao thủ cũng chưa chắc có thể giơ lên. Lại bị thiếu năm trở xuống thể trần căng lực nhờ vả lên. Thiếu niên này đúng là Vi Vân. Này hơn một tháng đến, Vi Vân mỗi ngày buổi sáng đều dùng Bắc Minh huyền thiết rèn luyện trần căng năng lực, từ vừa mới bắt đầu 100 cân. Đến bây giờ 1.000 cân, có thể nói là thu hoạch quá lớn. Suy nghĩ đến thường xuyên muốn cùng Tử Nguyệt Tiên Môn môn nhân giao hợp, muốn thỏa mãn toàn bộ tông môn nữ tử tính dục, Vi Vân cảm thấy áp lực hải đại. Phải nhu cầu cấp bách tăng lên vật lộn năng lực. Nhất là thất vị giống như đói mỹ nhân trưởng lão, còn có mẫu thân Ngu Yên Vũ, tại Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ giao hoang thời điểm có như vậy vài lần, Vi Vân lờ mờ cảm thấy Ngu Yên Vũ đối với giường của mình thượng nhục bát năng lực có chút tâm tình bất mãn. Tuy rằng miệng nàng đã nói rất hài lòng, thực thỏa mãn, nhưng Vi Vân lại có thể cảm thấy nàng kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn vừa lòng, dù sao chính mình như thế nào cũng không cách nào tiến vào nàng đệ cửu trọng lâu. Đây cũng là Vi Vân trong lòng một cái tiếc nuối. Bởi vậy, Vi Vân mỗi ngày đều rèn luyện như vậy, nửa tháng đến đã có không ít hiệu quả. Hắn sở dĩ muốn dùng này huyền thiết xứng đà đến rèn luyện, chính là đơn thuần vì rèn luyện trần căng thân thể cường độ, tại trong quá trình này vẫn chưa vận dụng một chút pháp lực. Nếu là cách dùng lực, này huyền thiết xứng đà tự nhiên là dễ dàng liền có thể nâng lên chính là bị phá hủy, nhưng làm như vậy liền mất đi rèn luyện thân thể ý nghĩa. Rèn luyện thịt ngon thân sau, Vi Vân mới tốt tu luyện Thái Huyền luyện bảo bí quyết. Không tệ, Vi Vân định dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết đến cường hóa trần căn, đem trần căn luyện thành giống như pháp bảo mà tồn tại, khi đó hắn tính năng lực liền có thể không hạn tăng lên, pháp bảo trần căn vừa ra, thử hỏi thiên hạ nữ tử. Ai có thể một trận chiến? Nhưng dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết là tồn tại cực đại phong hiểm, muốn dùng Thái Dương chân hỏa nung khô thân thể. Phá rồi lại lập, lúc này quá trình bên trong, muốn thừa nhận thống khổ cực lớn. Chỉ cần hơi chút vô ý, liền khả năng thân thể hư hao, thân tử đạo tiêu, nhất là trần căng côn thịt, là thân người thượng yếu ớt nhất chỗ, phải trần căng luyện chế thành pháp bảo mà tồn tại, dữ dội khó khăn, vì Vân Dùng không có chữ kim thư thôi tính qua, xác suất thành công chỉ có ngũ thành, hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên hắn tính toán trước cường hóa một phen côn thịt, tăng lên một chút xác suất thành công. Ít nhất cũng phải 7 thành trở lên. Hắn mới dám đưa tay tu luyện. Rèn luyện đến nay đã hơn một tháng, hắn trần căng cũng nhận được rất rõ ràng cường hóa, bất luận là thô, trưởng, tính bền dẻo, độ cứng vẫn là kéo dài, đều so trước kia càng thêm được xuất sắc. Lúc này, Vi Vân cả người đại hãn, lớn chừng hạt đậu ngậm theo trán toát ra, thuận theo cầm cùng ngực, đi xuống ngã nhào, rơi tại trên mặt đất. Hô! Một canh giờ, đến. Vi Vân mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hạ thân dùng sức, côn thịt vung, đã đem phía trên xiềng xích văng ra ngoài. Liên quan ngàn cân đại quả cân cũng rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng hoành, kịch liệt vang dội, xung quanh toàn bộ mặt đất đều rung lên. Vi Vân xoa xoa mồ hôi trên người, thúc giục không có chữ kim thư, tra xét một phen xác suất thành công. Không có chữ kim thư lóng lánh kim quang, cho ra tin tức làm Vi Vân cảm thấy vui vẻ. Hiện tại dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết rèn luyện trần căn xác suất thành công cư nhiên cao tới 8 phần. Một khi đã như vậy, đêm nay mà bắt đầu bế quan, đưa tay luyện chế trần căn. Nghĩ vậy, Vi Vân nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn đi ra phía sau núi, gặp trên đường không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lén lén lút lút triều chính mình chỗ ở lầu cát đi qua. Này hơn một tháng đến nay, hắn đang quá thời gian thật có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày đều muốn thừa nhận tao nhã bọn người dục hỏa, hơn nữa các nàng tuyên dâm phương thức tuyệt không ôn nhu, thật sự là làm Vi Vân ăn không tiêu. Thậm chí nội tâm hắn đã có một chút kháng cự, mỗi ngày chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng thời điểm đi ra rèn luyện một canh giờ, còn lại thời gian hơn phân nửa đều sẽ bị các nàng chiếm lấy, mỗi ngày cùng các nàng giao hợp dâm ngoạn. Tất nhiên dục tiên dục tử, nhưng lão làm như vậy, tóm lại không được tốt, Vi Vân dù sao cũng là một cái tích cực hướng lên, có theo đuổi người A. Quay về chỗ ở lộ bên trên, Vi Vân cũng chỉ có thể lén lút, bởi vì từng có giáo huấn. Hắn chỉ cần đụng thượng Tử Nguyệt Tiên môn môn người, đều sẽ bị các nàng kéo qua đi, ngay tại chỗ giải quyết một phen tính dục, hơn nữa còn không có pháp cùng các nàng giảng lý, thật sự là có khổ khó nói, thế cho nên Vi Vân tại trong tông môn đơn giản sẽ không mặc quần áo rồi. Bởi vì mỗi lần đều phải cởi, cần liền bị xé nứt. Ngay tại Vi Vân sắp trở lại chỗ mình ở thời điểm bỗng nhiên chỗ cua quẹo nhà thủy tạ bên trong đi ra hai cái mặc lấy màu tím áo lụa nội môn đệ tử, mắt ngọc mày ngài bộ dạng. Thập phần đáng yêu, trong này một người mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trần trụi thân thể Vi Vân, nhất thời nũng nịu kêu to nói, a nha, ta nhìn thấy Vân Sư Huynh rồi. Chào buổi sáng nè, Vân Sư Huynh. Không có, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Vi Vân hoảng sợ, nàng như vậy thét to, thế nào cũng đem người khác cũng hô qua đến không thể, nào dám ở lại, vội vàng quay đầu đi đường vòng. Nếu là chỉ có trước mắt hai cái này nội môn đệ tử, Vi Vân tự hỏi thực dễ dàng làm cho các nàng thích lên trời. Nhưng thường thường làm, liền hấp dẫn đến đường môn người, cái này thực không ổn, cho nên không thể không tránh đi. Vân Sư Huynh, ngươi đừng đi a, ngươi đi nơi nào, chúng ta đều nhìn thấy ngươi. Khi hai người nữ đệ tử thân hình chớp động chi lúc, truy tại Vi Vân phía sau. Vi Vân tu vi so với các nàng cường ra rất nhiều, ngược lại rất nhanh liền bỏ rơi các nàng. Hắn ngồi xổm một chỗ lầu các góc, thầm nghĩ trong lòng, chỗ ở của mình xác thực an toàn không lớn, nếu là bế quan kỳ ở giữa bị các nàng đạp cửa quấy rầy. Sợ là hậu quả kham ưu, nhìn đến chỉ có thể đi nương kia tránh một chút. Nghĩ vậy, Vi Vân hoạt động thân hình, đi đến Ngô Yên Vũ chỗ ở sân. Cửa hai cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy Vi Vân, một thân trần trụi bộ dạng. Đều che miệng cười trộn lên. Vi Vân che lấy hạ thân. Theo bên cạnh trải qua, bạch các nàng liếc mắt một cái, sau đó tiến vào trong phòng, phát hiện Ngô Yên Vũ không tại trong phòng ở. Liền lại đi ra, hỏi cái kia hai cái thủ vệ đệ tử nói. Hạnh Nhi, Du Nhi hai vị sư muội, môn chủ đi đâu? Buổi sáng mới ra môn, nói là đi hoa đào dậy, mấy ngày nữa mới trở về. Hạnh Nhi nói. Vi Vân nói, ta muốn lúc này bế quan tu luyện, các ngươi đừng cho nhân tiến đến. Như môn chủ trở về, làm nàng cũng không nên quấy rầy ta. Tốt đây này, yên tâm đi thôi, Vân Sư Huynh. Hai nữ ứng âm thanh, đứng thẳng thân thể, một tay ấn eo ở giữa trường kiếm, tư thế hiên ngang bộ dạng. Vi Vân vừa lòng gật đầu, trở lại trong phòng. Tuyển chọn tối bên trong nhất tĩnh thất là Ngô Yên Vũ bình thường tĩnh tu chỗ. Bên trong trần thiết đơn giản, chỉ có một cái đệm, một tấm án mấy. Án mấy thượng trưng bày một cái lư hương, chính trung trên bức tường có minh nguyệt bức họa. Phía trên viết một cái thật to tĩnh tự, bên trong ánh sáng hắc ám, chính thích hợp tĩnh tâm. Vi Vân đóng cửa, xếp đặt cái vẫy tay âm kết giới, sau đó ở trên đệm ngồi xuống, điều hòa hô hấp nhập tĩnh, tiến vào tâm như chỉ thủy. Yên tĩnh không sóng trạng thái. Hắn được trước luyện chế đại lượng đan dược làm phụ trợ, bảo đảm cải tạo trần căn thời điểm vạn vô nhất thất. Tốn vài ngày thời gian, Vi Vân luyện chế đại lượng đan dược. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau, Vi Vân đứng dậy. Đưa ra hai tay, lòng bàn tay nổi lên lưu màu vàng thái dương chân hỏa, hai luồng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ tĩnh thất, tiếp lấy, hắn hai tay rũ xuống, chậm rãi hướng đến chính mình hông ở giữa bao trùm đi qua, đồng thời vận chuyển Thái Huyền luyện bảo bí quyết. Bắt đầu cải tạo trần căn. A, một tiếng cao vút. Thê lương kêu to tại trong tĩnh thất vang lên, lại bị cách âm kết giới chắn tại bên trong, không thể truyền ra. Vài ngày sau, Ngô Yên Vũ trở lại sơn môn, lập tức triều sân đi đến. Đến tới cửa, hai cái thủ vệ đệ tử hành lễ gặp qua. Ngô Yên Vũ hỏi, đã nhiều ngày có cái gì việc? Hạnh Nhi nói, mấy ngày trước đây Vân Sư Huynh tới đây bế quan, còn làm người ta không nên quấy rầy hắn. Đã biết. Ngô Yên Vũ mắt phượng chợt lóe. Bước đi tiến vào trong phòng. Nàng đem trên người tím bầm trường bào cởi xuống, đặt ở một bên trên giá, bên trong là một thân bên người quần áo, nàng trên chân cũng không mang giày, bọc lấy tất chân chân ngọc nhẹ thải mặt đất, nơi đi qua. Bụi bậm tự lui, nàng chuyển qua bình phong, đi tới phía trước cửa tĩnh thất, thì thầm ở trên môn, nghe chỉ chốc lát, phát hiện bên trong không động tĩnh gì, bất quá sinh mệnh khí tức rất rõ ràng, nhìn bộ dạng coi như bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nhỏ nhẹ tránh ra. Ngu Yên Vũ đi đến nhà chính, Mạn Diệu thân thể nằm nghiêng tại trưởng trên giường nhỏ, tay ngọc chống lấy gò má, mắt phượng lóe lên, trong lòng suy nghĩ lên. Sự thật phía trên, lúc trước thành lập tiên hiệp đồng minh là Ngu Nhược Tiên dặn. Ngu Yên Vũ chính là làm theo, nhưng nàng không muốn gánh vác nặng như vậy đam, nàng yêu thích tự do, vốn là quản lý toàn bộ Tử Nguyệt Tiên môn, cũng đã làm nàng có chút hao tâm tốn sức rồi, còn muốn thống lĩnh toàn bộ chính đạo tu chân giới. Càng thêm tâm lực lao lực quá độ. Bởi vậy, Ngu Yên Vũ tại nhận thấy Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương cố ý mưu đoạt tiên hiệp đồng minh minh chủ chi vị về sau, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, đem này tôn vị chấp tay làm người ta. Nàng rất rõ ràng Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương vì sao phải thưởng này minh chủ chi vị, bọn hắn cũng chỉ có thành tiên này một cái theo đuổi thôi, Ngu Yên Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghĩ đến lần này chính ma đại chiến thiên địa công đức. Nhưng loại sự tình này có vết xe đổ, thì phải là vạn năm đến nay vài chục lần chính ma đại chiến, chưa bao giờ có ai đã từng, nàng cũng không ôm hy vọng. Đồng thời Ngu Yên Vũ phi thường rõ ràng, lần này ma giáo không giống xưa. Khí thế hung hung, chỉ từ ma giáo vài lần hành động, liền có thể nhìn ra bọn hắn bố cục đã lâu, dựa vào Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương, tính là bọn hắn thống lĩnh chính đạo quần tiên, cũng không có khả năng thủ thắng, thiếu Tử Nguyệt Tiên môn cùng Dược Vương Tông hỗ trợ. Thất bại là kết cục duy nhất. Tử Nguyệt Tiên môn đã ở trù tính bố cục, tích góp thực lực, chờ tiên hiệp đồng minh thất bại sau, khi đó ma giáo hơn phân nửa cũng gặp bị thương nặng, lại liên hợp Mây Bay Các, Hoa Đào Giáo, Dược Vương Tông cùng một chỗ. Động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ, thu thập tàn cục, chẳng phải mỹ tai. Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương cho rằng Ngu Yên Vũ là theo minh chủ chi vị bị đoạt, bị tức rời khỏi, lại không biết nàng là tại tương kế tựu kế. Tử Nguyệt Tiên môn mọi người đều là nhân tinh, tính kế, diễn trò, hạ sát thủ mọi thứ tinh thông, huống chi là thân là môn chủ Ngu Yên Vũ. Từ cùng Vi Vân kết hợp sau, Ngu Yên Vũ đã hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần, giải quyết xong tất cả tâm sự. Không còn vì bất cứ chuyện gì lo âu và vướng bận, vấn đề duy nhất chính là ma giáo. Cho nên, trước mắt cùng tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng muốn làm chính là như thế nào đánh tan ma giáo, này nhất định sẽ là một kiện cực kỳ gian nan chuyện. Có thể phải đi làm. Thuốc tiền bối vừa chết, Dược Vương Tông cũng đã không được, chỉ dựa vào bổn môn cùng Hoa Đào Giáo. Khó vãi. Ngu Yên Vũ khe khẽ thở dài, cảm thấy tiếc hận. Vốn là Dược lão nhân thực lực là mạnh phi thường. Sự cường đại của hắn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cũng vượt qua Ngu Yên Vũ đoán trước, trên người có khắc vạn một trọng sinh đại trận, ngắn thời gian nội phòng ngự vô địch, nếu như lại tu thành tụ lý kiền khôn. Cắn nuốt vạn vật, vậy tăng thêm sự kinh khủng rồi, Dược lão nhân đúng là như vậy tính toán, chỉ tiếc người định không bằng trời định, hắn chung quy có thể tu thành tụ lý kiền khôn, hơn nữa Dược Vương Tông bị hủy, đã hoàn toàn nản lòng thoái chí. Cho nên xả thân xả thân. Thế sự lúc nào cũng là như thế, đều có khuyết điểm, không thể viên mãn. Lần này Ngu Yên Vũ đi tới Hoa Đào Giáo, liên lạc Thủy Hồng Giao, lại được biết Chu Diệu Ngữ đang tu luyện Tử Mẫu Tru Ma kiếm trận chuyện. Nhất thời nhìn thấy hy vọng, nhưng này còn chưa đủ, nàng còn phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lạc Khinh Trần đột phá tới độ kiếp cảnh giới. Nhất như vậy đến, bên ta liền có nhiều người độ kiếp cường giả, Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Thủy Hồng Giao, Chu Diệu Ngữ, lại tăng thêm Lạc Khinh Trần, là một cổ lực lượng rất mạnh, khi đó thực lực của ma giáo nói vậy cũng nhận được suy yếu, đánh lên đến tổng còn có một chút phần thắng. Nhưng phải giúp Lạc Khinh Trần đột phá, vậy Phi Vi Vân không thể. Trừ hắn ra, chỉ có ma giáo yêu nhân có năng lực này, có thể chinh phục Lạc Khinh Trần tiên thiên dâm thể, dư người tất cả kém xa. Mà cho dù là Vi Vân, Ngu Yên Vũ đã nếm thử về sau, phát hiện cũng còn kém thượng một chút. Nhưng tốt xấu có cái hy vọng này. Lạc Khinh Trần ở trên giường đến cỡ nào điên cuồng cùng khủng bố, Ngu Yên Vũ có thể nói là nhất thanh nhị sở, đây cũng chính là nàng tâm chướng, chỉ có đánh vỡ cái tâm chướng này, nàng mới có thể đột phá pháp tướng. Tấn chức độ kiếp cường giả cảnh. Vừa nghĩ đến trên giường chuyện, Ngu Yên Vũ đã cảm thấy hạ thân có chút ức ác, từ đêm đó cùng Vi Vân loạn luân sau, nàng liền hoàn toàn đánh vỡ tâm chướng, đáy lòng dục vọng đều phóng ra đi ra. Một tia ý thức hướng đến Vi Vân trên người thổi quét đi qua, mỗi ngày đều khát vọng cùng hắn giao hoang dâm ngoạn, chính là nàng thân là môn chủ, như thế nào cũng phải rụt rè một chút, không thể cùng môn nhân thưởng nam nhân. Vân Châu Bắc Bộ. Tiên Hiệp Đồng Minh Trú. Nơi này vốn là một tòa liên miên núi lớn, bây giờ sườn núi eo lại xuất hiện rất nhiều kiến trúc, chính là Tiên Hiệp Đồng Minh Trú, chính đạo các tông môn nhân tại Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử dưới sự xuất lĩnh. Xây dựng rầm rộ, sửng sốt tại quá ngắn thời gian bên trong, xây xong một tòa trú, tuy rằng môn quy không bằng Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn, nhưng là kém cỏi không bao nhiêu. Trú một thành, Tiên Hiệp Đồng Minh cùng ngoài trăm dặm Thiên Long Thần Giáo xa xa tương đối. Hai người liền kém 100 khoảng cách, có thể nói là đối chọi gay gắt. Đối với chính ma đại chiến, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử sách lược là chủ động khởi xướng tiến công. Nhưng sự thật phía trên, từ Tiên Hiệp Đồng Minh các đại tông môn lúc này đóng quân. Gần 2 tháng đến nay, Thiên Long Thần Giáo mỗi ngày đều phái người trước đến quấy rầy, hơn nữa bọn hắn quấy rầy phương thức thực chú ý cứu, phía trước mấy ngày đều là phái chút ít người trước đến, hơn nữa tu vi đều rất kém cỏi, có thể chế tạo ra đến thanh thế lại rất lớn. Vì thế Tiên Hiệp Đồng Minh người tưởng rằng ma giáo quy mô tiến công, liền toàn lực phóng ra, lại không có gì thu hoạch. Liên tục mấy ngày như thế, ngay tại Tiên Hiệp Đồng Minh người đều cho rằng ma giáo chính là lôi sấm to mưa nhỏ. Lơi lỏng xuống thời điểm ma giáo bỗng nhiên quy mô tiến công, đánh Tiên Hiệp Đồng Minh một cái trở tay không kịp, tổn thất không ít cao thủ, lòng vòng như vậy, 2 tháng không đến, liền pháp tướng cường giả đều chết nhiều cái. Cũng may bây giờ Đồng Minh trú cuối cùng thành lập được đến đây. Các đại tông môn đều đã có chính mình tạm thời chỗ ở, không đến mức ăn ngủ bên ngoài, có nhiều bất tiện. Lúc này, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử liền tập kết lực lượng, xuất lĩnh quần hùng, chủ động hướng lên trời Long Thần Giáo khởi xướng tiến công. Liền lật ác chiến sau, song phương đều tổn thất thảm trọng. Lui về trú sau, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử thương thảo, bọn hắn phát hiện ma giáo tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tam đại ma giáo giáo chủ nhưng chưa ra tay, không thấy bóng người. Nếu không bọn hắn nơi nào có thể đòi được tiện nghi. Đối với lần này, hai người đều cảm thấy có một chút nghi hoặc. Thiên Cơ Tử nói, Minh Chủ, như vậy, bần đạo đi về trước suy tính một phen, xem hắn nhóm có gì âm mưu quỷ kế. Để tránh gặp bọn hắn mà nói. Cũng tốt. Đại Thiên Tăng Vương gật gật đầu. Đối với Thiên Cơ Tử gọi hắn, Minh Chủ, hắn cảm thấy rất được dùng. Thiên Cơ Tử trở lại chính mình tỉnh thất, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Đang muốn lấy ra kỳ môn thiên thư. Suy tính một phen thời điểm Thiên Cơ Tử bỗng nhiên cả người chấn động, mặt sắc mặt ngưng trọng quay đầu, triều bên phải phía trước nhìn lại, nơi đó là một chỗ âm u góc, bản vô chỗ gì đặc biệt, nhưng Thiên Cơ Tử lại cảm thấy một cổ cực độ khí tức nguy hiểm đập vào mặt mà đến. Ngọn nguồn đúng là kia hẻo lánh. Ai? Thiên Cơ Tử nắm chặt kỳ môn thiên thư, đôi nổi lên ánh sáng, lấy thần thông thấy rõ phía dưới, nhất thời toàn bộ tỉnh thất tại hắn trong mắt, đều biến thành hơi mờ, bên trong toàn bộ rõ ràng có thể thấy được. Liền một viên vi trần đều chạy không khỏi tầm mắt của hắn bắt giữ. Ha ha, đạo huynh thật đúng là thấy rõ vật nhỏ, tại hạ bội phục. Một cái bóng đen theo bên trong góc chậm rãi xuất hiện. Cả người hiện lên nhàn nhạt hắc khí, thấy không rõ khuôn mặt. Hai chân không chạm đất, Triều Thiên Cơ Tử lướt ngang, đến trước người hắn 3 thước chỗ, mới dừng lại. Đạm. Đạm Đài Lão Ma. Thiên Cơ Tử vừa nhìn, hoảng sợ, bản năng tế khởi kỳ môn thiên thư, liền muốn động thủ. Trước mắt người đúng là Thiên Ma Giáo giáo chủ Đạm Đài Lão Tổ. Đương thời tuyệt đỉnh cường giả, thực lực cùng Thiên Vận Bát Tiên tương xứng. Lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Đạm Đài Lão Tổ không chút hoang mang, chính là cười nhạt nói, đạo huynh làm gì cấp như vậy động thủ. Khiến cho giống như đại gia có không giải được sinh tử thù hận. Thiên Cơ Tử hừ lạnh nói, chính đạo ma giáo bất lưỡng lập, bần đạo thân là chính đạo môn người, tự nhiên là cùng ngươi có thâm cừu đại hận, thủy hỏa bất dung. Tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng tùy thời đều có thể thi triển thần thông. Đồng thời cũng làm xong thông tri trước mọi người đến chuẩn bị. Ai? Đạm Đài lão tổ hít một tiếng, đạo huynh, ta đến này đều không phải là muốn cùng ngươi động thủ, tuy rằng liền coi như các ngươi toàn bộ mọi người cùng một chỗ động thủ, cũng ngăn không được ta. Ta đến này, là thuần túy xuất phát từ thưởng thức đạo huynh. Tới tìm ngươi thương nghị đại sự, tìm kiếm hợp tác. Cùng ta thương nghị đại sự. Tìm kiếm hợp tác. Thiên Cơ Tử cười lạnh một tiếng, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, tại đây chính ma đại chiến thời khắc mấu chốt, hắn thân là chính đạo tiên hiệp đồng minh phó minh chủ. Ma giáo giáo chủ cư nhiên tuyên bố muốn cùng hắn hợp tác. Đây quả thực là trợt thiên hạ chi đại kê. Đạm Đài lão tổ cười nói, đúng vậy, tại hạ là chân tâm thật ý, muốn cùng đạo huynh tìm kiếm hợp tác, cùng một chỗ thống trị hôm nay vận đại lục. Thiên Cơ Tử ha ha cười, ung dung địa đạo, xin hỏi lão tổ tính toán cùng bần đạo hợp tác thế nào à? Hắn muốn nghe nghe đối phương trong miệng có thể phun ra hoa gì đến, đối phương một khi đã như vậy chắc chắn, cố gắng thật có thể lấy ra hắn động tâm đồ vật cũng chưa biết chừng. Đương nhiên đây chỉ là hắn lòng hiếu kỳ quấy phá, đều không phải là chính xác muốn cùng đối phương hợp tác. Chỉ thấy Đạm Đài lão tổ nghiêm trang nói, thứ cho ta nói thẳng, đạo huynh, lấy các ngươi chút thực lực ấy, là căn vốn không có khả năng chiến thắng ta thần giáo. Ngươi nếu không tin, ta có thể nói đem ta thần giáo kế hoạch cùng ngươi nghe, nhìn đạo huynh có thể chống đỡ được. Thiên Cơ Tử tròng mắt hơi híp, đối phương cũng dám đem tiến công chính đạo tu chân giới kế hoạch nói cho hắn, hay là quả thực sự lớn như vậy nắm chắc. Thiên Cơ Tử không thể không nghiêm túc, thu hồi kỳ môn thiên thư, vọng trước nhất chỉ, phía trước nhất thời xuất hiện một cái màu vàng bồ đoàn, hắn nói, lão tổ mời ngồi xuống đến từ từ nói, bần đạo rửa tai lắng nghe. Đạm Đài lão tổ ngồi xuống. Như trước chính là bóng đen hình tượng, cả người bị hắc khí bao bọc, hắn từ từ nói, trước đây, chính đạo bát tiên nội đấu, chết bốn, trước đó không lâu thuốc đạo huynh lại theo nhất thời lỗ mãn, hiện lên cái dũng của thất phu, mặc dù giết ta thần giáo mấy vị trưởng lão. Chung quy bỏ mình, thành vì đáng tiếc. Bây giờ chính đạo tu chân giới, xưng được cường giả, chỉ có Ngô Nhược Tiên mẹ con, Tăng Vương, Phật Mẫu, Thủy Hồng Giao, Chu Diệu Ngữ, Huyền Cái lão đầu, còn có đạo huynh ngươi, nhìn như trước cường giả như rừng. Có vẻ giống như có thể áp chế ta thần giáo một đầu, phải chăng như thế? Thiên Cơ Tử gật đầu không nói, hắn đối với ma giáo từng có xâm nhập giải, tự hỏi Nhược Chỉ trưởng, ma giáo tự nhiên cũng đối với chính đạo tình huống biết nhất thanh nhị sở. Ma giáo độ kiếp cường giả, đơn giản chính là vài người, Đạm Đài lão tổ, Huyết tổ, Kim Giao lão tổ, Ngự Châu nương nương, Máu Rất, Ma Giáp, Tống Chung, lại tăng thêm Thôn Nhật Vượng Lửa, cũng là bát người, nhìn qua thế lực ngang nhau, về phần pháp tướng trở xuống cảnh giới người. Chính đạo càng là quá nhiều, ổn ép ma giáo một đầu. Tuy rằng như thế, Đạm Đài lão tổ lại còn là tinh tâm tràn đầy, điều này làm cho Thiên Cơ Tử vô cùng động dung, bản năng nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Chương 169, chính nghĩa chi sĩ Thiên Cơ Tử gặp Thiên Cơ Tử vẻ mặt chuyên chú bộ dạng. Đạm Đài lão tổ hài lòng cười, biết chuyện kế tiếp có thương lượng, hắn lần này có chuẩn bị mà đến, không lo Thiên Cơ Tử bất nhập bộ. Đạm Đài lão tổ cười nói, đạo huynh a, các ngươi đều bị những cái này biểu tượng làm cho mê hoặc. Chuyện thế gian này, thường thường không phải chúng ta trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chỉ giáo cho. Thiên Cơ Tử bất động thanh sắc hỏi. Đạm Đài lão tổ mạng điều tư lý bộ dạng, từ từ nói, nhìn qua chính đạo cùng ta thần giáo thế lực ngang nhau. Kỳ thật đều không phải là như thế. Trước đó, thiên vận bát tiên đều tại thời điểm, loại nào phong thái. Phải làm là ổn ép ta thần giáo một đầu a, kết quả đây, nội đấu chết bốn, nếu như mãn phu bình thường chịu chết chết một cái. Biến thành bây giờ có vẻ giống như thế lực ngang nhau tình hình, dựa vào cái gì như thế? Thiên Cơ Tử yên lặng không nói, hắn đương nhiên biết đây là bởi vì chính đạo tu chân giới cũng không đoàn kết nhất trí nguyên nhân, chính đạo tuy rằng cường thịnh. Nhưng vấn đề ở chỗ tông môn nhiều lắm, quá mức phức tạp, riêng phần mình đều có ý nghĩ của chính mình, thường thường có tiềm tại bất hòa, rất khó bảo trì một lòng, nhéo thành một cổ, lực lượng phân tán, năm bè bảy mảng, thậm chí còn muốn nội đấu hao tổn máy móc. Nơi nào so được ma giáo, nhìn như chỉ có tam đại giáo phái, nhưng từng cái giáo phái đều thập phần cường thịnh, mà lẫn nhau liên hợp, phối hợp ăn ý, thì phải là một cổ rất mạnh lực lượng, tự nhiên có thể bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từng cái đánh tan, đem tán xa toàn bộ Bình Định. Đạm Đài lão tổ tiếp tục nói, đây là thứ một cái giả tướng, chính đạo lực lượng kỳ thật cũng không như ta thần giáo. Tiếp theo, ta thần giáo nhân tài đông đúc, có vương giả, khí thôn hoàng vũ. Có ma tính trưởng lão, có thể biết trước, cũng có trí giả, bày mưu nghĩ kế, còn có dũng giả, lấy một chống trăm. Nói như vậy nghĩ đến đạo huynh cũng không cho là đúng, ta đây liền kể lại báo cho biết ngươi kế hoạch của ta. Lúc này mới là mấu chốt. Thiên Cơ Tử lên tinh thần, muốn biết Đạm Đài lão tổ đến tột cùng muốn như thế nào thủ thắng. Đạm Đài lão tổ nói, trước đây, Thái Huyền Tiên Môn thành lập chính đạo liên minh, ta thần giáo Ngự Châu, tống chung nhóm cao thủ đi tới đánh bất ngờ. Suy yếu nhiều tông môn thực lực, lại đến, huyết tổ đạo hữu ẩn núp chính đạo, cấp chính đạo các tông môn cường giả trồng huyết thần tử, lại tạo thành không ít thương vong, sau, xuống lần nữa mang thôn Nhật Vượng Lửa đánh bất ngờ Dược Vương Tông. Đoạt búp bê cây ăn quả. Nói, sau lưng của hắn hiện lên thanh quang, một gốc cây hiện lên thanh quang búp bê cây ăn quả từ từ xuất hiện, tán cây như đắp, xanh ngắt ướt át, phía trên kết đầy còn chưa thành thục búp bê quả. Cái này Dược Vương Tông trấn tông chi bảo. Tiên cấp vật phẩm, cư nhiên bị Đạm Đài lão tổ luyện hóa thành một kiện pháp bảo, cũng không biết hắn dùng là phương pháp gì, có thể đem địa tiên cấp này nọ chế tạo ra. Nga, đúng rồi. Đạm Đài lão tổ lực đàn hồi trong nháy mắt giác. Đã quên nói cho đạo huynh, đầu kia thôn Nhật Vượng Lửa, cũng là ta thần giáo tay bút, trăm năm trước, ta đem hắn lừa đến chính đạo giết chóc, trăm năm về sau, hắn lại thành của ta nô bộc, thật tốt ngoạn, sự thật chứng minh, chỉ có lực lượng là không được. Phải có đầu óc, có trí khôn. Hắn mỉm cười dùng ngón tay điểm một chút đầu của mình. Bội phục, thỉnh tiếp tục. Thiên Cơ Tử muốn biết hắn kế tiếp tính toán. Đạm Đài lão tổ cũng không sợ hắn nghe xong đi, tiếp tục nói, kế tiếp, Kim Giao lão tổ cùng huyết tổ lại tiêu diệt xem Diệu Tông cùng Đại Phật tự cao thủ. Nhất như vậy đến, chính đạo thất tông cũng chỉ còn lại có Tử Nguyệt Tiên Môn có thể chịu được đánh một trận, dư người đã không đủ gây sợ, không biết huynh có đồng ý hay không? Không sai. Thiên Cơ Tử gật đầu thừa nhận. Đạm Đài lão tổ nói, Tử Nguyệt Tiên Môn bất quá là một đám nữ lưu hạng người, thật sự không đủ gây sợ, xuất phát từ đối với nữ lưu tôn trọng, ta liền trước không đi động các nàng. Nói thật cho ngươi biết, Ngô Nhược Tiên là ta tình xưa người, ta người này nhớ tình bạn cũ tình. Lại thương hương tiếc ngọc, không muốn lạc thủ tồi hoa, cho nên trước tha cho nàng một lần, sau cùng cử động nữa Tử Nguyệt Tiên Môn. Nghe được hắn nói Ngô Nhược Tiên là hắn tình xưa nhân thời điểm Thiên Cơ Tử không khỏi trợn to đôi mắt. Đầy mặt khó có thể tin. Đạm Đài lão tổ lại không cho là đúng, cười hắc hắc, nói, ta tính toán trước trừ bỏ ngươi, Tăng Vương, Phật Mẫu, khi đó các ngươi tiên hiệp đồng minh cũng sẽ thua, không muốn cho rằng này rất khó, tin tưởng ta. Ta phải trừ hết các ngươi, cũng không khó, thế nào sợ các ngươi một mực co đầu rút cổ tại tông môn không ra, cũng là uổng công. Lời kia vừa thốt ra, Thiên Cơ Tử không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. Từ đối phương toát ra đến cường đại tự tin đó có thể thấy được. Đây chính là có khả năng. Đạm Đài lão tổ nói, ngươi không ngại thử nghĩ một chút, như nếu ta thần giáo độ kiếp cường giả này ra, ngươi và Tăng Vương phải chăng có thể ngăn trở, Ngô Nhược Tiên, Chu Diệu Ngữ phải chăng sẽ đến cứu ngươi? Thiên Cơ Tử trầm mặc không nói. Hắn đoạt Ngô Yên Vũ Minh chủ chi vị, Tử Nguyệt Tiên Môn đã rời khỏi đồng minh, Ngô Nhược Tiên khẳng định không sẽ đến cứu hắn. Hắn lại cùng Chu Diệu Ngữ bất hòa, Chu Diệu Ngữ không bỏ đá xuống giếng tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Làm sao có khả năng cứu hắn? Năm đó hắn và Chu Diệu Ngữ tranh đoạt xem Diệu Tông Tông chủ chi vị, hắn làm cho kế thắng một ván, Chu Diệu Ngữ ghi hận trong lòng, không muốn giao ra trong tay nửa cuốn pháp bảo, hai người đến nay thủy hỏa bất dung. Chờ ngươi cùng Tăng Vương nhất chết, Phật Mẫu chạy đến Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo tị nạn, kia cũng vô dụng. Lúc này chính đạo đã đầy đủ mặt tan tác, ta thần giáo đại quân có thể tiến quân thần tốc, chính là Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào giáo. Nhất bang nữ lưu, như thế nào chống đỡ được ta thần giáo quần hùng? Khi đó toàn bộ thiên vận đại lục, đều sẽ là ta thần giáo thiên hạ, đến tận đây, chính ma đại chiến kết thúc, đạo huynh có đồng ý hay không? Này! Thiên Cơ Tử nội tâm rất có một chút dãy dụa. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ giống như đối phương lời nói xác thực tại lý, ma giáo tam giáo nhất thể, tựa như thiết thông, đương thật không chê vào đâu được. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là tại hạ bổn ý. Nói, Đạm Đài lão tổ liền ngửa đầu thở dài. Thượng thiên có đức hiếu sinh, xuống lần nữa cũng không nguyện nhất lên này chính ma đại chiến, chính là thiên vận đại lục phân liệt, thực tại trong lòng ta chi đau đớn, tại hạ chỉ là muốn cho đại lục sớm ngày hoàn thành thống nhất mà thôi. Đây hết thảy đều là hành động bất đắc dĩ. Nghĩ thượng cổ thời điểm, bách tộc cùng tồn, chúng sinh bình đẳng, vạn loại một nhà thân, là bực nào tốt đẹp, sau đến nhân tộc giả tâm bừng bừng, giết hết bách tộc, một nhà độc quyền, gà nhà bôi mặt đá nhau. Thật sự làm người ta đau lòng. Ta thần giáo lịch đại giáo chủ, vì chính là tái hiện vạn năm trước bách tộc cùng tồn tại thịnh thế. Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng các ngươi vì cái gọi là bách tộc cùng tồn tại, lại muốn nhấc lên lần lượt tinh phong huyết vũ. Tạo hạ vô biên sát nghiệp, loại nào tàn nhẫn. Đạm Đài lão tổ nói, cũng không phải, này thực phi ta nguyện. Tại hạ chính là nghĩ thống nhất đại lục, bách tộc cùng tồn tại. Không chút nào nguyện sát hại bất kỳ cái gì một người, chính theo như thế. Trong mới đến đây ta tìm được huynh hợp tác, nếu như có thể bắt tay giảng hòa, kia toàn bộ binh qua đều có thể tan rã, chẳng phải mỹ tai. Thiên Cơ Tử hỏi, ngươi tính toán như thế nào cùng ta hợp tác? Đạm Đài lão tổ nói, tại hạ hy vọng chiêu hàng đạo huynh cùng Tăng Vương, chỉ cần nhị vị quy tâm ta thần giáo, toàn bộ vấn đề đều có thể nghênh nhận mà giải. Nếu như Tăng Vương không muốn quy hàng, chỉ cần đạo huynh ngươi gia nhập chúng ta như vậy đủ rồi. Đạo huynh thuộc bói toán thiên hạ vô song, chính đạo thiếu ngươi, tương đương không có ánh mắt, ta thần giáo có ngươi, tương đương thêm một đôi mắt, loại nào chênh lệch. Chỉ cần đạo huynh gia nhập chúng ta, xử lý xong Tăng Vương liền dễ dàng, khi đó tiên hiệp đồng minh cũng sẽ không chiến mà hội. Thiên Cơ Tử thổi thổi chồng râu, hừ lạnh nói, bần đạo thân là chính đạo nhân sĩ. Khởi sẽ cùng bọn ngươi ma giáo yêu nhân thông đồng làm bậy. Đơn giản là chê cười. Đạm Đài lão tổ ha ha cười, nói, đạo huynh, đừng từng miếng chính đạo nhân sĩ. Ngươi vụng trộm đã làm gì, chính mình trong lòng hiểu rõ, phải chăng muốn ta nhất vừa nói ra đến. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Cơ Tử nghe vậy biến sắc. Mấy trăm năm trước, ngươi cùng Chu Diệu Ngữ tranh đoạt tông chủ chi vị đắc thắng về sau. Ngươi giết hại Chu Diệu Ngữ tại trong thế tục người nhà, còn hiếp xong giết nàng gia nữ quyến, Lôi Châu Đại Thanh Vương Triều Vương Thất, Lịch Đại Thái Hậu đều từng bị ngươi dâm nhục quá, nghe nói ngươi yêu thích lão nữ nhân, chỉ cần nhìn thấy lên tuổi tác lão nữ nhân. Ngươi liền không nhịn được muốn chơi làm một phen các nàng lão ép. Ách, ha ha. Câm mồm. Thiên Cơ Tử cả người run run, dựng râu trừng mắt, trên người toát mồ hôi lạnh, hắn đang làm việc này, tự hỏi không người biết. Từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác. Không ai có thể tính kế hắn, không nghĩ việc này sớm đã bị Đạm Đài lão tổ tra nhất thanh nhị sở, điều này làm cho trong lòng hắn đối trước mắt người sinh ra không kể kiên kỵ cùng sợ hãi. Đừng kích động nha. Đạm Đài lão tổ mỉm cười. Tiếp tục nói, ta chính là thuận miệng nói nói, đạo huynh làm gì lớn tiếng như vậy, nếu để cho nhân nhìn thấy hai ta tại đây mưu đồ bí mật như thế nào đánh tan chính đạo. Vậy không tốt lắm a. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. Đạm Đài lão tổ biết hắn đã dao động, vì thế rèn sắt khi còn nóng, là như thế này, tại hạ nếu là tìm ngươi tìm kiếm hợp tác, tự nhiên sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Đây rõ ràng là đang uy hiếp. Như đạo huynh cùng chúng ta hợp tác, đợi đánh tan chính đạo sau, ta còn muốn đã khoa Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo. Đem kia một chút đàn bà tất cả đều biến thành tù binh của chúng ta, ta phải đem nàng nhóm ban thưởng cấp phía dưới có công lao người. Cung đại gia dâm nhạc, đến khi đó, Chu Diệu Ngữ có thể mặc cho ngươi xử trí, ta còn có khả năng đem Ngu Nhược Tiên tặng cho ngươi dâm ngoạn, ngươi nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Đây là đang dụ dỗ. Đạm Đài lão tổ âm thanh cùng đề nghị. Đều tràn đầy vô cùng cường đại sức dụ dỗ. Loại này cám dỗ chuyên môn nhằm vào Thiên Cơ Tử nội tâm ý tưởng, nhu cầu của hắn, trong lòng hắn mặt âm ám, điều này làm cho hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Khi đó, ta cũng thân bại danh liệt. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Đạm Đài lão tổ cười nói, sai rồi, Khi đó ngươi công thành danh toại, bởi vì tới lúc đó, chính đạo đã thất thủ, từ nay về sau thiên vận đại lục chính là ta thần giáo thiên hạ rồi, lịch sử là do người thắng viết. Không cần để ý trước mắt nhất thời lợi hại, ngươi trước làm bọn hắn mắng trong chốc lát, đắc thắng sau hết thảy đều đem nặng định nghĩa mới, một lần nữa viết, ngươi nếu như sĩ diện, ta sẽ nhường nhân chuyên môn tuyên dương chiến công của ngươi. Làm cho cả đại lục tất cả mọi người biết được ngươi thiên cơ tử vĩ đại, cho ngươi danh thùy thiên sử, ta sẽ đem toàn bộ chính đạo lãnh địa quyền quản lý đều tặng cho ngươi, khi đó ngươi chính là chính đạo thứ nhất người, cả người tộc vua không ngai. Chân chính phía sau màn cao nhân, như thế nào? Này! Thiên cơ tử càng thêm dao động, nhưng vẫn cũ do dự. Đạm đài lão tổ lại nói, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi muốn trở thành tiên, muốn đạt được thiên địa công đức, không sao cả, ta không cần những cái này. Đợi chính ma đại chiến thắng lợi về sau, thu hoạch công đức tất cả đều cho ngươi, như thế nào? Lời này ngay trước. Thiên cơ tử nghe vậy động dung. Ta có thể phát thề. Đạm đài lão tổ nghiêm trang nói. Vừa nghe lời này, thiên cơ tử cuối cùng ngồi không yên. Hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Chúng ta. Quả thật có thể thắng. Ngô Nhược Tiên cùng Chu Diệu Ngữ đều không phải là dễ dàng hạng người. Thiên cơ tử đã bắt đầu sửa miệng. Đạm đài lão tổ khuôn mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, nói, chúng ta nhất định có thể thắng. Toàn bộ chính đạo, không người có thể ngăn thôn Nhật Vượng Lửa, huống chi còn có chúng ta. Để ta thi lại lo suy nghĩ. Thiên cơ tử hít sâu một hơi. Đạm đài lão tổ ha ha cười, nói, không vội, không vội, đạo huynh chậm rãi suy nghĩ. Đến, chúng ta uống trà. Nói chuyện lúc, vốn là chính là một cái bóng đen, trên người hắc khí hừng hực đạm đài lão tổ, đột nhiên hắc khí tán đi, biến thành một cái nho nhã thư sinh, khuôn mặt bình thường, một bộ đồ trắng, phong độ chỉ có bộ dạng. Trong tay xuất hiện ấm trà cùng xây ngọn đèn, cấp hai cái xây ngọn đèn đều đổ dâng trà thủy, nóng hôi hổi nước trà hiện lên nồng đậm hương trà vị. Đạm đài lão tổ bưng lên xây ngọn đèn, triều thiên cơ tử báo cho biết một chút. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thiên cơ tử ánh mắt lập lòe, trầm mặc rất lâu, do dự luôn mãi, cuối cùng chậm rãi vươn tay, chậm rãi giơ lên xây ngọn đèn, uống vào nước trà. Một tháng sau, đã là xuân mãn nhân lúc, trăm hoa đua nở thời tiết. Tử Nguyệt Tiên Sơn bên trong xuân ý dồi dào, khắp nơi đều tràn ngập hoa tươi hương thơm, hương khí làm người khác thoải mái, rất nhiều người mặc lụa mỏng tử y môn nhân tại sơn thượng luyện công, chấp hành nhiệm vụ, chung quanh một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tử Nguyệt Tiên môn môn chủ chỗ ở, tỉnh thất nội. Vi Vân tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt, hắn như trước cả người trần trụi, trên người toát ra đại lượng mồ hôi, những cái này mồ hôi mới từ lỗ chân lông xuất hiện, liền liền bốc hơi lên thành hơi nước. Hắn cả người đều bị một tầng hơi nước sở bao phủ, những cái này hơi nước giống như sương khói bình thường đi lên trên đằng, ở trên tỉnh thất phương xoay quanh, tại Vi Vân đỉnh đầu tạo thành một đoàn mây mù. Tại hắn hai chân chi lúc, nguyên lai trần căn vị trí bị một đoàn kim quang thay thế, tại kim quang này bên trong, là một đầu đầu trong suốt sợi tơ, giống như dòng nước giống như, hợp thành một cái âm nang cùng côn thịt hình dáng, cái hình dáng này thập phần to lớn, âm nang ước chừng có bát to lớn nhỏ, hai quả trứng lớn như trứng ngỗng, một đầu côn thịt dài đến ba thước, thẳng hướng đến mặt đất rủ xuống, thô như tráng hán cánh tay, nhìn qua giống như nhiều một chân. Dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết, cải tạo thân thể. Cộng phân ba bước, một là dùng Thái Dương chân hỏa luyện nguyên lai thân thể, đem phía trên tạp chất toàn bộ luyện đi, quá trình này cực kỳ thống khổ, phải có cường đại ý chí phương có thể kiên trì ở, hai là quán chú đại lượng pháp lực tiến vào trong này. Lấy riêng huyền ảo lộ tuyến quỹ đạo, đắp nặng ra hoàn toàn mới mạch lạc mô hình, bởi vì tiêu hao thật lớn, thường thường cần phải đại lượng đan dược và phù tiền đến phụ trợ, nếu không thực dễ dàng thất bại trong gang tấc, tam chính là dựng lại thân thể. Bước này cũng không có thể bỏ qua, hơi chút sơ sẩy, liền khả năng biến hình, biến dạng, thậm chí kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này, Vi Vân trải qua một tháng khổ tâm tu luyện, đã hoàn thành luyện tạp chất cùng đắp nặng mô hình. Đang tiến hành sau cùng dựng lại giai đoạn, toàn bộ âm nang cùng toàn bộ đầu côn thịt, đều tại dựa theo riêng bộ dáng, tại dần dần ngưng thật, bởi vì trần căn không có xương, cho nên đã giảm bớt đi cốt cách đắp nặng, trực tiếp bắt đầu kinh mạch. Huyết nhục, da dẻ đợi dựng lại, Toàn bộ đầu to lớn trần căng tại pháp lực khổng lồ chống đỡ dưới, rất nhanh ngưng thật, theo một đầu đầu sợi tơ mạch lạc bắt đầu, sau đó nhiều huyết nhục, da. Sau cùng toàn bộ dựng lại hoàn thành khoảnh khắc. Vi Vân hạ thân tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, chiếu sáng toàn bộ tỉnh thất. Cuối cùng. Thành. Ha ha. Vi Vân miệng bên trong thở ra nhất ngụm trọc khí, ngửa mặt cười to. Vì luyện chế ra đầu này pháp bảo phẩm chất trần căn, Vi Vân hao phí đại lượng đan dược và phù tiền. Dùng đi hơn một tháng thời gian, cuối cùng thành công, đây hết thảy đều là đáng giá. Kim Quang thu lại, chỉ thấy hắn dưới hông trần căn làm người ta nhìn thấy mà sợ, một cái to lớn như quả đấm bình thường quy đầu hiện lên đậm đặc nhiệt khí. Toàn bộ quy đầu một mảnh tử hồng, bao bì thốn tới quang thịt trở xuống, một đầu thô như cánh tay côn thịt triều nghiêng phía trên nhếch lên cao. Côn thịt phía trên một đầu đầu mạch máu rõ ràng có thể thấy được, đến gốc rễ phía dưới. Liền với một cái to lớn trứng, bát to bình thường lớn nhỏ, bên trong bao lấy hai cái trứng ngỗng đại trứng, toàn bộ trần căn nhìn qua vừa to vừa dài, thô như cánh tay, dài đến ba thước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đứng ở hông lúc. Thập phần uy vũ, hơi chút vận công, đầu này đại lão nhị liền hiện ra hơi mờ bộ dạng, như ngọc bình thường trong suốt, thậm chí nổi lên kim quang. Thập phần thần kỳ. Đây chỉ là ngoại hình, sự thật thượng Vi Vân côn thịt luyện trở thành pháp bảo phẩm chất sau. Tiềm tàng năng lực xa xa không chỉ ở đây, đầu tiên là thể chất đã phi nhân ở giữa đồ vật, thuộc về tiên chất, vĩnh không già cả, rất khó hư hao, mà có được lực lượng cường đại, chỉ cần tinh lực cũng đủ, liền có thể liên tục tiến hành tiếp. Có cực cao giới hạn, nhưng điều này cần cường đại tinh lực đến chống đỡ tiếp, mà tinh lực là nguyên khí chuyển hóa mà đến. Nguyên khí lại có thể thông qua pháp lực đến chuyển hóa, bởi vậy, chỉ cần có nhiều đủ pháp lực, Vi Vân liền có thể một mực thao làm tiếp. Mà bởi vì hắn tu luyện qua song tu công pháp nguyên nhân, có thể đang cùng nữ tử giao hợp thời điểm, lợi dụng song phương tính khí chảy ra tinh hoa chuyển hóa vì pháp lực, cho nên hắn hoàn toàn có thể tại trong giao hợp vĩnh viễn kéo dài nữa. Bách chiến không bì. Mẫu thân, còn có đại nương, nhị nương. Các vị mẹ nuôi. Lần này, ta muốn thật tốt các ngươi. Trần căn luyện thành, Vi Vân khuôn mặt toát ra cường đại tự tin, cũng không mặc quần áo, trực tiếp xích đầu đầu, nâng lấy một đầu dài ba xích thịt heo côn liền đi ra phía ngoài. Đi ra tỉnh thất, vẫn chưa nhìn thấy Ngô Yên Vũ. Vi Vân cũng không nóng nảy, hắn hôm nay lớn hơn nháo toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Môn, dựa vào chính mình côn thịt, đem các nàng tẩn tất cả hàng phục, nhìn nhìn có ai có thể ngăn ở hắn. Vi Vân hướng đến lấy giường tre chi đạo tự hào, ai ngờ đến Tử Nguyệt Tiên Môn, trước sau bị gió hoa, Ngô Yên Vũ bọn người sở thất bại, Ngô Yên Vũ, Cửu Trọng Ngọc Lâu, Bảo Huyệt tất nhiên không lời nào để nói, cũng không nghĩ liền Tao Nhã bọn người cũng chống đỡ không được. Xác thực làm hắn cảm thấy thất bại, Tao Nhã đợi thất vị trưởng lão Bảo Huyệt tất nhiên phi thường, đều là Bạch Hổ bánh bao, Nguyễn Ngọc bánh bao, mềm mại mật lon này cấp một đừng, nhưng so Cửu Trọng Ngọc Lâu vẫn là kém cỏi không ít. Ai ngờ các nàng còn có thể dựa vào pháp lực cùng kỹ xảo thắng lợi, các nàng bay trên trời giao hợp phương pháp, thật sự là làm Vi Vân ăn không tiêu, quả thực chính là đang liều mạng. Này nhưng cũng kích thích Vi Vân, cái gọi là thời gian không phụ khổ tâm người. Riêng là đem trần căn luyện chế thành pháp bảo phẩm chất, bây giờ trần căn luyện thành, liền không bao giờ nữa e ngại các nàng, hắn muốn các nàng, làm cho các nàng kiến thức một chút chính mình chân chính bản sự. Liều mạng. Ai sợ ai? Vi Vân vẻ mặt hưng phấn. Trần trụi thân thể, sải bước đi ra Ngô Yên Vũ sân, đi ra phía ngoài. Chương 170, kỷ ép quần phương đến tới cửa, đầu tiên liền gặp được hai cái thủ vệ ngoại môn đệ tử, một cái là tròn mặt thiếu nữ Hạnh Nhi, một là trứng ngỗng mặt thiếu nữ Du. Hai thiếu nữ đều là mắt ngọc mày ngài, quần áo tử y, eo treo trường kiếm, trước ngực một đôi ngọc nhũ khỏa tại dưới áo lụa mặt. Trên bắp đùi tất chân có vẻ phá lệ mê người. Trước mắt đúng là lúc xế trưa, mặt trời nắng gắt như lửa. Nhô lên cao chiếu rọi, hai nữ vói eo mỏi, dương mắt liền nhìn thấy Vi Vân từ trong phòng đi ra, mới chịu mở miệng hỏi tốt, đã thấy đến hắn hông ở giữa một đầu to dài côn thịt, dưới ánh mặt trời hiện lên trong suốt sáng bóng. Nhất thời ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm, hơi cảm thấy có chút hoa mắt. Vân, Vân sư huynh ngươi. Vân sư huynh. Người phía dưới như thế nào biến dạng à nha? Hai nữ hai mặt nhìn nhau, ngây ngô nhìn nói. Nhị vị sư muội đừng vội vô nghĩa. Mau cởi quần. Vi Vân sải bước triều hai nữ đi tới. Hai nữ còn cho rằng Vi Vân tu luyện tẩu hỏa, mới khiến cho hạ thân sưng đỏ biến hình, các nàng mới cởi xuống tiết khố, vén lên quần lộ mỏng, Vi Vân cũng đã nâng lấy thịt heo côn tiến lên. Hắn đi phía trước nhất đỉnh hạ thân, dùng dài đến ba thước to dài côn thịt đưa vào hạnh nhi hai chân chi lúc, trực tiếp theo nàng mông câu xuyên tới mặt sau, côn thịt nhếch lên, đã đem hạnh nhi cả người nhếch lên cao, hạnh nhi ta. Một tiếng, cả người đều ngồi ở Vi Vân thật dài côn thịt phía trên, tiếp lấy, Vi Vân tiếp tục đi phía trước lay động, côn thịt hướng đến Du Nhi hai chân chi ở giữa đỉnh đi, Du Nhi nhìn xem có chút sắc mặt trắng bệch, bản năng nghĩ lui về phía sau. Tuy rằng nàng bị Vi Vân địch qua không chỉ một lần, cũng thực yêu thích cùng hắn giao hoang, nhưng phía trước cũng không gặp Vi Vân côn thịt lớn đến loại tình trạng này, ở nơi này là bình thường nhân côn thịt A, rõ ràng chính là ngã bệnh A. Du Nhi mới một hồi lui, lại cảm thấy cả người mất đi khống chế, đi phía trước dời đi, cũng là Vi Vân côn thịt chỗ đầu trim sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, đem nàng cả người trở về hút, nhất là nàng đùi bên trong phấn nộn tiểu huyệt. Chỉ cảm thấy có nhất cổ khí lưu vô hình theo Vi Vân côn thịt duyên đưa qua đến, chui thẳng nhập mật huyệt của nàng động thịt bên trong, thế cho nên côn thịt đều còn chưa cắm vào, Du Nhi liền đã có nghĩ muốn cao trào cảm giác. Bụng bắt đầu bản năng co rút lại, đại lượng dâm thủy theo mật huyệt chỗ sâu không ngừng trào ra. Tùy theo Du Nhi đi phía trước di động, nàng hai chân mở rộng, lộ ra che giấu tại trong đùi nghiêng phấn nộn mật huyệt, hai bên môi thịt mập cục cục bộ dạng. Thập phần đáng yêu. Vi Vân thúc giục hạ thân, dùng côn thịt đem Du Nhi tiểu huyệt liên quan cả người hấp thụ, to lớn quy đầu chớp mắt chống đỡ tại Du Nhi tiểu huyệt mép thịt phía trên, quả đấm lớn quy đầu đem Du Nhi sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mắt thấy Vi Vân liền muốn vô tình cắm vào nàng bên trong thân thể, nàng không khỏi kinh hô lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, như vậy cắm đi vào, sợ là phải đem ta cả người xuyên thủng, nơi nào còn có thể có mệnh tại. Này ý nghĩ mới lên. Du Nhi liền cảm thấy hạ thân bị cắm vào, nàng chính nhắm mắt chờ chết, không chút nào chưa cảm thấy thống khổ, ngược lại có loại không kể sung sướng, thỏa mãn cùng kích thích, từ dưới thể mật huyệt bắt đầu, triều toàn thân lan tràn ra. Nàng cúi đầu vừa nhìn. Nhất thời ngẩn ra, mới phát hiện Vi Vân côn thịt chẳng biết lúc nào lại nhỏ đi, lớn nhỏ trình độ cùng tiểu huyệt của nàng động thịt rộng mở trình độ giống hệt nhau, có thể nói là vừa đúng, nhiều một phần không nhiều lắm, thiếu một phần không thiếu. Tùy theo quy đầu xâm nhập, côn thịt ra vào rút ra đút vào chi lúc, đem Du làm được cả người sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên. Sao sẽ như thế? Du Nhi rất là kinh dị. Nàng lại không biết, lúc này Vi Vân côn thịt đã chân chính biến thành giống như pháp bảo mà tồn tại. Có thể dựa theo cần phải, nhập gia tùy tục, tự động điều chỉnh lớn nhỏ, dài ngắn, đều không phải là cố chết không thay đổi, mà là vô cùng hoạt tính, tựa như có linh tính bình thường. Phốc, phốc. Mới kéo ra đút vào mấy chục lần. Du Nhi liền phát ra một tiếng A dâm đãng rên rỉ, thân thể yêu kiều run run, cả người mềm yếu, cả người yếu đuối, treo tại Vi Vân côn thịt bên trên, tùy theo Vi Vân rút ra côn thịt, đại cổ dâm thủy theo bên trong khe huyệt nàng mặc ồ ồ mà ra. Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Đây cũng là bởi vì Vi Vân côn thịt đã là tiên chất, không giây phút nào đều phát tán ra làm người ta phiêu phiêu dục tiên khí tức. Có thể đối với phàm tục đồ vật sinh ra rất mạnh cám dỗ và kích thích. Lấy Du Nhi cùng Hạnh Nhi như vậy kim đan đều còn chưa tu thành ngoại môn đệ tử, thể chất còn chưa thay đổi, làm sao có thể chịu được, đừng nói là tại Du Nhi bên trong thân thể đút vào mấy chục lần, chính là hiện tại ngồi ở Vi Vân côn thịt thượng Hạnh Nhi. Từ lâu chật vật không chịu nổi, nàng hạ thân tiểu huyệt kẹp lấy Vi Vân côn thịt, tùy theo Vi Vân côn thịt quất cắm mà hoảng ma sát, tuy rằng cắm vào chính là Du, có thể nàng cũng thâm thụ kích thích, còn chưa đến phiên cắm vào nàng thời điểm nàng cũng đã cao trào thay nhau nổi lên. A a a, dâm đãng rên rỉ liên tục không ngừng, theo bên trong mật huyệt mặt trào ra đại lượng dâm thủy, tất cả đều dừng ở Vi Vân côn thịt bên trên mặt, sau đó nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, phát tán ra dâm mỹ khí tức. Triều xung quanh khuếch tán. Theo Vi Vân tới gần đến cùng hai nữ tiếp xúc, bất quá chốc lát chi lúc, cũng đã đem hai nữ biến thành cao trào thay nhau nổi lên. Dục tiên dục tử, có thể thấy được căn này tiên chất côn thịt đã là bực nào cường hãn. Nhanh như vậy thì không được. Vi Vân ôm lên ngồi ở trên côn thịt mình Hạnh Nhi, đem quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt của nàng hướng bên trong mặt đưa đi, mới đút vào không hai cái, chỉ thấy Hạnh Nhi cả người run run, lật bạch nhãn, trong miệng hô. A, không được. Ngừng. Vân sư huynh. Vi Vân thấy nàng quả nhiên không được, lúc này mới rút ra côn thịt, nói, được rồi, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Vi Vân buông ra Hạnh Nhi, đi nhanh đi qua. Hạnh Nhi cùng Du Nhi nhìn Vi Vân đi xa thân ảnh. Trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, loại này côn thịt. Các nàng thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vi Vân đi ở trên đạo, một đám ngoại môn đệ tử nghênh diện mà đến, ước chừng hơn 20 người, đều là quần áo quần tím. Anna đa tư bộ dạng, trong tay xách lấy lẵng hoa, tự hồ là muốn đến hậu sơn hái hoa. Chúng nữ nhìn thấy Vi Vân, hơn nữa thấy hắn trần như nhộng, đều là ngẩn ra. Tiếp lấy, các nàng nhìn thấy Vi Vân dưới hông một đầu to dài côn thịt. Chớp mắt sợ ngây người, các nàng chưa từng gặp qua to dài đến loại tình trạng này côn thịt, chính là Âm Nguyệt Hoàng Thành Trung Sở bán tối to dài chày ngọc dương vật, cũng không gì hơn cái này, mà cơ hồ rất ít nhân dùng, bởi vì không có cái nào nữ nhân chịu được. Một thước dương vật đều đã phi thường dọa người rồi, huống chi là ba thước cự căng. Đầu này cự sợi gân xanh trải rộng, to dài bị choáng, nóng hôi hổi, quả đấm lớn quy đầu rung rung, đem những cái này môn nhân nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Vâng, vâng sư huynh đây là. Chúng nữ đều trợn tròn mắt. Lúc này, Vi Vân đã đi đến. Hắn không nói hai lời, ông lấy một cái nữ đệ tử thì làm, một tay gạt nàng quần lụa mỏng, to dài côn thịt thoáng đỉnh đầu, liền hướng đến nàng hạ thân tiểu huyệt bên trong quấy rối đi vào. Sau đó rất nhanh lay động. Gần một cái chớp mắt thời gian, Vi Vân côn thịt ở nơi này danh môn nhân tiểu huyệt bên trong lay động trên trăm phía dưới, này hơn trăm lần lay động, trực tiếp đem người này mặc tròn môn nhân đẩy hướng cao trào. Một tiếng a dâm đãng trên rỉ phía dưới, thân thể yêu kiều rung động, cả người đều mềm yếu đi xuống. Vi Vân rút ra côn thịt, đem nàng buông ra, lại ôm lấy bên cạnh khác một cái trứng ngỗng kiểm môn nhân tiếp tục thao làm, như cũ không chịu nổi một kích. A. Vâng, vâng sư huynh. Ngươi này. A. Không được. Căn này cây gậy. Như thế nào sẽ lớn như vậy a? Nha. Một đám mỹ nữ đệ tử tại Vi Vân thao làm một chút đánh tơi bời, hoa dung thất sắc, hoa chi loạn chiến, âm tinh đại tiết. Nhất thời ở giữa dâm thanh dâm ngữ không ngừng vang lên. Những nữ đệ tử này từ tiểu huyệt bị cắm vào, đến đạt tới cao trào, đầu óc đều còn chưa phản ứng, thân thể cũng đã tan tác rồi, không kể kích thích từ tiểu huyệt bắt đầu tuôn hướng toàn thân. Xung kích tâm linh của các nàng cùng đầu óc, không bao lâu, mười mấy mỹ nữ môn nhân liền lần lượt ngã xuống đất, một đám quần áo bán giải, bộ ngực sữa bán lộ, quần váy rơi xuống đất, tuyết trắng thân thể thậm chí trên người các nơi điểm mẫn cảm đều lộ ra bên ngoài. Hạ thân dâm thủy rơi ở trên mặt đất, tràn đầy mùa xuân tao khí. Vi Vân theo một người nữ đệ tử cuối cùng bên trong thân thể rút về côn thịt, hăng hái khí phách địa đạo, ai có thể cùng ta một trận chiến. Nâng lấy côn thịt xoay người rời đi. Chúng nữ nhìn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin bộ dạng, biết kế tiếp sẽ có hảo ngoạn đại hí bên trên diễn, mỗi một cái đều ném xuống lẵng hoa, cũng không để ý tới mặc quần áo, tất cả đều đứng dậy đi theo phía sau hắn. Muốn nhìn hắn như thế nào đại náo Tử Nguyệt Tiên Môn, các nàng trên mặt kia đầy nhiệt tình biểu cảm, một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn bộ dạng. Kế tiếp, Vi Vân liền bắt đầu tại Tử Nguyệt Tiên Môn chuyển động, đại đạo, đường mòn. Một đường hoành hành, mỗi gặp được môn người, không quản các nàng đang làm cái gì, đều phải tiến lên địch một phen, thường thường không vài cái liền làm được những cái này nữ môn nhân cao trào thay nhau nổi lên, hoa dung thất sắc, sau đó gia nhập vào Vi Vân phía sau. Trở thành những người đứng xem một thành viên, nhìn hắn thao làm đừng môn người. Không bao lâu, Vi Vân phía sau liền tụ tập nhóm lớn môn người, từ vừa mới bắt đầu mười mấy, đến mặt sau càng ngày càng nhiều, mấy trăm, mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái. Đợi cho ngày thứ ba lúc xế chiều, Vi Vân đã một đường thao làm đến tiền điện quảng trường bên trên, toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử, chỉ cần tại sơn môn bên trong, cơ hồ đều đã tụ tập ở tại nơi này, đem Vi Vân bao bọc vây quanh. Nhìn hắn đem một cái người nữ đệ tử ôm lên thao làm. Bởi vì quá nhiều người, có được năng lực phi hành nội môn đệ tử đều đã lăng không mà đứng, tại phía trên đang xem cuộc chiến, ngoại môn đệ tử còn chưa tu thành kim đan. Nhưng cũng có pháp khí tại thân, tế khởi pháp khí, phi tới phía trên, đi xuống nhìn xung quanh, nhìn Vi Vân nâng lấy một đầu to dài côn thịt, đem một đám đồng môn đánh ngã tại quảng trường mặt đất bên trên. Vi Vân ôm lấy một cái chân dài nữ đệ tử. Một tay nắm nàng một sợi tơ miệt chân dài, đem nàng đùi bên trong tách ra, hạ thân to dài côn thịt thẳng hướng đến nàng kia phấn nộn lỗ thịt chỗ sâu đỉnh đi, làm được cái chân dài này đệ tử dâm đãng rên rỉ liên tục, rút ra đút vào chi ở giữa mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Thậm chí làm được nước tiểu thất cấm, nước tiểu cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ rơi ở trên mặt đất, Vi Vân trước người mặt đất bên trên đã ướt rơi một mảnh. Xung quanh mấy trượng nội phạm vi đều đã bị dịch nhờn của các nàng cùng nước tiểu cấp ướt đẫm. Này lại không tính, bị Vi Vân làm đến cao trào nữ đệ tử một cái mềm yếu, thường thường than ngồi xuống, cứ như vậy ngồi ở che kín dâm thủy mặt đất bên trên, toàn bộ hiện trường có vẻ vô cùng dâm loạn. A, lại muốn tới, thật là lợi hại. Tô sư muội, đứng vững nha. Nhất định phải chịu đựng a. Tô sư muội, ngươi có thể. Không được, ta thật không được. A. À. Mỗi khi có nữ đệ tử bị Vi Vân làm đến thời điểm cao trào, xung quanh nữ đệ tử liền phát ra một trận ca. Hoang hô, nhất kinh nhất xạ bộ dạng, giống như bị làm đến cao trào chính là các nàng giống nhau. Chân dài nữ đệ tử cũng là có được bảo huyệt người, kiên trì thời gian xem như có vẻ lâu, nhưng vẫn cũ bị Vi Vân dễ dàng làm đến cao trào. Sau đó cả người sụi lơ đi xuống. Vi Vân côn thịt theo bên trong khe huyệt nàng mặt trượt đi ra, thân thể yêu kiều rồi ngã xuống, nhưng cũng không từng chạm đất, mà là ngã xuống một mảnh mềm mại tuyết trắng thân thể chi ở giữa, tại dưới thân thể của nàng. Sớm nằm rất nhiều nữ đệ tử, tất cả đều là bị Vi Vân đánh ngã người, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh tuyết trắng thân thể, tầng tầng lớp lớp thân thể lẫn nhau gần sát lấy, nhũ sơn mông hải chi lúc, duy chỉ có đứng lấy Vi Vân một người. To dài côn thịt như trước bị choáng, côn trên người mặt nhỏ giọt rơi hạ rất nhiều dâm dịch, toàn bộ đầu côn thịt cùng trứng đều bị dịch nhờn của các nàng ướt đẫm, côn đang ở nắng chiều chiếu rọi xuống, hiện lên vàng óng ánh sáng bóng.